Tiểu Hy A, ta xem như phát hiện, phàm là có ngươi địa phương, những người khác đều là vai phụ A. Lý Tổ Phong lại là sáng sớm liền cấp Bạch Cửu Hy đánh đi điện thoại, ngữ khí thập phần cảm khái. Lại làm sao vậy? Bạch Cửu Hy còn chưa ngủ tỉnh đâu, trên thực tế nàng nguyên bản là có thể dùng tu luyện thay thế ngủ, nhưng cũng có lẽ là trước kia tu luyện quá tàn nhẫn, nàng hiện tại tâm thái có rất lớn biến hóa, rất nhiều thời điểm vẫn là sẽ bình thường ăn cơm ngủ, cảm thấy như vậy so tu luyện muốn thoải mái nhiều. Lại có tiểu báo hát ngươi, hơn nữa trên mạng còn toát ra không ít thủy quân, ngươi nhìn xem đi, ta nơi này đã làm người làm sáng tỏ. Lý Tổ Phong hiện tại tựa hồ đã có chút thấy rõ Bạch Cửu Hy tự mang đề tài thiên phú, ngoài ý muốn đến đều có chút thói quen. Ta lại bị đen. Lần này nói chính là cái gì? Bạch Cửu Hy kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chính mình rất điệu thấp, nhưng cũng không biết như thế nào, tác phẩm còn không có mấy cái đâu, quay chung quanh nàng đề tài nhưng vẫn không ngừng. Hơn nữa luôn có những cái đó không có việc gì tìm việc người tới tìm nàng phiền thoái, thật đúng là cho rằng nàng tính tình là như vậy hảo đâu. Nội dung không ít. Chủ yếu chính là nói ngươi đi cửa sau tiến đoàn phim, còn mịt mờ đề ra ta hai lần, đại khái là tưởng nói chúng ta chi gian có cái gì giao dịch đi, tấm tắc, thật đúng là để mắt ta à, đương nhiên, ngươi cái kia hai tiếng bạn trai cũng lại lần nữa đăng báo, ha ha, các ngươi liền mau trở thành sự thật đi. Lý Tổ Phong lời này nói rất là cảm khái, ở hắn xem ra, chính mình hẳn là xem như Bạch Cửu Hy trường bối, đối Bạch Cửu Hy cũng thập phần thưởng thức, cũng không có mặt khác ý tứ, hơn nữa hai người cũng căn bản là xứng đôi à. Cũng không biết này đó tiểu báo danh đế là nghĩ như thế nào, loại này nói bậy cũng dám nói bậy. Lý đạo này xem như bị ta liên lụy. Bạch Cửu Hy cũng không biết là ở tự dễ vẫn là ở trêu chọc chính mình, đến nỗi Mặc Minh Nguyên cái kia hai tiếng nam nhân, Bạch Cửu Hy trực tiếp liền lựa chọn bỏ qua. Cũng có khả năng là ngươi bị ta liên lụy, có tiểu báo nói chúng ta đoàn phim thử kính tồn tại không công bằng hiện tượng, tựa hồ vẫn là bên trong nhân viên lộ ra, nói có lý có theo bộ dáng, cũng có khả năng là nhằm vào đoàn phim. Lý Tổ Phong cũng thực hoài nghi lần này sự kiện nhằm vào, nếu nói chỉ nhằm vào Bạch Cửu Hy, cũng không hẳn vậy, bởi vì còn nhắc tới đoàn phim thử kính sự tình. Xem ra là có cố ý tìm việc. Nghe đến đó, Bạch Cửu Hy cũng liền minh bạch, lần này sự là nhằm vào nàng cũng là nhằm vào đoàn phim, rất có khả năng là có nhân vi thao tác. Hẳn là, ta đã làm người đi tra xét, người kia đầu cũng làm chút chuẩn bị đi, có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Lý Tổ Phong ý tưởng cùng Bạch Cửu Hy giống nhau, động tác cũng thực mau. Đã làm người đi điều tra, trước đánh cái này điện thoại lại đây, chỉ là tưởng cùng Bạch Cửu Hy thông cái khí mà thôi. Hảo. Bạch Cửu Hy này đầu mới vừa cắt đứt điện thoại liền lại vang lên, là Văn Khải Nghiên điện báo, nói cũng là cùng sự kiện, bất quá này điện thoại tuy rằng đánh đến so Lý Tổ Phong vãn, nhưng nội dung đã có thể so Lý Tổ Phong muốn kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì hắn liền phía sau màn độc thủ điều tra xét ra tới. Ngươi nói là cái kia kêu Tiền Tuệ diễn viên. Bạch Cửu Hy nghĩ đến ngày hôm qua kia nữ nhân rời đi khi hoán độc ánh mắt, quả nhiên là một cái không có việc gì tìm việc chủ, một chút đều thiếu kiên nhẫn, vừa qua khỏi một ngày liền tới tìm phiền thoái, là thật sự cho rằng người khác đều sẽ không hoài nghi nàng sao. Đúng vậy, nàng mua được hai cái tiểu báo phóng viên, lại mướn một đám thủy quân, nhằm vào ngươi cùng đoàn phim đã phát một ít tin tức. Văn Khải Nghiên trong tầm tay phóng một chồng tư liệu, đúng là vừa mới điều tra ra tới, mà này đó phần lớn đều phải quy công với Mẹ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên. Trên thực tế Văn Khải Nghiên ở nửa đêm thời điểm liền thu được một ít tin tức, những cái đó thủy quân cũng là ở nửa đêm mới xuất hiện, mà Văn Khải Nghiên thu được tin tức sau, trước tiên liền tưởng liên hệ Bạch Cửu Hy, nhưng sau lại nghĩ đến Bạch Cửu Hy đối trước hai lần thai tiếng không thèm để ý thái độ, liền trực tiếp đem điện thoại đánh cho Mẹ Kiệt Thụy, mà Mẹ Kiệt Thụy lại tìm được rồi Mạc Minh Nguyên, ba người khai một cái ngắn gọn hội nghị qua điện thoại, liền từng người gánh vác một bộ phận nhiệm vụ, điều tra nổi lên chuyện này, rồi sau đó ở ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian nội, sự tình nguyên do đã bị điều tra ra tới, thậm chí liền biện pháp giải quyết đều nghĩ kỹ rồi, bất quá ở làm việc phía trước, vẫn là muốn cùng Bạch Cửu Hy lên tiếng kêu gọi. Vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào? Bạch Cửu Hy hỏi. Ta cùng dẹ gì còn có Mặc tiên sinh thương lượng quá, nếu ngươi không có ý kiến, về sau giới giải trí liền sẽ không lại có Tiền Tuệ người này. Văn Khải Nghiên ý tứ chính là muốn phong sát đối phương. Bạch Cửu Hy nghe hiểu, bất quá có chuyện nhưng thật ra có chút nghi hoặc, ngữ mang tò mò hỏi. Ngươi vì cái gì kêu gạo kê tử dẹ gì, lại kêu tiểu Mặc tử Mặc tiên sinh đâu? Ba người quan hệ không nên không sai biệt lắm sao? Văn Khải Nghiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ là loại này vấn đề, nhưng thực mau liền giải thích nói, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy này hai người khí chàng thực không giống nhau sao? Cho nên gạo kê tử cùng tiểu Mặc tử gì đó, phỏng chừng cũng chỉ có Bạch Cửu Hy mới có thể kêu như thế thuận miệng, hắn là trăm triệu kêu không được. Ý của ngươi là Mặc Minh Nguyên so Mẹ Kiệt Thụy thoạt nhìn càng như là một vị tiên sinh. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ hai người khí thế, sắc thật thực không giống nhau. Ta ý tứ hiển nhiên không phải ý tứ này a. Văn Khải Nghiên chịu chịu khoe miệng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi là ở nói dẫn sao? Ngươi chẳng lẽ không có nghe được tới sao? Bằng không đâu, chẳng lẽ thật sự cho rằng nàng chỉ số thông minh như vậy thấp sao? Thật đúng là không có. Nghiêm Trang nói giỡn, thật sự không phải ở trêu cợt người sao? Tiên Tuệ sự ngươi xem làm đi, bất quá lúc này đây, ta hy vọng là mọi người đều biết, đây là ta làm. Bạch Cửu Hy là tính toán nương lúc này đây sự giết gà dọa khỉ, vô luận Tiền Tuệ điểm xuất phát là cái gì, nhưng là Bạch Cửu Hy đã không quá thích loại này trong lén lút âm nhân thủ đoạn nhỏ, làm lơ một lần hai lần, không đại biểu nàng muốn làm lơ càng nhiều lần, thu thập một người hai người, xuống tay tựa hồ cũng là có chút nhẹ, cho nên lúc này đây, liền tính là Tiền Tuệ xui xẻo đi. Kỳ thật nói Tiền Tuệ xui xẻo, cũng chỉ là Bạch Cửu Hy nhân từ ý tưởng, rốt cuộc ở người ngoài xem ra, Tiền Tuệ cũng bất quá chính là tự làm tự chịu thôi. Ai làm nàng chọc ai không tốt, một hai phải chọc phải Bạch Cửu Hy đâu, lại còn có vừa lúc đuổi kịp Bạch Cửu Hy không kiên nhẫn thời điểm. Văn Khải Nghiên ở nghe được Bạch Cửu Hy nói sau, hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười, có chút vui vẻ nói, ta liền chờ ngươi nói những lời này đâu, ở giới giải trí hỗn, nhưng không thích hợp quá điệu thấp. Văn Khải Nghiên là nhất hiểu biết giới giải trí hiện trạng người, ở cái này trong vòng hỗn, tuy rằng không phải mỗi người đều thích hợp cao điệu trưng dương, nhưng nếu quá mức điệu thấp là thực dễ dàng bị người bỏ qua thậm chí là khi dễ, nếu không bản lĩnh không chỗ rửa còn chưa tính, nhưng một cái gì đều có người, lại cố tình muốn điệu thấp làm người tới khi dễ, kia nhưng chính là không có việc gì tìm việc. Kỳ thật cho tới nay Văn Khải Nghiên đều không quá tán đồng Bạch Cửu Hy cái loại này tùy ý thái độ, ở giới giải trí, dâm thấp phủng cao thật sự là quá bình thường, nếu không lượng minh thân phận, sẽ có rất nhiều như là Tiền Tuệ loại này không biết tiến thối tiểu nhân vật tới tìm phiền toái, này ở Văn Khải Nghiên xem ra hoàn toàn là không cần phải phiền toái, nhưng Bạch Cửu Hy lại cố tình không để bụng, hắn cũng không có cách nào, bất quá hiện tại nhìn đến Bạch Cửu Hy loại thái độ này, Văn Khải Nghiên cũng liền an tâm rồi. Được đến Bạch Cửu Hy đáp ứng, lại có Lý Tổ Phong kia phương diện duy trì, Văn Khải Nghiên thực mau liền làm ra phản kích, đầu tiên là cho hấp thụ ánh sáng Tiền Tuệ một ít hắc liêu, lại đem những cái đó thủy quân IP tra xét ra tới, đồng thời cũng ăn miếng trả miếng thuê không ít thủy quân, một bên giải rắc Tiền Tuệ tin tức, một bên cùng Tiền Tuệ thuê thủy quân đánh lên nước miếng trượng, đồng thời cũng thập phần thông minh bình tĩnh Bạch Cửu Hy tồn tại, cũng không có nương này đó thủy quân mà đi. Vì Bạch Cửu Hy làm sáng tỏ cái gì? Lúc này đây tin nóng sự tình không chỉ có cùng Bạch Cửu Hy có quan hệ, đồng thời cũng cùng đoàn phim cùng với Lý Tổ Phong có quan hệ, cho nên mọi người thương lượng qua đi, cùng nhau phát biểu một thiên thanh minh, trong đó cũng không có nói quá nhiều cái gì, thậm chí liền giải thích cũng rất ít, chỉ đại khái nói là bởi vì Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn mới lựa chọn nàng. Nếu có người không tin, đại có thể đi nhìn xem sau đó không lâu chiếu phim truyền hình, chính cái gọi là con la là mã lôi ra. Tới lưu lưu, Bạch Cửu Hy thực lực rốt cuộc như thế nào, liền từ khán giả tự hành bình luận hảo. Hoàng Quyên tối thượng hậu kỳ đã mau chế tác kết thúc, Lý Tổ Phong đã mang theo đoàn phim thành viên làm vài tràng tuyên truyền hoạt động, nếu không phải Bạch Cửu Hy sợ phiền toái lại thích điệu thấp, không có tham gia những cái đó tuyên truyền thông cáo, có lẽ danh khí muốn so hiện tại còn muốn rực rỡ, mà Hoàng Quyên tối thượng chiếu kỳ liền tạm định vì nguyên đán cùng ngày, hơn nữa vẫn là ở cờ tờ vờ phát sóng. Nguyên bản Lý Tổ Phong là tính toán tìm một chỗ đài, hiện tại có mấy nhà địa phương đài cũng thức hỏa, dạ tỉnh không thể so cờ tờ vờ kém, nhưng là không đợi hắn xác định đâu, Đường Nghệ nơi đó Ninh Lam liền trực tiếp tìm tới hắn, nói là đã cùng cờ tờ vờ liên hệ hảo, liền ở cờ tờ vờ phát sóng, mà đối với như vậy kết quả, Lý Tổ Phong hiển nhiên là vui với tiếp thu, hắn là cảm thấy cờ tờ vờ hy vọng không lớn. Hơn nữa lại phiền thoái, lúc này mới không có suy xét cờ tờ vờ, hiện tại cái gì đều không cần làm liền có thể. Ở cờ tờ vờ bá, hắn tự nhiên là cao hứng. Mà lúc này đây nương cơ hội này, tuy rằng là tin nóng mặt trái tin tức, nhưng Lý Tổ Phong cũng vẫn là mượn cơ hội lại tuyên truyền một lần chính mình phim truyền hình. Chính cái gọi là tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, giới giải trí sợ không phải thai tiếng cùng mặt trái tin tức, sợ nhất chính là không có tin tức nhưng sao. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều không quá thích dùng phương thức này tới lăng xê chính mình phim truyền hình, nhưng người khác chế tạo cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ là được. Nhiều quản tê hạ, về Bạch Cửu Hy cùng đoàn phim mặt trái tin tức cũng dần dần biến mất, rất nhiều fans bắt đầu đàm luận nổi lên Hoàng Quyền tối thượng này bộ sắp chiếu phim truyền hình, cũng đều biểu đạt thập phần chờ mong ý tưởng, mà liền tại đây loại thời điểm, lễ Giáng sinh tới rồi. Lễ Giáng sinh là thứ gì? Bạch Cửu Hy trong đầu căn bản là không có cái này ngày hội, cho nên đương Mặc Minh Nguyên sáng sớm liền tặng nàng một đoá hoa, hơn nữa mời nàng cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò thời điểm, nàng phản xạ tính liền nghĩ đến, hôm nay Mặc Minh Nguyên có phải hay không lại động kinh. Vô tâm tình. Bạch Cửu Hy quét kia hoa liếc mắt một cái, liền không quá yêu phản ứng thu hồi tầm mắt, một chút tiếp nhận tới ý tứ đều không có, một đóa héo bẹp phá hoa, nàng nhưng không thích. Mạc Minh Nguyên khổ mặt, thật vất vả chờ đến cái thích hợp hẹn hò ngày hội, Bạch Cửu Hy như thế nào có thể vô tâm tình đâu? Như thế nào có thể có tâm tình? Vì hôm nay hẹn hò, hắn làm vài thiên chuẩn bị, như thế nào cũng không thể thất bại trong gang tấc. Không biết nha. Bạch Cửu Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt bỡn cợt, rõ ràng là ở trêu cợt Mạc Minh Nguyên. Cách đó không xa một góc, Mễ Kiệt Thụy, Mục Đại Thừa cùng Thương Mãn cùng nhau ở trộm vây xem, thấy như vậy một màn, ba con tiểu yêu biểu tình đều thập phần thú vị. Nhà ta lão đại chính là không hảo truy a. Thương Mãn ngữ mang cảm khái nói, trong lòng vẫn là thực đồng tình Mạc Minh Nguyên, coi trọng ai không tốt, thế nào cũng phải coi trọng nhà mình lão đại, đó là hảo truy nhân vật sao? Không phải lão đại không hảo truy, là tiểu Mạc Tử quá ngu ngốc, ta rõ ràng nói muốn đưa thật nhiều hoa, hắn liền tặng một đóa, vẫn là ở bên ngoài trong hoa viên hải. Lão đại sẽ thích liền quái, muốn ta cũng không thích nha. Mễ Kiệt Thụy ngữ mang ghét bỏ phản bác nói, mà hắn ghét bỏ người, hiển nhiên là kia ngốc đầu ngốc não Mạc Minh Nguyên, ngu như vậy người còn muốn theo đuổi nhà hắn lão đại, phỏng chừng đời này đều không có hy vọng, thật là đáng thương a. Tiết kiệm tiền. Mục Đại Thừa như cũng là thích nhất bổ đao cái kia, chẳng qua lúc này đây tiểu đao không phải cắm ở Mễ Kiệt Thụy trên người, mà là cắm ở Mạc Minh Nguyên ngực thượng. Ở đây đều là người tu chân, này mấy chỉ tuy rằng là trốn ở góc phòng, nói chuyện thanh cũng rất nhỏ, nhưng vô luận là Bạch Cửu Hy, vẫn là Mạc Minh Nguyên, đều là có thể nghe được, cho nên Mạc Minh Nguyên sắc mặt đều biến đen. Ta không. Mạc Minh Nguyên cắn răng nói hai chữ, chỉ là không đầu không đuôi, nghe được mọi người đều có chút mơ hồ. Không gì. Bạch Cửu Hy không nghe hiểu, kia tự nhiên là muốn hỏi ra tới a. Không tỉnh tiền, liền nghĩ như vậy nhiều người chưa chắc thích, ta đều phóng kho hàng. Mạc Minh Nguyên liền cảm thấy chính mình hảo oan uổng a, hoa hắn là thật mua, lại còn có mua không ít. Đưa tiêu tốn môn đều là dùng xe vận tải đưa, chỉ là nhiều như vậy, hắn nhìn có chút quán mắt, lại sợ Bạch Cửu Hy không thích, do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là không có lấy ra tới thôi, thật không phải vì tỉnh tiền A. Bạch Cửu Hy chịu chịu khoe miệng, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy xuẩn, vẫn là ở nhà nhiều học tập đi, đừng luôn là nghĩ đi ra ngoài, vạn nhất tìm không thấy về nhà lộ làm sao. Lần này chịu khoe miệng liền đến phiên Mạc Minh Nguyên cùng bảng quan tam tiểu chỉ, đặc biệt là Mạc Minh Nguyên. Hắn cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm. Mạc Minh Nguyên tiến lên một bước, khoảng cách Bạch Cửu Hy càng gần, mà Bạch Cửu Hy cũng không phải cái loại này người khác tiến lên một bước, nàng liền sẽ lui ra phía sau một bước người, cho nên nàng như cũ đứng ở tại chỗ, thần sắc mạc danh nhìn Mạc Minh Nguyên, lạnh giọng hỏi, như thế nào, thẹn quá thành giận muốn đánh nhau. Ta lại không phải thật xuẩn, ta sao có thể sẽ muốn cùng ngươi đánh nhau. Mạc Minh Nguyên ở trong lòng có chút căm giận nghĩ, ngay sau đó liền vươn tay, muốn nắm lấy Bạch Cửu Hy tay. Nhưng lúc này đây Bạch Cửu Hy chính là làm đủ phong bị, tay vừa động liền né tránh, lại còn có không chút khách khí hồi chụp một cái tát, trực tiếp liền đem Mạc Minh Nguyên mu bàn tay chụp đỏ. Có như vậy trong nháy mắt, Mạc Minh Nguyên hảo muốn khóc, nguyên lai TV cùng trên mạng nói những cái đó đều là gạt người, nói cái gì hiện tại nữ chủ đều thích cuồng bá tú nam chủ, nói nam nhân muốn khí phách mới có vẻ có nam nhân vị, lại nói cái gì mềm không được liền tới ngạnh, hung hăng hôn đi là được rồi. Nay quả thực chính là thế kỷ 21 lớn nhất nói dối. Chuyên môn lừa gạt hắn loại này người thành thật. Ai, muốn làm một người cuồng bá tú nam chủ, nhưng vũ lực giá trị không bằng lao bà sao chỉnh, cầu đáp án, cấp tốc. Còn dám tùy tiện động tay động chân, ta liền băm ngươi tay chân. Bạch Cửu Hy thanh âm lạnh băng, một chút vui đùa ý tứ đều không có, cảm giác thượng như là thực nghiêm túc uy hiếp. Mạc Minh Nguyên nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu Hy, sau đó cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng xoay người liền đi rồi. Đi rồi. Sinh khí. Thẹn quá thành giận hạ phóng bỏ quên. Sao có thể? Tam tiểu chỉ không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến, biểu tình đều là vô cùng khiếp sợ, ở bọn họ xem ra, Mạc Minh Nguyên ở Bạch Cửu Hy trước mặt đó chính là một cái không biết giận chủ, vô luận là bị đánh vẫn là bị mắng, đều sẽ không xuất hiện loại này dưới sự giận dữ liền rời đi cục diện, trừ phi là Mạc Minh Nguyên thật sự tưởng từ bỏ. Tam tiểu chỉ khiếp sợ, Bạch Cửu Hy lại làm sao không phải, chẳng qua nàng cảm thụ càng cổ quái cùng phức tạp một ít, rốt cuộc nàng là đương sự, rất nhiều ý tưởng muốn cùng người khác bất đồng. Đầu tiên, nàng cũng không có cảm giác được Mạc Minh Nguyên tức giận, nhưng tựa hồ có thể cảm nhận được Mạc Minh Nguyên áp suất thấp, như là khổ sở, cũng như là mất mát, nhưng nếu nói thành là thất vọng cùng nản lòng nói, tựa hồ cũng có chút, chỉ là không đợi nàng tình tế phân tích đâu, nam nhân liền đi rồi, lại còn có đi thập phần dứt khoát, này liền hoàn toàn ở Bạch Cửu Hy ngoài ý liệu, nàng không chỉ có cảm giác khiếp sợ, càng là có một loại mất khống chế cảm giác, giống như là nắm giữ ở trong tay đồ vật đột nhiên liền mất khống chế giống nhau. làm nàng khó được cũng có một ít không quá bình thường cảm xúc dao động. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, là chân chính thẹn quá thành giận, Bạch Cửu Hy đôi mắt, đều ở nháy mắt biến thành lóa mắt kim sắc, đó là bởi vì nàng cảm xúc quá mức kích động nguyên nhân, bất quá loại này buồn bực cũng không có duy trì lâu lắm, Bạch Cửu Hy liền lại khôi phục thành ngày xưa cái loại này lười biếng tùy ý bộ dáng, chẳng qua tinh tế quan sát nói, liền sẽ phát hiện Bạch Cửu Hy trong ánh mắt lạnh lẽo, kia đã là nàng thập phần không vui biểu hiện. Bạch Cửu Hy biến hóa làm trong một góc Tam Tiểu Chỉ không hẹn mà cùng rụt rụt thân thể, Bạch Cửu Hy lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền trở về phòng, phịch một tiếng quăng ngã môn, sợ tới mức Tam Tiểu Chỉ lại là run lên. Lão đại đây là thật nổi giận a, mẹ Kiệt Thụy xúc cổ, sinh ý tiểu nhân không thể lại tiểu nhân nói. Minh Nguyên thảm. Một đại thừa lúc này trong đầu cũng chỉ dư lại như vậy một ý niệm. Chúng ta muốn hay không triệt? Thương Mạn nhắc gan, bị dọa đến cũng không dám xem náo nhiệt. Lão đại trước khi đi kia liếc mắt một cái, thật sự là quá khủng bố, giống như là muốn ăn thịt người giống nhau a. Mễ Kiệt Thụy cùng Mục Đại Thừa tựa hồ cũng không nghĩ để lại, náo nhiệt là đẹp, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng, Tam Tiểu Chỉ cho nhau nhìn nhìn lúc sau, cùng nhau gật gật đầu, xúc thân thể muốn lui lại, mà liền ở ngay lúc này, Mạc Minh Nguyên lại là lại về rồi, chẳng qua trong tay nhiều một cái đồ vật, mà đương Tam Tiểu Chỉ thấy rõ Mạc Minh Nguyên trong tay cầm chính là gì đó thời điểm, lập tức đã bị sợ tới mức ngốc tại chỗ. Một không một dáng sinh suối nước nóng. Mạc Minh Nguyên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mễ Kiệt Thụy đám người bị hoảng sợ, nhưng vẫn là phản ứng lại đây, cùng nhau nhảy ra tới ngăn cản Mạc Minh Nguyên. Tránh ra. Mạc Minh Nguyên hiện tại căn bản là không nghĩ để ý tới này ba con, bởi vì hắn có càng chuyện quan trọng phải làm. Ui ui ui, chúng ta chính là vì ngươi hảo, ngươi liền tính là cầm vũ khí cũng không phải chúng ta lão đại đối thủ, huống chi ngươi này vũ khí cũng quá cấp thấp. Mễ Kiệt Thụy ngữ khí có chút vội vàng. Nói lại trở nên có chút bất đắc dĩ. Ngươi cầm béo thẩm đồ vật, nàng tìm không thấy nên sốt ruột, ngươi vẫn là còn trở về đi. Thương Mãn nhìn Mạc Minh Nguyên trong tay vũ khí, tận lực sụ mặt không cho chính mình cười ra tới. Dao phay chỉ thích hợp dùng để sát rau. Mục Đại Thừa cũng thập phần tán đồng gật gật đầu. Lúc này Mạc Minh Nguyên trong tay cầm chính là một phen dao phay, xem như vậy còn rất quen mắt, hẳn là béo thẩm dùng quá. Mạc Minh Nguyên quét mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt có chút lánh. Hắn nhưng không quá thích những người này xem diễn thái độ, hơn nữa này mới chỉ là đem hắn muốn làm cái gì người, hắn sao có thể sẽ cùng Bạch Cửu Hy đánh nhau đâu, hơn nữa liền tính là đánh, cũng không có khả năng lấy đem dao phay đương vũ khí đi, thật đương hắn ngốc ca. Mạc Minh Nguyên không nghĩ phản ứng bọn họ, trực tiếp lướt qua Mễ Kiệt Thụy, sau đó gõ vang lên Bạch Cửu Hy cửa phòng, chỉ là trong phòng một chút thanh âm đều không có, Mạc Minh Nguyên cũng không cái kia kiên nhẫn chờ, tổng cảm thấy chính mình lại không chủ động, liền có thể ở ngoài cửa chạm cả đời. Cho nên đợi đại khái một phút sau, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, cũng may cửa không có khóa, cũng không có cấm chế trận pháp, Mạc Minh Nguyên nhẹ nhàng liền đi vào. Xem diễn ba con cũng rất muốn đi theo, nhưng là lại không có cái kia lá gan, cũng chỉ có thể chờ ở cửa nghe thanh âm, mà Mạc Minh Nguyên ở đi vào lúc sau, trước tiên liền quan trọng cửa phòng, Tam Tiểu Chỉ nghĩ muốn xem náo nhiệt đều nhìn không tới. Bạch Cửu Hy đang ở trong phòng xem kịch bản, Văn Khải Nghiên trước 2 ngày đưa tới 3 cái kịch bản phim. Nói nàng cũng tới rồi nên ở điện ảnh vòng phát triển lúc, rốt cuộc phim truyền hình lực ảnh hưởng hữu hạn, phát triển đến trình độ nhất định sau, nên suy xét ở điện ảnh vòng phát triển, đối này Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt, liền tưởng thừa dịp hiện tại có thời gian nhìn xem, chỉ là nhìn vài mắt, tâm tình cũng vẫn là có chút không quá ổn định, trong đầu tổng hội nhớ tới Mạc Minh Nguyên. Bộ dáng. Mà liền ở ngay lúc này, Mạc Minh Nguyên đẩy cửa đi đến, sắc mặt cứng đờ, trong tay còn cầm một cây đao, thoạt nhìn có chút hung. Bạch Cửu Hy nhìn hắn một cái, ánh mắt liền dừng ở kia đem dao phay thượng, nàng đảo sẽ không cảm thấy Mạc Minh Nguyên là tưởng lấy đem dao phay cùng chính mình đánh nhau, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra này nam nhân là muốn làm cái gì, cho nên liền bảo trì trầm mặc. Hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt, ngươi băm đi. Mạc Minh Nguyên đem dao phay đi phía trước một đệ, thần sắc mạc danh nói. Bạch Cửu Hy đầu óc có điểm loạn, suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ tới khoa học kỹ thuật phát đạt cùng băm đi trực tiếp quan hệ. Tự nhiên cũng không có tiếp nhận giao phay ý tứ. Bệnh tâm thần phạm vào. Bạch Cửu Hy tưởng không rõ, cũng chỉ có thể ở Mạc Minh Nguyên trên người tìm nguyên nhân. Mạc Minh Nguyên sắc mặt cứng đờ, hắn cũng cảm thấy chính mình có bệnh, chỉ là loại này bệnh không gọi là bệnh tâm thần, mà là hẳn là gọi là Bạch Cửu Hy cố chấp chứng. Ngươi không phải nói ta lại đụng vào ngươi, ngươi liền phải băm tay băm chân sao, dù sao ta là cầm lòng không đậu không chịu không chế, ngươi liền hiện tại băm đi. Hắn chính là thích nàng. Thích cầm lòng không đậu vô pháp khống chế chính mình, chính là muốn cùng nàng ở bên nhau, thân thân nàng, ôm một cái nàng, thậm chí làm càng thân mật sự tình. Nếu Bạch Cửu Hy thật sự bởi vì loại sự tình này mà muốn băm hắn tay chân, kia không bằng hiện tại liền băm đi, hắn hảo nhân lúc còn sớm liền đổi cái chi giả, còn có thể nhiều bị mấy cái làm Bạch Cửu Hy băm tận hứng. Bạch Cửu Hy hiện tại đã không nghĩ tấu Mạc Minh Nguyên, nàng liền tưởng cấp Mạc Minh Nguyên uống thuốc, xem này bệnh rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi, này đầu óc cũng quá chịu a. Môn ở kia, đi thong thả không tiễn. Nàng hiện tại không muốn cùng náo tàn nhân si nói chuyện. Mạc Minh Nguyên sao có thể sẽ đi, hắn đương trường liền ngồi hạ, dù sao giường rất đại, hắn từng cái biên ngồi còn có thể khoảng cách Bạch Cửu Hy gần một ít. Nếu không hẹn hò, nếu không ngươi liền động thủ đi. Mạc Minh Nguyên ngồi xuống lúc sau, liền đem dao phay ném tới Bạch Cửu Hy trước mặt, thập phần quang côn nói. Bạch Cửu Hy cầm lấy dao phay, Mạc Minh Nguyên ánh mắt lóe lóe, nhưng ngay sau đó liền thẳng thắn cổ, một bộ không sợ chết bộ dáng. Ngay sau đó, thanh thúy rắc tiếng vang lên, Mạc Minh Nguyên phản xạ tính toàn thân run lên, sau đó liền nhìn đến, dao phay hai nửa. Mạc Minh Nguyên hung hăng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng vẫn luôn cảm thấy Bạch Cửu Hy sẽ không đối chính mình ra tay tàn nhẫn, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc vạn trùng còn có cái một đâu. Sợ. Bạch Cửu Hy buồn cười nhìn Mạc Minh Nguyên, đừng tưởng rằng nàng không có chú ý tới này nam nhân động tác nhỏ. Không sợ. Mạc Minh Nguyên mạnh miệng nói, đánh chết cũng không nói sợ, đau là hắn lấy tới, nói sợ nhiều mất mặt ta. Nếu không sợ, vậy đi lại lấy một phen đến đây đi, ta lúc này đây liền không khách khí. Bạch Cửu Hy ngữ khí âm trầm trầm cố ý làm sợ Mạc Minh Nguyên, muốn nhìn một chút này nam nhân rốt cuộc có thể mạnh miệng tới khi nào. Hảo, ngươi chờ. Sự tình phát triển đến nơi đây, như thế nào cũng muốn căng đi xuống, dù sao vì làm Bạch Cửu Hy đáp ứng cùng chính mình hẹn hò, hắn cũng là liều mạng. Mạc Minh Nguyên nói liền phải đứng dậy rời đi, Bạch Cửu Hy bĩu môi, đột nhiên nói, bản tôn bất hòa ngươi so đo, nếu là đi hẹn hò, phải hảo hảo dọn dẹp một chút, đừng ăn mặc ngu như vậy, còn tưởng rằng bản tôn là mang theo bảo tiêu ra cửa đâu. Mạc Minh Nguyên sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, mừng rỡ như điên nhìn Bạch Cửu Hy, vừa định muốn nói gì, lại là lại nghe được Bạch Cửu Hy nói, cho ngươi 10 phút đi chuẩn bị, quá hạn không chờ. Lúc này Mạc Minh Nguyên cũng không kịp nói cái gì, đứng lên liền xông ra ngoài, một bên hướng còn vừa nghĩ, đi hẹn hò nói rốt cuộc muốn xuyên cái gì hảo đâu, một thân hắc là có chút nghiêm túc, nếu không xuyên một thân bạch như thế nào. Tiểu Hy hẳn là sẽ thích đi. Tránh ở bên ngoài Tiểu Tam chỉ nhìn đến Mạc Minh Nguyên hưng phấn lao tới, còn không kịp hỏi cái gì, liền lại nghe được một tiếng cửa phòng mở, hai mặt nhìn nhau nhìn nhìn, đều có chút không làm rõ được trạng huống, này rốt cuộc là có hay không đánh lên tới a? Nhìn cái mở đầu lại không cho xem kết cục, tuyệt đối phải cho kém bình a. Cũng may Tiểu Tam chỉ cũng không có buồn bực bao lâu, Mạc Minh Nguyên liền thay đổi một thân màu trắng ra tới, bởi vì là mùa đông, màu trắng cũng đều là hậu khoản, như là màu trắng áo lông, màu trắng quần dài, còn có màu trắng trường khoản áo đông, cũng không biết Mạc Minh Nguyên là như thế nào tìm ra này một thân, mặc ở trên người thấy thế nào như thế nào cổ quái. Lão đại đây là phạt ngươi đi làm người tuyết sao? Mễ Kiệt Thụy náo động mở rộng ra, thử thăm dò suy đoán nói. Mạc Minh Nguyên trừng mắt nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, lại cũng không có thời gian phản ứng hắn, trực tiếp gõ vang lên Bạch Cửu Hy môn, mà lúc này, Bạch Cửu Hy cũng vừa lúc mở cửa, ăn mặc một thân áo đen quần đen đi ra. Xì. Mễ Kiệt Thụy thật sự là không nhịn xuống bật cười, tuy rằng hắn vẫn là không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trước mặt một đen một trắng hai người, hắn chính là có loại mạc danh hỉ cảm. Bạch Cửu Hy lúc này tự nhiên cũng thấy được Mạc Minh Nguyên, chớp chớp mắt, sắc mặt không thể khống chế biến đen một ít, cắn răng nói, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu là còn như vậy xuẩn, ta liền thật đem ngươi băm. Bạch Cửu Hy một thân hắc, kia tuyệt đối là hắc kinh điển hắc xinh đẹp hắc xa hoa lộng lây khí thế mười phần, cùng Mạc Minh Nguyên kia một thân xuẩn bạch quả thực chính là nhất tiên minh đối lập. Bạch Cửu Hy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, còn có người có thể đủ đem màu trắng xuyên như vậy xuẩn, dùng xuẩn đến không hình dung, thật sự là quá thích hợp bất quá. Mạc Minh Nguyên ngoan ngoãn trở về thay quần áo, lúc này đây đổi thực bình thường, chính là ngày thường xuyên những cái đó, nhan sắc thiên thâm, sẽ không có vẻ quá mức đoạt mắt, cũng khuyết thiếu một ít thời thượng hơi thở, nhưng lại rất phù hợp Mạc Minh Nguyên bản thân khí chất, trầm ổn, nội liễm, ẩn ẩn còn lộ ra một tia giỏi giang khí phách, rốt cuộc không hề là cái loại này ngốc xuẩn cảm giác. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đi ra ngoài hẹn hò, Tam Tiểu chỉ một đường nhìn theo hai người rời đi, đương hai người xe ảnh biến mất lúc sau. Mẹ Kiệt Thụy hung hăng thở dài một hơi nói, ai, lao đại phỏng trừng là kiên trì không được bao lâu. Đồng cảm. Mục đại thừa rất là tán đồng phụ hòa nói, mà ở một bên Thương Mãn cũng gật gật đầu, thoạt nhìn cũng là tán đồng ý tứ. Mạc Minh Nguyên phụ trách lái xe, một đường hướng bắc bước vào, chung quanh cảnh sắc đều có vẻ có chút hoang vắng lên, cũng không biết là tính toán đi nơi nào, đại khái khai hơn một giờ tả hữu thời gian, lúc này mới ngừng ở một chỗ sơn trắng cửa. Tới rồi. Mạc Minh Nguyên xuống xe vì Bạch Cửu Hy mở cửa xe, thần sắc có chút chờ mong nhìn Bạch Cửu Hy nói. Suối nước nóng sơn trang. Sơn trang bên ngoài có khối thạch điêu, mặt trên liền khắc lại tên, Bạch Cửu Hy nhìn lướt qua, cũng liền biết đây là địa phương nào. Ân, chúng ta cùng nhau phao suối nước nóng. Hắn tra xét thật nhiều tư liệu, nghiêm túc suy xét lại suy xét, mới tuyển ra như vậy một cái hẹn hò địa điểm. Ha ha! Bạch Cửu Hy cười lạnh một tiếng, lại một lần nghĩ tới sắc đảm bao thiên này mấy cái chữ to, nguyên bản cho rằng Mạc Minh Nguyên là cái thành thật chất phác, nhưng hiện tại xem ra, như thế nào liền cảm thấy càng ngày càng đáng khinh đâu. Mạc Minh Nguyên cũng cảm giác được Bạch Cửu Hy ghét bỏ, nhếch miệng cười cười, lấy lòng nói, biết ngươi thích sạch sẽ, ta bao chẳng, làm cho bọn họ một lần nữa rửa sạch một lần, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Ngươi có tính không người? Bạch Cửu Hy cảm thấy nhất nên rửa sạch rất chính là trước mặt người nam nhân này. Ngươi nói tính liền tính, ngươi nói không tính liền không tính. Có phải hay không người có cái gì quan trọng, hắn đều thích thượng một con yêu, nơi nào còn sẽ để ý chính mình có phải hay không người. Bạch Cửu Hy liền cảm thấy Mạc Minh Nguyên mồm mép là càng ngày càng lưu, nay sáng sớm trên dưới tới, nàng liền cảm thấy chính mình căn bản không chiếm được tiện nghi, bởi vì nàng vô luận nói cái gì, luôn là có thể bị Mạc Minh Nguyên dùng hắn phương thức ứng đối trở về, đôi khi là giả ngu giả ngơ, đôi khi còn lại là mặt dày mày dạn, làm Bạch Cửu Hy đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hai người đi vào sơn trang người phụ trách đã sớm ở trong đại sảnh chờ bọn họ, mang theo hai cái phục vụ nhân viên, vẻ mặt tươi cười đón đi lên. Tự mình lánh hai người đi phòng, dọc theo đường đi cũng đem sơn trang tình huống làm ngắn gọn giới thiệu, mà thẳng đến phòng cửa, Bạch Cửu Hy cũng không nói gì thêm, nhưng ở nhìn đến này người phụ trách lánh bọn họ tiến vào cùng gian phòng ngủ thời điểm, Bạch Cửu Hy ánh mắt liền có một ít biến hóa, bất quá nàng như cũ không nói gì, thẳng đến. Người phụ trách rời đi, Bạch Cửu Hy mới lạnh lùng quét Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái. Ngươi bao hạ cả tòa sơn trang, liền an bài một gian phòng. Có thể ngươi ngủ giường, ta ngủ trên mặt đất. Đối mặt như vậy chất vấn, Mạc Minh Nguyên đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chúng ta còn muốn ở chỗ này trụ. Nàng cho rằng chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chơi một ngày mà thôi. Lễ Giáng sinh 3 ngày kỳ nghỉ, đều ở chỗ này. Một ngày thời gian như thế nào đủ, hắn còn muốn cùng Bạch Cửu Hy hảo hảo ở chung đâu. Ngươi nói như vậy khẳng định, được đến ta cho phép sao? Bạch Cửu Hy nhướng mày hỏi, nhưng không đợi nam nhân trả lời, liền lại nói tiếp, ngươi hiện tại ra mặt là càng ngày càng dày. Lá gan cũng càng lúc càng lớn, ngươi đều không cần trả lời, ta liền biết ngươi muốn nói cái gì. Mạc Minh Nguyên cười cười, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói ta muốn nói cái gì? Dù sao chính là ở chỗ này trụ bái, ngươi hiện tại là lợn chết không sợ nước sôi, vô luận ta nói cái gì, ngươi đều có thể như gió thoảng bên tai, đúng không? Trong khoảng thời gian này ở chung, nếu nàng còn nhìn không thấu Mạc Minh Nguyên thái độ, nàng kia 9.000 năm cũng liền sống uổng phí. Không phải, nếu ngươi nói nguyện ý cùng ta kết giao, ta nhất định nghe ngươi lời nói. Kỳ thật Bạch Cửu Hy nói đúng rồi hơn phân nửa, hắn chính là ôm như vậy thái độ ở theo đuổi Bạch Cửu Hy, chính cái gọi là liệt nữ sợ chiến lang, hắn liền ra mặt dày theo đuổi, ma cũng muốn ma đến Bạch Cửu Hy đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Hảo đi, chúng ta đây kết giao đi. Bạch Cửu Hy ngữ khí thập phần tùy ý nói, thật giống như là đang nói hảo đi, chúng ta ăn cơm đi. Hảo đi, chúng ta đi thôi. Loại này nói, tùy ý đến không được. Mạc Minh Nguyên thật sự là sửng sốt đã lâu mới phản ứng lại đây, nhưng phản ứng lại đây lúc sau vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là ảo giác, bằng không phỏng chừng chính là lại bị nói giỡn, tóm lại không phải là thật sự, bằng không sao có thể sẽ nghe được lời như vậy. Ngươi là ở nói giỡn? Mạc Minh Nguyên thật cẩn thận hỏi. Ngươi cảm thấy là chính là bái? Bạch Cửu Hy nghiền ngẫm nhìn Mạc Minh Nguyên, kia ngữ khí như là thừa nhận chính mình là ở nói giỡn, rồi lại cho người ta một loại bất đồng cảm giác. Kia nếu ta cảm thấy không phải đâu? Chẳng lẽ ngươi chính là nghiêm túc? Mạc Minh Nguyên nhưng không ngốc, đặc biệt là tại đây loại thời điểm mấu chốt, hắn một chút đều không nghĩ lý giải sai Bạch Cửu Hy ý tứ. Kia cũng chưa chắc là. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, thập phần làm giận cấp ra một cái càng thêm không xác định đáp án. Dựa. Mạc Minh Nguyên lúc này thật muốn hung hăng nói một câu lời thô tục, nhưng ở Bạch Cửu Hy trước mặt, hắn phỏng chừng cũng liền dám như vậy ở trong lòng tưởng một chút. Ngươi liền như vậy thích trêu cả ta. Thậm chí liền loại sự tình này đều có thể coi như vui đùa tới nói. Này cũng quá khi dễ người đi. Mạc Minh Nguyên đã cảm thấy có chút ủy khuất, hắn như vậy nghiêm túc theo đuổi hắn, nàng sao lại có thể lấy loại sự tình này tới nói giỡn, đương hắn nghe được nàng nói đồng ý ở bên nhau thời điểm, trời biết hắn có bao nhiêu cao hứng, thiếu chút nữa liền tưởng nhào qua đi khóc lớn một hồi, nhưng cuối cùng hết thể lại chỉ là một hồi vui đùa, hắn cảm thấy chính mình chính là bị hung hăng tấu thượng 100 đốn, cũng không có hiện tại như vậy khổ sở. Mạc Minh Nguyên ủy khuất thật sự là quá rõ ràng, trong ánh mắt sở muốn biểu đạt ý tứ cũng không có che lấp, Bạch Cửu Hy thực dễ dàng là có thể đủ nhìn thấu tâm tư của hắn, trên mặt thần sắc đổi đổi, bất đắc dĩ lại có chút nghiêm túc nói, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta ở bên nhau. Tưởng. Đã chết đều tưởng. Hắn đời này liền thích thượng như vậy một người, ngày cũng tưởng, đêm cũng tưởng, cao hứng thời điểm tưởng, không cao hứng thời điểm cũng tưởng, bị tấu thời điểm tưởng, bị khi dễ thời điểm còn tưởng, sao có thể không nghĩ, hắn cảm thấy chính mình đều mau tưởng điên lên rồi. Vậy ngươi liền chờ chết lại tưởng đi, ta đi phao suối nước nóng. Bạch Cửu Hy phất phất tay, thập phần tiêu sái kết thúc cái này đề tài, muốn nói vừa rồi kia phiên lời nói, kỳ thật nàng cũng không có cố ý trêu đùa Mạc Minh Nguyên ý tứ, mà là chân chính suy xét qua, chẳng qua hiện tại thời cơ không đến, nàng trong lòng bí ẩn còn không có cởi bỏ, cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, Mạc Minh Nguyên kỳ vọng, cũng chỉ có thể tạm thời thất bại. Muốn nói Bạch Cửu Hy có hay không động tâm, kia tự nhiên là không có, bằng không cũng sẽ không như thế lý trí. Nhưng nếu muốn hỏi nàng có hay không bị cảm động đến, kia nhất định cũng là có, bằng không sẽ không vẫn luôn đều ở dung túng miêu tả Minh Nguyên, chỉ là Mạc Minh Nguyên thân phận còn có chút cổ quái, nếu không cởi bỏ trong đó nỗi băn khoăn, vô luận là cảm động vẫn là hảo cảm, nàng đều sẽ không làm ra cái gì quyết định. Mạc Minh Nguyên có chút ủ rũ cục đôi, như là bị chủ nhân vứt bỏ đại cẩu cẩu giống nhau, nhưng có thể triền làm Bạch Cửu Hy đều cảm thấy bất đắc dĩ người, lại sao có thể như thế dễ dàng đã bị đả đảo, chỉ là một lát sau. Mạc Minh Nguyên liền đột nhiên nhảy lên, lại biến thành cái loại này sinh long hoạt hổ bộ dáng, thẳng tắp hướng về phía Bạch Cửu Hy chạy qua đi, phao suối nước nóng gì đó, hắn cũng thực thích à. Tiểu Hy, chúng ta cùng nhau phao a. Hắn dự định phòng này là tự mang suối nước nóng, hơn nữa suối nước nóng rất lớn, cũng đủ hai người cùng nhau phao, đây cũng là hắn lúc trước định ra phòng này lớn nhất mục đích. Bạch Cửu Hy lúc này đã đổi qua quần áo, ăn mặc khăn tắm ngồi ở suối nước nóng, thoải mái nửa hít mắt, trong tay còn cầm một cái chén rượu. Ao bên cạnh cũng bị hai cái bình rượu trắng, đang ở một ngụm hưởng thụ đâu, tự mang không gian chỗ tốt chính là tưởng khi nào uống rượu, là có thể khi nào uống rượu. Bạch Cửu Hy nghe được thanh âm, ánh mắt lười biếng nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, liền không còn có bên dưới, không có ngăn cản, cũng không có đồng ý. Mạc Minh Nguyên hơi có chút rối rắm chọc chọc tay, cuối cùng vẫn là bị muốn cùng Bạch Cửu Hy cùng nhau phao suối nước nóng ý tưởng chinh phục, nghĩa vô phản cố cởi ra quần áo. Mạc Minh Nguyên thực mau liền đem quần áo của mình cởi ra tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại có cuối cùng một chút che giấu tiểu nội nội, cũng không có mặc áo tắm dài, liền đi vào suối nước nóng bên trong, một bên tiến vào còn một bên thật cẩn thận rình coi Bạch Cửu Hy, liền sợ nàng đột nhiên trở mặt đem chính mình ném văng ra, sau đó liền hảo xảo bất xảo đối thượng Bạch Cửu Hy hơi có chút quỷ dị tầm mắt. Vì cái gì nói trắng ra chín hy tầm mắt quỷ dị đâu, Mạc Minh Nguyên chính mình cũng nói không nên lời cái gì nguyên nhân tới. Liền cảm thấy chính mình bị xem toàn thân rét run tay chân cứng đờ, có loại bị nhìn thấu cảm giác, làm Mạc Minh Nguyên cũng không rảnh lo lại hiển lộ bãi chính mình dáng người, đột nhiên liền vọt vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu tới nhìn Bạch Cửu Hy, kia bộ dáng nói không nên lời đầu thú. Ngu xuẩn. Xem này nam nhân lặp đi lặp lại nhiều lần dụ hoặc chính mình, còn tưởng rằng hắn rất có kinh nghiệm, nhưng hiện tại vừa thấy, nhiều nhất cũng chính là một cái hổ giấy, vẫn là cái loại này liền chọc đều không cần chọc chính mình liền phá hổ giấy. Một không hai ở chung một phòng. Dịch một chút, lại dịch một chút, Mạc Minh Nguyên tiến vào trong nước lúc sau cũng không thành thật, tự cho là ở không có khiến cho Bạch Cửu Hy chú ý dưới tình huống, một chút hoạt động hướng Bạch Cửu Hy tới gần, Bạch Cửu Hy tuy rằng ở uống rượu, lại như cũ chú ý tới hắn động tác, sau đó không khỏi lại nghĩ tới trước kia một ít tình cảnh. Cái kia hắc đại cái cũng luôn thích như vậy, cho rằng nàng là đang ngủ, hoặc là không có chú ý hắn, chỉ biết một chút hoạt động hướng nàng tới gần. Sớn nàng không chú ý thời điểm dùng móng vuốt đụng chạm nàng, sau đó lại bay nhanh rời đi, nếu bị nàng tấu, liền sẽ khờ ngốc phe phẩy đầu một chút lấy lòng cười, nếu nàng không phản ứng hắn, hắn liền sẽ trộm mà lại lần nữa tới gần, sau đó ngây ngốc mà cười, cười thập phần thỏa mãn. Mạc Minh Nguyên cùng hắc đại cái bóng dáng lại một lần trung hợp, Bạch Cửu Hy càng thêm khẳng định giữa hai bên quan hệ, chỉ là nàng vẫn luôn đều tìm không thấy trong đó mấu chốt nơi, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm Mạc Minh Nguyên tìm về kia thiếu hụt hồn phách đâu. Mà kia hồn phách lại rốt cuộc có phải hay không thuộc về hắc đại cái kia bộ phận ký ức. Tiểu Hy ở Bạch Cửu Hy suy nghĩ sâu xa thời điểm, Mạc Minh Nguyên đã đến gần rồi Bạch Cửu Hy, có chút thấp thỏm đứng ở nàng bên người, nhẹ nhàng gọi một tiếng, như là muốn xác định nàng có hay không ngủ giống nhau. Bạch Cửu Hy không có đáp ứng, như cũ nhắm mắt lại ở tự hỏi vấn đề, mà nàng lúc này đã nghĩ tới một cái có thể nếm thử một chút phương pháp, đó là một cái tụ hồn trận pháp, có thể cho người ba hồn bảy phách toàn bộ quý vị, chỉ là yêu cầu có điểm cao. Không chỉ có yêu cầu đại lượng linh khí, còn cần thi pháp người tu vi đạt tới kim đan kỳ trở lên, mà nàng hiện tại chỉ có chút cơ kỳ, nếu muốn bố trí cái này trận pháp, liền yêu cầu nhanh hơn tu luyện. Mà liền ở Bạch Cửu Hy như thế nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác được Mạc Minh Nguyên tới gần, mở choáng mắt, vừa lúc đối thượng một đôi đen nhánh hai tròng mắt, sau đó liền cảm giác được trên môi nóng lên, nàng thế nhưng lại bị Mạc Minh Nguyên hôn trộm. Mạc Minh Nguyên nhìn thấy nàng mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên trong nháy mắt kinh hoàng, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại dứt khoát kiên quyết ra tăng nụ hôn này, thậm chí nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thập phần đầu nhập hôn Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, tổng cảm thấy Mạc Minh Nguyên loại này phản ứng không quá hẳn là, mà bị hôn cảm giác cũng có chút không quá bình thường, loại cảm giác này không xem như thoải mái, nhưng cũng không có gì không thoải mái, chỉ cảm thấy ấm áp, mềm mại, quá mức thân mật khoảng cách, làm nàng tư duy đều có chút cứng đờ, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất động tác, không biết là nên cự tuyệt, hay là nên đem nam nhân chủ phi, nhưng thật ra khó được có chút ngu. Đần tùy ý nam nhân hôn cái đủ. Mà đương Bạch Cửu Hy phản ứng lại đây thời điểm, nam nhân cũng lại lần nữa chậm rãi mở hai mắt, thâm thủy ánh mắt thẳng tắp dừng ở Bạch Cửu Hy trên mặt. Cùng nàng bốn mắt giao triển, thanh âm khàn khàn thả gợi cảm nói, Tiểu Hy, ta là thật sự thích ngươi, thực thích thực thích. Ân, ta biết. Không có thẹn quá thành giận, Bạch Cửu Hy chỉ là ngữ khí bình đạm trở về một câu, mà nàng thanh âm cũng có chút khàn khàn, lộ ra một cổ tử lười biếng cảm giác. Mạc Minh Nguyên chậm rãi thối lui thân thể, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, tựa hồ cũng ở kỳ quái với Bạch Cửu Hy loại này phản ứng, hắn còn tưởng rằng chính mình lại phải bị tấu đâu. Ngươi, không tức giận. Mạc Minh Nguyên đoán không ra Bạch Cửu Hy tâm tư, cũng chỉ có thể thành thành thật thật hỏi ra tới. Ta sinh khí ngươi về sau liền sẽ không làm. Này nam nhân cũng liền nhìn thành thật, nhưng vẫn là một cái thích ăn thịt chủ, một chút đều không nghe lời, nàng đều lười đến cùng hắn sinh khí. Mạc Minh Nguyên đột nhiên liền cười, nguyên bản hẳn là ngốc hề hề tươi cười, không biết sao liền nhiều một mặt tà khí, bất quá càng nhiều vẫn là thỏa mãn, một bên cười một bên nói, ngươi có phải hay không cũng thích? Thích cái gì? Bạch Cửu Hy không rõ nguyên do hỏi. Thích ta thân ngươi a. Mạc Minh Nguyên tiếp tục ra mặt dày cười. Nằm mơ đâu? Ngươi liền nói ngươi có thích hay không đi, không chuẩn nói sang chuyện khác. Mạc Minh Nguyên đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, bên trong chứa đầy vô tận vui sướng. Bạch Cửu Hy có như vậy trong nháy mắt, xem có chút quá mắt, nhưng thực mau liền bình tĩnh lại, xua mặt nói, không thích. Mạc Minh Nguyên thẳng nhìn chằm chằm Bạch Cửu Hy một hồi lâu, mới lại lần nữa mở miệng, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, ta không tin. Nguyện tin hay không? Bạch Cửu Hy mặc kệ hắn, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, an tính phao nổi lên suối nước nóng, Mạc Minh Nguyên lẳng lặng mà ở một bên nhìn nàng, cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là trên mặt thỏa mãn tươi cười vẫn luôn đều không có biến mất quá. Nay liền đủ rồi, chỉ cần Bạch Cửu Hy không bài xích hắn thân cận, nay liền vậy là đủ rồi. Vào lúc ban đêm, Mạc Minh Nguyên an bài lãng mạn ánh nến bữa tối, tuy rằng Bạch Cửu Hy đối này không quá cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn đến đầy bàn cá cùng thịt, cũng thực nể tình hưởng dụng. Mạc Minh Nguyên còn bồi nàng xử lý 2 cân nhiều rượu trắng, uống sắc mặt đỏ bừng, cả người đều ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái bên trong. Đi, đưa cho ngươi lễ vật. Buổi tối 10 giờ, trong trời đêm chỉ còn lại có vô số sao trời thời điểm, Mạc Minh Nguyên lôi kéo Bạch Cửu Hy, cùng nhau đi tới phòng sau trong viện, đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1. Phịch một tiếng vang lên, sau đó đó là liên tiếp bang bang thanh, trong trời đêm xuất hiện vô số nói hoa mị sáng giỏi, mỹ lệ, sáng lạ, vô cùng lóa mắt. Lộng lây bắt mắt. Thích sao? Mạc Minh Nguyên nhẹ nhàng hỏi Bạch Cửu Hy, ánh mắt vô cùng chờ mong. Có điểm tụ. Bạch Cửu Hy nhìn một hồi lâu lúc sau, ngữ khí nghiêm túc bình luận. Mạc Minh Nguyên chịu chịu khoe miệng, nhưng ngay sau đó liền cười, một chút đều không ngại nói, tục liền tục đi, dù sao ngươi tổng nói ta buồn, ta cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt. Ngày này hoặc là nói giờ khắc này Mạc Minh Nguyên, tựa hồ là có chút bất đồng, hắn giống như đột nhiên liền trở nên thành thục ổn trọng lên, ở đối mặt Bạch Cửu Hy thời điểm vô cùng bao dung cùng sủng địch. Bạch Cửu Hy nhìn hắn một cái, trêu chọc hỏi, ngươi xác định đây là ngươi tưởng? Nàng như thế nào cũng không tin đâu. Mạc Minh Nguyên sờ sờ đầu mình, cái loại này khờ ngốc cảm giác liền lại về rồi, hơi xấu hổ nói, trên mạng tra tư liệu, đại gia nói nữ hải tử đều thích. Chỉ là này nữ hải tử bên trong, tựa hồ không bao gồm nữ yêu quái à, Mạc Minh Nguyên có chút đáng tiếc nghĩ. Ân, tuy rằng có điểm tục, nhưng cũng khá xinh đẹp. Giống như là ở phóng pháp thuật giống nhau. Bạch Cửu Hy yên lặng nghĩ. Ngươi thích. Mạc Minh Nguyên ánh mắt sáng lên, tiếc hận thần sắc nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Còn hành đi. Bạch Cửu Hy ăn ngay nói thật nói. Ngươi thích liền hảo. Mà đối với Mạc Minh Nguyên tới nói, một câu còn hành đi, cũng đã là một loại khích lệ cùng tán dương, cho nên hắn thực thỏa mãn cười. Pháo hoa thả ước chừng có hơn nửa giờ, mà ở cuối cùng một cái pháo hoa nở rộ thời điểm, nạp đại ba chữ cũng xuất hiện ở bầu trời đêm bên trong, cùng lúc đó vang lên còn có Mạc Minh Nguyên thanh âm. Ta yêu ngươi. Cùng đêm đó không chung 3 cái chữ to, giống nhau như lúc. Ta đã biết. Nói nhiều như vậy biến, có phiền hay không a? Mạc Minh Nguyên nghe kia có chút không kiên nhẫn trả lời, lại một chút đều không khổ sở, tâm tình như cũ thập phần mỹ lệ, bất quá hắn lúc này còn có càng quan trọng ý tưởng, thật cẩn thận nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái lúc sau, lặng lẽ vươn tay đi, xem kia phương hướng, tựa hồ là muốn nắm lấy Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy nhướng mày, tay linh hoạt nâng lên, lại tránh được Mạc Minh Nguyên móng heo, ngựa khí có chút nguy hiểm hỏi, tay lại không nghĩ muốn. Muốn. Mạc Minh Nguyên thành thành thật thật trả lời nói, trong thần sắc có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng không có từ bỏ ý tứ, ngay sau đó cả người liền nhào tới, Bạch Cửu Hy khinh thường nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng chợt lóe liền trốn rồi qua đi, Mạc Minh Nguyên lại phát, Bạch Cửu Hy lại trốn, chớp mắt công phu, hai người liền giao thủ vài cái hiệp. Mạc Minh Nguyên không phục, Bạch Cửu Hy còn lại là khinh thường, mấy cái hiệp lúc sau, Bạch Cửu Hy liền trốn đến phiền chán, trực tiếp một cái lắc mình, đột nhiên từ Mạc Minh Nguyên phía trước thay hình đổi vị tới rồi hắn mặt sau, một cái tát đánh. Quen thuộc choáng váng cảm đánh úp lại, Mạc Minh Nguyên liền không thể không từ bỏ, ôm đầu ngựa khi có chút đáng thương nói, ta chính là muốn mang ngươi về phòng, ngươi như thế nào lại đánh người a? Hừ. Bạch Cửu Hy quay người lại, chính mình trở về phòng, nàng lớn như vậy người còn dùng mang cái gì mang, như vậy ấu chỉ lý do lừa quỷ quỷ đều không tin. Mạc Minh Nguyên thành thành thật thật theo đi vào, nhưng ánh mắt lại có lập tức trở nên không thành thật lên, nạc đại trong phòng chỉ có một trương nạc đại giường đôi, trừ cái này ra liền cái sofa đều không có, mà hiện tại hai người cùng ở một gian phòng. Tiểu Hy, ngươi nói ta có phải hay không đánh không lại ngươi? Mạc Minh Nguyên ngữ khí có chút lấy lòng hỏi. Như vậy rõ ràng sự thật còn dùng hỏi sao? Nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình, Mạc Minh Nguyên phỏng trừng liền có thể ở bên ngoài vượng một đêm. Mạc Minh Nguyên ngượng ngùng ho khan một tiếng, nhưng thực mau liền lại lấy lòng nói, nếu ta đánh không lại ngươi, kia chúng ta liền cùng nhau trụ đi. Ngươi đánh không lại ta cùng nhau trụ có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Bạch Cửu Hy không rõ nguyên do hỏi. Đương nhiên là có, ta đánh không lại ngươi, tưởng đối với ngươi làm chút chuyện gì, ngươi liền có thể phản kháng. Nói như vậy, ngươi cảm thấy an toàn, liền có thể cùng ta cùng nhau ở. Mạc Minh Nguyên tư duy phương thức quả nhiên không giống người thường, thế nhưng liền loại này nhân quả quan hệ đều có thể nghĩ đến. Bạch Cửu Hy chịu chịu khoe miệng, rất là không khách khí hỏi, ngươi còn tưởng đối ta làm chút chuyện gì? Nàng có phải hay không quá nhân từ, cho nên mới làm này nam nhân càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Không có việc gì, ta chính là tùy tiện nói nói. Mạc Minh Nguyên vội vàng lắc đầu, hắn là thật không nghĩ tới muốn làm cái gì, vừa rồi như vậy nói, chính là đừng làm Bạch Cửu Hy nghĩ nhiều mà thôi, thật sự. Bạch Cửu Hy bĩu môi, rõ ràng không tin Mạc Minh Nguyên nói, bất quá nàng cũng mặc kệ hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đi phòng tắm. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một cái dương hành lý, lại từ dương hành lý tìm ra hai kiện áo tắm dài, này đó đều là hắn trước tiên liền chuẩn bị tốt, hiện tại cuối cùng là tới rồi có thể sử dụng thượng thời điểm. Mạc Minh Nguyên cầm áo tắm dài đi tới phòng tắm cửa, cố ý bản thanh âm thập phần nghiêm túc nói, Tiểu Hy, ta giúp ngươi cầm tân áo tắm dài, dùng đưa vào đi cho ngươi sao. Bởi vì buổi chiều thời điểm phao suối nước nóng, Bạch Cửu Hy liền quyết định buổi tối đơn giản điểm tẩy cái tắm vòi sen, mới vừa tẩy một nửa đâu, liền nghe được Mạc Minh Nguyên thanh âm, tuy rằng nghe tới thực bình thường, nhưng cảm giác thượng như thế nào liền có điểm đáng kinh đâu. Bạch Cửu Hy muốn cự tuyệt, nhưng lại đột nhiên ngừng ở nơi đó, loại địa phương này áo tắm dài không nói có sạch sẽ không, từ trong lòng đi lên nói nàng liền không nghĩ dùng, mà nàng trậu châu bao chung, tuy rằng bị chứ hai bộ quần áo, lại là không có chuẩn bị áo tắm dài loại đồ vật này, hiện tại ngẫm lại, thật là có chút thất sách ra. Đặt ở cửa đi, ta chính mình sẽ xuyên. Nàng là choáng váng mới có thể làm Mạc Minh Nguyên tiến vào. Mạc Minh Nguyên có điểm tiểu thất vọng, nhưng vẫn là thực nghe lời đem áo tắm dài đặt ở cửa, sau đó liền bắt đầu sửa sang lại nổi lên phòng, đem chính mình mang đến khăn trải giường vỏ chăn đều thay đổi một lần. Hắn hàng năm bên ngoài làm nhiệm vụ, này đó việc nhỏ vẫn là làm được thực nhanh nhẹn, tuy rằng ở đính phòng thời điểm liền có công đạo muốn sửa sang lại hảo, nhưng hắn vẫn là trộm bị một bộ tân đệm chăn, hơn nữa quan trọng nhất chính là, này một bộ tân vẫn là màu đỏ, cỡ nào vui mừng nhan. Saka, nhìn khiến cho người vui vẻ. Phô hảo khăn trải giường vỏ chăn, Mạc Minh Nguyên nhìn kia vui mừng màu đỏ, liền không khỏi nghĩ tới một ít mặt khác đồ vật, nếu tương lai có một ngày, hắn cùng Tiểu Hy thành hôn thời điểm, kia hắn cũng nhất định phải chuẩn bị thượng một bộ như vậy vui mừng đệm chăn, đương nhiên hôn lễ chủ sắc điệu cũng tốt nhất đều dùng loại này vui mừng màu đỏ, đặc biệt là Tiểu Hy ăn mặc hỷ phục, nếu cũng có thể làm thành mũ phượng khăn quàng vai vậy càng tốt, Tiểu Hy ăn mặc một thân đỏ thâm nói, nhất định sẽ thực mỹ thực mỹ. Tưởng cái gì đâu, nước miếng đều phải chảy ra. Bạch Cửu Hy tắm rửa ra tới liền nhìn đến đang ở phát ngốc Mạc Minh Nguyên, vẻ mặt ngây ngô cười, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Mạc Minh Nguyên không có xuẩn đến đi lau nước miếng, hắn chỉ là yên lặng đứng lên, sau đó mắt mang ánh sáng nhìn Bạch Cửu Hy, xuất thủy phụ dung, thiên nhiên không trang sức, Bạch Cửu Hy mỹ, thật là không có lúc nào là không hề tác động hắn tâm, làm hắn xem đến đều quên mất đáp lời. Bạch Cửu Hy bị xem có chút bất đắc dĩ, tay ngứa ngay muốn đi lại gõ gõ Mạc Minh Nguyên đầu, cũng may lúc này Mạc Minh Nguyên rốt cuộc phản ứng lại đây, thập phần ân cần nói, ta giúp ngươi sát tóc. Bạch Cửu Hy đầu tóc lại trường lại hắc, hắn đã sớm tưởng thượng móng vuốt sờ sờ. Bạch Cửu Hy bĩu môi, trong cơ thể linh lực vừa động, tóc tự nhiên liền làm khô, làm lúc sau còn cố ý đối với Mạc Minh Nguyên nói, không nhọc ngươi động thủ. Thật sự là có chút làm giận. Mạc Minh Nguyên nhưng thật ra không tức giận, chính là có chút ảo não cùng thất vọng, Bạch Cửu Hy vũ lực giá trị quá cao làm hắn vô pháp gần người liền tính, hiện tại pháp thuật cũng tốt như vậy, thật nhiều thân mật việc nhỏ đều không cần hắn phục vụ, thật sự là làm người có chút không mấy vui vẻ. Kỳ thật ngẫu nhiên cũng có thể nếm thử làm một chút người bình thường, trên mạng đều nói tóc vẫn là tự nhiên phơi khô tương đối hảo, không thương phát chất. Mạc Minh Nguyên gần nhất thường xuyên lên mạng tra tư liệu, các loại tiểu đạo tin tức thật đúng là không thiếu xem. Ta ngủ giường, ngươi ngủ trên mặt đất, bằng không liền cút đi ngủ, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Bạch Cửu Hy mới không muốn cùng Mạc Minh Nguyên nói này đó chuyện nhàm chán, thập phần khí phách ngồi xuống trên giường, lập tức liền cấp hai bên phân chia hảo từng người địa bàn. Mạc Minh Nguyên lộ ra một loại đã sớm biết sẽ như thế biểu tình, không hề dị nghị đồng ý, dù sao mục đích của hắn cũng chỉ là như thế, đến nỗi càng nhiều, hắn cũng liền dám ở trong lòng ngẫm lại thôi. Mạc Minh Nguyên cũng đi tắm rửa một cái, ra tới thời điểm Bạch Cửu Hy tựa hồ đã ngủ hạ. Hắn nhẹ nhàng tắt đèn, trong phòng ngủ chỉ còn lại có ưu tinh ánh trăng, hắn cũng không có lập tức ngủ, mà là lấy một giường chăn phô ở Bạch Cửu Hy mép giường, sau đó ngồi ở chăn thượng, lẳng lặng mà nhìn Bạch Cửu Hy, vẫn luôn nhìn đến hắn chậm rãi ngủ. Hai ngày sau, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên vẫn luôn đều ở cái này tiểu sơn trang chơi đùa, phao phao suối nước nóng, nhìn xem sơn cảnh, nhật tử quá yên lặng lại tự tại, Bạch Cửu Hy tuy rằng vẫn là sẽ thường thường ghét bỏ Mạc Minh Nguyên một chút, nhưng không có cự tuyệt hắn tới gần. Mà Mạc Minh Nguyên tuy rằng ngẫu nhiên còn sẽ đáng khinh như vậy một chút, lại không có làm ra quá siêu việt Bạch Cửu Hy điểm mấu chốt sự tình, hơn nữa có lẽ là loại này ở chung làm Mạc Minh Nguyên càng ngày càng an. Tâm, hắn cả người cũng trở nên trầm ổn lên, không hề ở vào cái loại này càng chặt trạng thái bên trong, cùng Bạch Cửu Hy ở chung, cũng càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng hòa hợp. Cuối cùng hai người đi thời điểm, tâm tình nhiều ít đều là có chút không tha, đặc biệt là Mạc Minh Nguyên. Hắn đều tưởng cả đời tại đây chỗ ở xuống dưới, nơi này giống như là hắn cùng Bạch Cửu Hy hai người thế giới, có thập phần khó được một phần hồi ức. Đi nhanh đi, còn nhìn cái gì đâu. Hai người đều ngồi trên xe, Mạc Minh Nguyên lại chậm chạp không lái xe, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Bạch Cửu Hy liền nhịn không được thúc giục lên. Không bỏ được đi, trở về lúc sau, bóng đèn liền lại nhiều. Nghĩ đến trong nhà luôn là thích xem náo nhiệt kia mấy chỉ bóng đèn, Mạc Minh Nguyên liền cảm thấy có chút tâm tắc. Một chút đều không nghĩ đi trở về. Ngươi thích nơi này, về sau lại đến là được. Bạch Cửu Hy mắt trợn trắng, không muốn cùng ấu trĩ nam nhân so đo. Ngươi cùng ta cùng nhau tới. Mạc Minh Nguyên ánh mắt sáng lên, thập phần chờ mong bổ sung hỏi. Ân. Bạch Cửu Hy không ý kiến, nàng cũng rất thích cái này địa phương. Mạc Minh Nguyên được đến khẳng định hồi đáp, lúc này mới vui tươi hớn hở khai xe, mang theo Bạch Cửu Hy cùng nhau về nhà. Trên đường trở về, Bạch Cửu Hy nhận được Văn Khải Nghiên điện báo. Khoảng cách phim truyền hình chính thức chiếu đã không có mấy ngày rồi, Lý Tổ Phong mang theo đoàn phim muốn cùng đi thượng một cái phát sóng trực tiếp tiết mục, Bạch Cửu Hy cũng đã sớm đáp ứng quá sẽ phối hợp, hiện tại xác định cụ thể thời gian, trước tiên thông chi Bạch Cửu Hy một tiếng, liền định ở buổi nguyệt 28 hảo. Bạch Cửu Hy không dị nghị đáp ứng rồi, Văn Khải Nghiên lại đề ra một sự kiện, là đến từ chính duy thượng tạp chí mời, hy vọng có thể mời Bạch Cửu Hy tham dự một tháng khan tạp chí bịa mặt quay chủ, Văn Khải Nghiên cảm thấy thập phần được không? Duy thượng tạp chí ở quốc nội chính là thập phần có danh tiếng đại bài tạp chí, có thể trở thành nguyệt san bìa mặt minh tinh, đều là một đường đại bài. Bạch Cửu Hy hiện tại tuy rằng phát triển thế tốt đẹp, cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng khoảng cách một đường vẫn là kém một ít, cho nên có thể tại đây loại thời điểm nhận được mời, tuyệt đối là một kiện thực ngoài ý muốn sự tình, cũng là một lần thực tốt tuyên truyền, Văn Khải Nghiên không nghĩ bỏ lỡ. Vậy ngươi liền an bài cái thời gian đi. Nghe xong Văn Khải Nghiên này phiên giải thích, Bạch Cửu Hy nghĩ rất là khó được đồng ý, ít nhất Văn Khải Nghiên liền cảm thấy thập phần kinh hỉ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Cửu Hy lại sẽ cự tuyệt đâu, rốt cuộc Bạch Cửu Hy tựa hồ không quá thích làm đóng phim bên ngoài sự tình. Hảo, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ an bài tốt. Vô luận cái gì nguyên nhân, hắn đều thật cao hứng Bạch Cửu Hy có thể đáp ứng, bởi vì Bạch Cửu Hy mỗi một lần lộ diện, đều sẽ hấp dẫn đại lượng fans, chưa từng ngoại lệ. 103 tinh quang làm khách. Bạch Cửu Hy vì cái gì sẽ đáp ứng tạp chí xã mời đâu, vậy muốn nói Bạch Cửu Hy tự mình nhận định công tác nguyên tắc, ở sẽ không tạo thành chính mình không thoải mái tiền đề hạ, làm một ít cùng diễn kịch công tác tương quan sự tình, ở có lợi cho tăng lên danh khí đồng thời, cũng có thể phong phú chính mình sinh hoạt kinh nghiệm, cớ sao mà không làm đâu. Hơn nữa gần nhất nàng đều có điểm nhàn, cho nên làm một ít thêm vào công tác cũng là có thể. 28 hào hoàng quyền tối thượng tuyên truyền, Bạch Cửu Hy sáng sớm liền cùng Lý Tổ Phong đám người hội hợp, sau đó cùng đi đài truyền hình. Lúc này đây phát sóng trực tiếp tiết mục chính là ở cờ cờ tờ vờ bá ra, từ cờ cờ tờ vờ nổi danh người chủ trì tùy giai chủ trì, tên cứ gọi là Tinh Quang làm khách, đã phát sóng 6 năm nhiều, mời đến làm khách khách quý đều là quốc nội một đường nhị tuyến, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ thỉnh một ít quốc tế thượng nổi danh diễn viên, dạ tình rất cao, nhân khí cũng thực. Vượng, Lý Tổ Phong mang đội, nam chủ Quách Thần An hòa nữ chủ Hứa Phi Hàm đều tới rồi, trừ cái này ra chính là Bạch Cửu Hy vai ác này chủ xứng. Nguyên bản biên kịch Ninh Thừa cũng là muốn tới, nhưng lâm thời có việc, yêu cầu ra ngoại quốc tham gia một cái hội thảo, cho nên chỉ có thể tiếc nuối vắng họp. Mọi người nhập tòa, khoảng cách phát sóng còn có hơn nửa giờ thời gian, người chủ trì tùy giai thực thiện nói, cùng đang ngồi mấy người đều có điều nói chuyện với nhau, đặc biệt là Lý Tổ Phong, hai người nói chuyện không ít đoàn phim sự, đồng thời cũng lộ ra một ít phỏng vấn nội dung, làm mọi người có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Bạch tiểu thư quả nhiên thật xinh đẹp đâu, xem ảnh chụp thời điểm liền rất kinh diễm. Nhìn đến bản nhân, mới biết được ảnh chụp không kịp bản nhân 1/10. Tùy giai là vị nữ sĩ, hơn 30 tuổi, tướng mạo công chính, thuộc về cái loại này trí thức mỹ nữ, thanh âm cũng ôn ôn nhu nhu, làm người nghe thực thoải mái. Tùy lao sư cũng thật xinh đẹp, chi thư đặt lý, dịu dàng giai nhân. Bạch Cửu Hy chưa nói chính mình không xinh đẹp, nàng luôn luôn không thích khiêm tốn, bất quá ở nàng xem ra, tùy giai cũng có thể xưng được với xinh đẹp, thực phù hợp nàng cảm nhận trung tiểu thư khuê các bộ dáng. Đa tạ khích lệ. Ha ha. Tùy giai cười, cười đến thực vui vẻ, nàng tuy rằng thường xuyên bị người khen, nhưng là không xuất phát từ thiệt tình, nàng vẫn là có thể cảm thụ được đến. Lý Tổ Phong nhìn trước mặt một lớn một nhỏ hai nữ nhân, nhịn không được xen mồm nói, đều nói hồng nhan tương đố, hiện tại xem ra, tựa hồ có chút không chuẩn xác ga, các ngươi này có tính không là thưởng thức lẫn nhau. Tùy giai tựa hồ thực thích thưởng thức lẫn nhau cái này hình dung, cùng Bạch Cửu Hy nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cùng nhau cười. Có chút thời điểm. Người với người chi gian chính là sẽ có một loại kỳ quái cảm giác, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc, là hảo cảm, vẫn là ác cảm, có phải hay không có thể tương giao bằng hữu, có hay không cũng đủ ăn ý trở thành bằng hữu. Phát sóng trực tiếp bắt đầu, bởi vì tùy giai đối Bạch Cửu Hy hảo cảm, cũng bởi vì rất nhiều cư dân mạng đối Bạch Cửu Hy chú ý cùng tò mò, tùy giai tự nhiên mà vậy liền cho Bạch Cửu Hy không ít nói chuyện cơ hội, mà Bạch Cửu Hy cũng đều bình tĩnh nhất nhất đáp lại. Chín Hy lúc trước là bởi vì cái gì mới lựa chọn như vậy một cái nhân vật đâu. Tuy rằng phim truyền hình còn không có phát sóng, nhưng nghe nói nhân vật này phi thường đặc biệt đâu. Tùy giai lúc này đã thay đổi xưng hô, từ Bạch Tiểu Thư đổi thành Chín Hy, có vẻ càng thêm thân thiết. Là có chút đặc biệt, ta cũng thực thích nhân vật này, bất quá một hai phải nói lúc trước lựa chọn nguyên nhân, có lẽ chính là Cửu Thiên Tuế cái này xưng hô, ta thực thích cái này xưng hô, cho nên liền tuyển nhân vật này. Bạch Cửu Hy ăn ngay nói thật, cũng không có cố ý che lấp cái gì, tuy rằng như vậy điểm xuất phát tựa hồ quá mức vui đùa một ít, nhưng nàng cũng khinh thường với vì như vậy điểm việc nhỏ liền nói dối. Thật là thập phần kỳ lạ nguyên nhân, ta nghe nói qua có diễn viên là muốn làm hoàng đế, muốn làm đại tướng quân, mới có thể nếm thử cùng loại nhân vật, không nghĩ tới Chín Hy là thích Cửu Thiên Tuế như vậy xưng hô. Lý đạo, ngươi biết Chín Hy cái này ý tưởng sao? Tùy giai cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có chút tò mò Lý Tổ Phong ý tưởng. Lý Tổ Phong nhưng thật ra thực bình tĩnh. Tuy rằng hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này nguyên nhân, cười nói, đối với ta tới nói, nguyên nhân là cái gì không quan trọng, quan trọng là nàng thích hợp nhân vật này. Lời này nghe tới, Lý đạo hẳn là đối Chín Hy thực vừa lòng a. Tùy giai tiếp tục hỏi, là thực vừa lòng, nàng là ta gặp được nhất có linh tính diễn viên, tính dẻo cũng cực cường, bằng không ta cũng liền sẽ không cùng nàng lần thứ hai hợp tác rồi. Lý Tổ Phong không chút nào bủn xỉn khen Bạch Cửu Hy, đồng thời còn tuyên truyền một chút chưa bắt đầu quay điện ảnh. Lần thứ hai hợp tác, Lý đạo chỉ chính là không lâu trước đây mới bắt đầu chủ hoạch kiến lập tân đoàn phim sao. Tùy giai phụ trách chủ trì, tự nhiên cũng là điều tra quá mọi người tư liệu, bao gồm đang ở chủ hoạch kiến lập trung tân đoàn phim. Đúng vậy, lúc này đây Chín Hy sẽ đóng vai nữ chính, mà này bộ phim truyền hình cũng là ta truyền hình chi tác, ta thực chờ mong. Lý Tổ Phong cũng không có che giấu chính mình đối Bạch Cửu Hy thiên vị, thậm chí đang nói đến hợp tác thời điểm sẽ biểu đạt ra rõ ràng hưng phấn, là cố ý, cũng là chân thật. Như vậy có thể lộ ra một chút tân kịch là cái gì loại hình sao? Lúc này đây Chín Hy có thể hay không lại khiêu chiến một cái không giống người thường nhân vật. Tùy giai cũng rất phối hợp giúp đỡ Lý Tổ Phong tuyên truyền một chút tân kịch. Là một bộ phim kinh dị, ha ha, đại gia hẳn là thực ngoài ý muốn, kỳ thật ta cũng thực ngoài ý muốn, đến nỗi mặt khác vấn đề, vẫn là làm Tiểu Hy chính mình trả lời đi. Lý Tổ Phong cười nhìn về phía Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy nói tiếp nói, nhân vật này cùng Cửu Thiên Tuế ở một mức độ nào đó có chút tương tự, đương nhiên bất đồng địa phương càng nhiều, chỉ là trải qua nhấp nô, có lương thiện một mặt, cũng có âm u một mặt, ta hy vọng ta có thể diễn hảo. Bạch Cửu Hy nói đơn giản một chút ý nghĩ của chính mình. Tùy Giai cũng không có truy vấn đi xuống, mà là chuyện vừa chuyển hỏi chuyện khác, chư vị hẳn là biết, ta cái này tiết mục cũng là bắt kịp thời đại, rất nhiều vấn đề đều là ở trên mạng sưu tập, mà về Chín Hy, đại gia nhất muốn biết vấn đề chung, liền có một cái là về ngươi cảm tình sinh hoạt, nghe nói ngươi có một cái thai tiếng bạn trai, hai người từng nhiều lần cùng nhau xuất nhập bất đồng trường hợp, đối này ngươi có thể hướng đại gia nói sao? Là thật sự thai tiếng bạn trai, vẫn là thật sự bạn trai đâu? Minh tinh bắt quái vĩnh viễn đều là các fan nhất chú ý đề tài chi nhất, mà Bạch Cửu Hy tự nhiên cũng chạy không được. Tiểu Mặc Tử xem như ta người theo đuổi, muốn hay không phụ chính, khả năng liền phải xem hắn biểu hiện. Bạch Cửu Hy liền do dự đều không có do dự, liền cười nhạt công bố đáp án, hơn nữa như cũng là một cái thập phần thẳng thắn thành khẩn đáp án. Tùy Giai có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói toàn trường người đều có chút ngoài ý muốn, ngồi ở thính phòng thượng những cái đó fans, thậm chí đã truyền đến ẩn ẩn nghị luận thanh. Nghe Chín Hy nói, vị này Tiểu Mặc Tử tiên sinh hy vọng tựa hồ rất lớn đâu, có thể nói các ngươi hai người là như thế nào nhận thức sao? Các fan nhất định đối này rất tò mò. Tùy Giai nghĩ, hỏi một cái có chút bát quái lại không xem như quá phận vấn đề, tiết mục yêu cầu dạ tìm, liền tính là nàng cũng không thể ngoại lệ. Tiểu Mặc Tử tiên sinh, ta cũng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy kêu hắn đâu, chúng ta lúc trước nhận thức hẳn là xem như một hồi ngoài ý muốn đi, ở một cái sau hẻm chung, ta không nhà để về, hắn mang ta về nhà, sau đó liền nhận thức. Bạch Cửu Hy nhắc mãi một lần Tiểu Mặc Tử tiên sinh mấy chữ này, cảm thấy rất thú vị. Không nhà để về. Chín Hy còn có như vậy trải qua đâu, thật là làm người kinh ngạc. Tùy Giai đầu tiên là có chút kinh ngạc nói, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, nghĩ tới Bạch Cửu Hy tư liệu thượng một chút sự tình. Này một vị tựa hồ ở xuất đạo lúc sau liền cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, Tùy Giai có chút hơi xấu hổ, muốn nói sang chuyện khác, lại nghe đến Bạch Cửu Hy dành trước một bước nói, ta mẫu thân qua đời rất sớm, phụ thân lấy mẹ kế sinh một cái đệ đệ một cái muội muội, ta thực thích diễn kịch, phụ thân không đồng ý, cuối cùng liền đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá sinh dưỡng tri ân không thể quên, ta mẫu thân ở qua đời thời điểm để lại cho ta một ít cổ phần, mấy năm nay lược có điều đến, ta rời đi ra trước, này đó đoạt được đều giao cho phụ thân. Hy vọng hắn có thể sinh hoạt bình an trôi chảy, không cần ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng liền an tâm rồi. Bạch Cửu Hy thân thế cũng không phải cái gì bí mật, từ Bạch Cửu Hy hỏa lên lúc sau, liền có không ít người nhắc tới, chẳng qua Bạch Cửu Hy vẫn luôn không để ý đến, Bạch gia kia đầu cũng đều bảo trì trầm mặc, cho nên liền tính là có người nhắc tới cũng không có nhắc lên cái gì sóng gió, nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật, Bạch Cửu Hy cũng không nghĩ che che giấu giấu, nương cơ hội này nói ra, cũng có thể làm đại gia hiểu biết sự tình chân tướng. Bạch Cửu Hy biết chính mình nói như vậy, nhất định còn sẽ khiến cho không ít người nghị luận, tuy rằng có bộ phận người sẽ đứng ở nàng này một phương, nhưng cũng nhất định sẽ có người cảm thấy nàng làm như vậy không đúng, thế giới này chính là như thế, có người tán đồng, cũng sẽ có người phản đối, huống chi ngay cả Bạch Cửu Hy chính mình cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy tất cả đều là đúng, nàng chỉ là làm chính mình muốn làm, như thế mà thôi. Bạch Cửu Hy tưởng rất đơn giản, nhưng chuyện này lại một chút đều không đơn giản, ít nhất như vậy tin nóng, làm tất cả mọi người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, ngay cả người chủ trì Tùy Giai đều có chút phản ứng không kịp, qua một hồi lâu lúc sau, mới không quá xác định nói, ta thực xin lỗi khiến cho nói như vậy đề, cũng thực ngoài ý muốn nghe được như vậy sự thật, thậm chí có chút không biết nên nói cái gì, nếu là người bình thường gặp được loại tình huống này, ta cảm thấy hẳn là an ủi một chút, nhưng nhìn ngươi, lại cảm thấy không nên, cho nên ta chỉ nghĩ hỏi thượng một câu, ngươi, còn khổ sở sao? Tùy Giai là một cái rất có cá nhân đặc sắc người chủ trì, trí thức, dịu dàng, lại cũng không mất hài hước thú vị, mà lúc này, nàng chính là dùng một loại thực thẳng thắn thành khẩn thái độ, đứng ở một cái bằng hưu góc độ, hỏi Bạch Cửu Hy một câu. Không có, ta cũng là một cái thực lý trí người, có lẽ có thể nói là lạnh nhạt, nên là ta, như thế nào đều sẽ là của ta, nhưng không nên là của ta, tốt nhất không cần cưỡng cầu, trừ phi tánh mạng du quan, bằng không lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đặc biệt là cảm tình, ái thời điểm muốn chân ái, không yêu thời điểm liền phải đã thấy ra, như vậy đối hai bên đều hảo. Bạch Cửu Hy lời này, không tính là cái gì lời từ đáy lòng, nàng chỉ là xem nhiều, cảm thụ nhiều, mới nói như vậy một câu. Không nghĩ tới Chín Hy tuổi còn trẻ, cũng đã có như vậy thành thục ý tưởng, một câu đối hai bên đều hảo thật là làm người cảm thấy thập phần cảm khái đâu. Bạch Cửu Hy không có nói thêm nữa cái gì, Tùy Giai cũng đem đề tài chuyển hướng về phía còn lại hai người, làm nam nữ vai chính, Quách Thần An hòa Hứa Phi Hàm cũng rất có đề tài tính. Phát sóng trực tiếp thực mau liền kết thúc, Bạch Cửu Hy cùng mọi người cáo từ rời đi, Quách Thần An hòa Hứa Phi Hàm nhìn ánh mắt của nàng đều có chút cổ quái, bất quá này hai người ai cũng không dám lại đến chọc nàng, bởi vì gần nhất giới giải trí đã bắt đầu truyền lưu nổi lên không ít về Bạch Cửu Hy sự tình, như là nàng rất là thần bí ra thế, còn có nàng rất là sắc bén thủ đoạn, đủ để cho những cái đó không có hảo ý người văn phong mà lui. Phát sóng trực tiếp kết thúc, nhưng các vong hưu thảo luận lại vừa mới bắt đầu, chính như Bạch Cửu Hy suy nghĩ như vậy, về nàng trả lời, các vong hưu đại khái chia làm 3 cái trận doanh ở thảo luận, một cái là đồng tình duy trì, một cái là phản đối không tán đồng, còn có một cái chính là sự không liên quan mình chỉ là xem náo nhiệt, mà Bạch Cửu Hy ấy bù hạ, cũng bị các fan nhắn lại bao phủ, cũng may này đó nhắn lại đều là lấy quan tâm an ủi chiếm đa số, Bạch Cửu Hy nhìn vài lần, nhưng thật ra, cảm thấy rất vui mừng. Trong nháy mắt, thời gian liền tới rồi tân một năm, nguyên đán ngày này, kỳ thật vẫn là cái có chút đặc biệt nhật tử, Đường Nghệ Giải Trí tại đây một ngày tổ chức một hồi cuối năm sẽ, trong công ty vài tên đại bài tiểu bài nghệ sĩ tới rồi 9 thành trở lên, chẳng qua đáng tiếc chính là, dư lại kia một thành không tới người trung liền có Bạch Cửu Hy một cái, bởi vì nàng đang ở trong nhà an an tĩnh tĩnh chờ xem Hoàng Quyền tối thượng đâu, phim truyền hình đệ nhất tập nàng liền lên sân. Khấu, cái này làm cho nàng khó được cảm thấy có chút chờ mong. 8 giờ chỉnh, phim truyền hình phát sóng, Bạch Cửu Hy tuy rằng là vai phụ, nhưng lại cùng nam chủ cùng lên sân khấu, nàng ăn mặc một thân thập phần mộc mạc thái giám phục, đi theo nam chủ bên người yên lặng vô ngữ, như là một cái bóng dáng giống nhau tồn tại, điệu thấp vô cảm, làm khán giả một lần đều có chút bỏ qua nàng tồn tại. Nhưng loại này điệu thấp thực mau liền bởi vì một cái màn ảnh mà có biến hóa, đó là đương tiểu thái giám hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một mạt âm trầm ánh mắt khi, chẳng sợ trang phục lại bình thường, cũng làm người xem đến trong lòng run sợ, có loại bị ám chỉ cảm giác. Mà đương một màn này xuất hiện về sau, Bạch Cửu Hy các fan cũng rốt cuộc kiềm chế không được sôi nổi nhảy ra tới. Nữ thần kia liếc mắt một cái, xem lòng ta hàn, biết nào liếc mắt một cái thỉnh điểm tán. Nữ thần ánh mắt hảo sắc bén, đây là cái gọi là kỹ thuật diễn sao. Nguyên lai nhà ta nữ thần thật là bề ngoài cùng kỹ thuật diễn đều xem trọng toàn năng nữ thần nha. Nữ thần ngươi về sau ngàn vạn không cần chừng nhân ra sợ hãi. Thiên tuế đại nhân, ngài lao nhân ra khi nào có thể đổi thân quần áo, này thân quá không phù hợp ngài lao nhân ra khí chất. Câu cửu thiên tuế biến thành cửu thiên tuế, muốn danh xứng với thật, quá chờ mong mặt sau tình tiết, phía trước hảo tưởng mau vào a. Tuy rằng ta là vì cửu thiên tuế nhan giá trị mới đi xem cửu thiên tuế, nhưng không thể không nói, cửu thiên tuế kỹ thuật diễn thật sự thực không tồi a. Bên trong tiểu thái giám thật là sinh động như thật, nhìn tiểu thái giám thời điểm, ta đều quên nữ thần nhan giá trị vấn đề. Bạch Cửu Hy nhìn này đó nhắn lại, tâm tình thực không tồi, cùng lúc đó Lý Tổ Phong cũng đánh tới điện thoại, dạ tình rất cao, đồng kỳ xếp hạng tiền tam. So với hắn dự tính còn muốn tốt hơn một ít, làm Bạch Cửu Hy yên tâm, Bạch Cửu Hy tỏ vẻ nàng căn bản là không có lo lắng quá mấy vấn đề này. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Quyền tối thượng dạ tình một đường tiêu thăng, ngày hôm sau liền trở thành đồng thời gian đoạn dạ tình đệ nhất danh, này trong đó tự nhiên có Bạch Cửu Hy công lao, nhưng trên thực tế vô luận là đạo diễn Lý Tổ Phong, vẫn là biên kịch Ninh Thừa, cũng hoặc là nam nữ diễn viên chính, cùng với tuyên truyền cập hậu kỳ các loại công tác, đều là có quan hệ, dùng người xem nói. Đây là một bộ lương tâm hảo kịch, đáng giá vừa thấy. Mà theo phim truyền hình dạ tình đề cao, Bạch Cửu Hy cũng lại lần nữa trở thành đề tài nhân vật, hoặc là nói, nàng vẫn luôn đều ở vào đề tài bên trong, gần nhất trong khoảng thời gian này, phỏng chừng cũng không có người so nàng càng có đề tài tính, giống như là Văn Khải Nghiên lúc trước suy nghĩ như vậy, Bạch Cửu Hy mỗi một lần lộ mặt kết quả, đều sẽ làm nàng danh khí kịch liệt bò lên, tuy rằng trong đó khó tránh khỏi sẽ hỗn loạn một ít mặt trái đánh giá, nhưng tuyệt đại đa số còn đều là chính. Diễn bình luận, mà nương này bộ phim truyền hình, Bạch Cửu Hy cũng coi như là ngồi ổn nhị tuyến vị trí. Một tháng thượng tuần, liền ở Hoàng Quyền tối thượng nhiệt bá thời điểm, Bạch Cửu Hy vì duy thượng tạp chí quay chụp một tổ bìa mặt chiếu, này tổ bìa mặt chiếu tổng cộng quay chụp mấy chục bức ảnh, trải qua sàng chọn, thật vất vả mới chọn lựa ra tới một chương làm bìa mặt, mà sở dĩ nói không dễ dàng, lại là bởi vì Bạch Cửu Hy thật sự là quá mức ăn ảnh, mỗi một chương đều chụp có thể coi như là bìa mặt tới dùng. Làm tạp chí xã biên tập đều có chút bất đắc dĩ, chọn lại chọn mới tuyển một. Chương nhất có tranh luận tính ảnh chụp tới dùng. Đây là một chương lấy thuần hắc cùng thuần trắng vì bối cảnh ảnh chụp, Bạch Cửu Hy trang dung cũng lấy màu đen là chủ, đánh ra tới hiệu quả lược hiện quỷ dị, cho nên mới sẽ là nhất có tranh luận một chương ảnh chụp, nguyên bản là trước hết bài trừ đi ra ngoài, nhưng cuối cùng nhiếp ảnh gia náo động mở rộng ra, ở mọi người rối rắm thời điểm, thế nhưng đêm này bức ảnh chọn lựa ra tới, mà còn lại người còn không kịp phản đối. đã bị hắn một câu thuyết phục, có tranh luận mới có đề tài. Chủ biên bị thuyết phục, tuyển này trương đương địa mặt, mà còn lại chọn lựa ra tới tắt xếp vào ở nội trang, bởi vì chủ biên mời Bạch Cửu Hy làm một kỳ đặc mời phỏng vấn, mà đề tài chủ yếu đều quay chung quanh vở Di Đại Ngôn cùng Hoàng Quyền Tối Thượng. Bạch Cửu Hy thực nghề tình đáp ứng rồi, đồng thời còn ở tạp chí bán ra trước, phối hợp Duy Thượng làm một cái tiểu tuyên truyền, ở chính mình ấy bộ thượng đăng lại Duy Thượng một cái hồi bù, đó là hai chương không có bị tuyển dụng ảnh chụp, cũng coi như là cấp các fan tiểu phúc lợi. Không tuyển thượng ảnh chụp, như cũ Mỹ không thể bắt bẻ. Cửu Thiên Tuế đây là Duy Thượng nguyên bản hồi bù, Bạch Cửu Hy đăng lại qua đi, chỉ bỏ thêm hai chữ, hoàn Mỹ. Bạch Cửu Hy hồi bù vừa ra, các fan lập tức liền bắt đầu ngao ngao kêu. Nhà ta Cửu Thiên Tuế chính là như thế tự luyến, thật sự là không có gì người có thể tương đối. Liếm Bình Trung, chớ quấy rầy. Cửu Thiên Tuế đây là muốn thượng Duy Thượng sao? Ta thực thích nhà này tạp chí A, là mới nhất một bản sao, cần thiết muốn đi duy trì A. Cần thiết duy trì, ít nhất mua tam bổn, cất chứa một quyển, chính mình xem một quyển, mượn cho người khác xem một quyển. Này điều mặt sau đạt được vô số điểm tán. Cửu Thiên Tuế bi vũ, cần thiết hoàn Mỹ. Bạch Cửu Hy fans đã càng ngày càng thói quen xưng hô Bạch Cửu Hy vì Cửu Thiên Tuế, đặc biệt là đang xem quá Hoàng Quyền Tối Thượng lúc sau, tuy rằng phim truyền hình còn không có truyền phát tin đến Cửu Thiên Tuế chân chính hắc hóa thời điểm, nhưng đã diễn tới rồi Cửu Thiên Tuế bắt đầu đang âm thầm tổ kiến thế lực, từng bước một đi hướng quyền lợi đỉnh, cái này làm cho các fan vô cùng chờ mong, thậm chí không chỉ có là các fan như vậy xưng hô Bạch Cửu Hy, chính là một ít bình thường người xem, cũng như là đã chịu cảm nhiễm giống nhau, bắt đầu như vậy xưng hô Bạch Cửu Hy. 104 nhà ngươi nam nhân. Duy Thượng ra khan ngày hảo xảo bất xảo thế nhưng cùng Cửu Thiên Tuế hát hóa lên sân khấu là ở cùng một ngày, mà ngày này, Bạch Cửu Hy các fan xem như mở rộng tầm mắt, hoàn toàn hưởng thụ một hồi Bạch Cửu Hy mang cho bọn họ thị giác thịnh yến. Tuy rằng Cửu Thiên Tuế hát hóa ảnh sân khấu đã sớm cho hấp thụ ánh sáng qua, nhưng ảnh chụp dù sao cũng là ảnh chụp, chân nhân bản hát hóa Cửu Thiên Tuế, so ảnh chụp càng có lực đánh vào, cái loại này yêu dị, tà tứ, khống chế toàn cục cường thế. Cùng với âm u chung làm người run bần bật sợ hãi, đều bị làm các fan thét chói tai không thôi, ở trong lòng run sợ bên trong, càng thêm mê luyến nổi lên Bạch Cửu Hy. Nếu là trong đời sống hiện thực, gặp được Cửu Thiên Tuế nhân vật như vậy, người bình thường nhất định là có bao xa chạy rất xa, bởi vì thật sự là quá mức khủng bố, nhưng nếu là ở phim truyền hình chung, nhân vật như vậy liền cực có mị lực, tuy rằng là vai ác, nhưng ở cái này nhan giá trị cùng khí chất càng thêm quan trọng niên đại, Bạch Cửu Hy bộc lộ quan điểm. Tuyệt đối là không thể nghi ngờ kinh diễm cùng chấn động, hạ đến tuổi đứa bé, thượng đến 5-60 tuổi trưởng giả, phàm là Hoàng Quyền. Tối thượng người xem, liền không có vài người không kinh ngạc cảm thán. Mà ngày này, Bạch Cửu Hy hủy bổ cũng lại lần nữa luôn hãm, vô luận là xem lượng vẫn là bình luận lượng đều so ngày xưa phiên gấp đôi có thừa, vô số fans càng là một bên vỗ trái tim nhỏ, một bên ngao ngao kêu cấp Bạch Cửu Hy nhắn lại. Nhà ta lão mẹ hỏi ta, này rốt cuộc là nhà ai nha đầu, như thế nào diễn tốt như vậy? Ta nói cho nàng đây là ta thần tượng, lão mẹ lần đầu tiên không có bởi vì truy tinh huấn ta, thật sự thật là vui. Cửu Thiên Tuế hắc hóa. Cửu Thiên Tuế thế nhưng hắc hóa. Lại còn có hắc hóa như thế mỹ lệ động lòng người kinh tâm động phách. Nga, ta trái tim nhỏ a. Nữ thần cầu gả, người đã mỹ cực kỳ bi thảm, lại không gả chồng liền không ai dám cưới. Thiên Tuế đại nhân, ta muốn gả cho ngươi, ta tưởng cho ngươi sinh một đám tiểu Thiên Tuế. Trên mạng sói chu một mảnh. Bạch Cửu Hy càng xem càng cảm thấy buồn cười, mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian soát một soát Weibo, ngẫu nhiên còn sẽ hồi phục vài câu, mà Bạch Cửu Hy Weibo fans lượng cũng kịch liệt gia tăng, từ hơn 1.000 vạn tăng trưởng tới rồi gần 2.000 vạn. Theo Văn Khải Nghiên dự tính, Hoàng Quyền Tối Thượng truyền phát tin kết thúc thời điểm, Bạch Cửu Hy Weibo fans lượng phỏng chừng liền phải vượt qua 2.000 vạn. Mà liên ở các fan chu lên thời điểm, Bạch Cửu Hy đệ nhị bộ phim truyền hình Bạch Linh Huyết Sủng cũng muốn chụp ảnh tạo hình, mắt thấy liền phải ăn Tết. Đoàn phim chủ bị cũng coi như là hoàn thành, Lý Tổ Phong cùng Bạch Cửu Hy đám người khai vài lần hội nghị, cuối cùng xác định hạ quay chụp thời gian, năm trước chỉ chụp ảnh tạo hình, năm sau lại bắt đầu chính thức quay chụp. Lúc này đây ảnh tạo hình, Bạch Cửu Hy chủ yếu có 3 loại hình tượng, thứ nhất là ăn mày hình tượng, thứ hai là bình thường nữ trang chiếu, còn có một cái còn lại là nữ chủ yêu hóa lúc sau hình tượng, cũng là quan trọng nhất xuất sắc nhất một bộ phận. Bạch Cửu Hy trước hết đổi chính là tiểu khất cái trang phục. Một thân bổ vô số mụn vá vải thô áo tang, lộn xộn kiểu tóc, đen tuyền trăng dung, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra Bạch Cửu Hy nguyên bản bộ dáng, so Hoàng Quyền Tối Thượng tiểu thái giám còn muốn bình thường, nhưng kia một đôi mắt, lại như cũng là sáng ngời loa mắt, mà đây cũng là tiểu khất cái duy nhất bất đồng với những người khác địa phương. Cái thứ hai hình tượng là bình thường nữ trang, Lý Tổ Phong lúc này đầy thỉnh quốc nội thập phần có danh tiếng cổ phục sức thiết kế đại sư, tự mình vì Bạch Cửu Hy thiết kế mười mấy bộ quần áo. Dùng Lý Tổ Phong nói, nếu Bạch Cửu Hy như thế mỹ lệ, vậy không thể lãng phí bực này thiên phú. Chúng ta chụp tuy rằng là phim kinh dị, nhưng phim kinh dị cũng muốn đánh ra không giống nhau mỹ cảm, mà Bạch Cửu Hy hiển nhiên chính là này mỹ cảm chung quan trọng nhất một chút. Ảnh tạo hình tự nhiên không phải chụp Bạch Cửu Hy một người, nam chủ Khổng Hàm Thừa cũng thay đổi vài bộ quần áo, làm một bộ tương ái tương sát kịch nam chủ, Khổng Hàm Thừa vẫn là muốn dựa nhan giá trị ăn cơm, mấy bộ quần áo thay thế, kiện kiện đều có vẻ hắn rất xoáy khí. Lý đạo, xem ngươi này nam chủ nữ chủ tuyển, tổng cảm thấy không giống như là ở chụp phim kinh dị, mà là phim thần tượng đâu. Bành phó đạo diễn có chút rồi dám dùng một loại trêu chọc ngữ khí nói. Chỉ cần đẹp liền thành. Lý Tổ Phong lại là thực vừa lòng, bởi vì hắn chính là tưởng đánh ra một bộ bất đồng phim kinh dị tới, đã phải có phim kinh dị hiệu quả, lại phải có mặt khác bất đồng nguyên tố tồn tại, tốt nhất là có thể đánh ra một bộ cổ trang thời thượng phim kinh dị tới, làm kịch chung mỗi một cái nhân vật đều trở thành kinh điển. Kết thúc chụp ảnh công tác, Tết âm lịch trong lúc Bạch Cửu Hy thời gian liền hoàn toàn đều không ra tới, mà Bạch Cửu Hy nơi nào cũng không đi, liền ở nhà đóng cửa tu luyện, nàng hiện tại có chút bức thiết muốn tu luyện đến Kim Đan kỳ, bởi vì chỉ có tới rồi Kim Đan kỳ, nàng mới có thể bố trí tụ hồn trận pháp, vì Mạc Minh Nguyên chiêu hồn dẫn phách. Tết âm lịch, Bạch Cửu Hy là ở Vân Gia quá, Mạc Minh Nguyên làm bên người cái đuôi nhỏ, quả thực là một tấc cũng không rời đi theo Bạch Cửu Hy, bất quá hắn cũng không có quên lấy lòng tương lai ông ngoại cùng cứu cứu, cùng với vài vị đại cứu ca, mang theo không ít lễ vật tới, Vân Gia cả gia đình người, một cái đều không có lậu hạ. Uy, ngươi như thế nào như vậy buồn, đều lâu như vậy, còn không có đuổi theo ta muội muội. Vân Gia đại trạch trong phòng khách, Vân Giật Hồ tìm cái khe hở, ngồi xuống Mạc Minh Nguyên bên người, vẻ mặt bỡn cợt cười. Nhanh! Mạc Minh Nguyên mặt không đổi sắc trả lời nói, tựa hồ một chút đều không có bị trêu chọc nói. Thiết, ngươi cho ta là không hiểu chuyện hoa hoa sao, tin tưởng ngươi lời nói dối, nếu là nhanh, các ngươi sẽ như vậy. Vân Giật Hồ nhưng không tin Mạc Minh Nguyên nói, vẻ mặt khinh thường. Chúng ta thế nào? Mạc Minh Nguyên rốt cuộc nhìn Vân Giật Hồ liếc mắt một cái, chỉ là này ánh mắt nhưng không thế nào hiền lành. Ta lão muội đều không thế nào phản ứng ngươi a, ngươi chẳng lẽ liền không cảm giác được đến. Vân Giật Hồ này cũng coi như là chuyên nghiệp cắm đao, cái hay không nói, nói cái dở. Vân Giật Hải lúc này cũng thấu lại đây, thập phần tán đồng gật đầu nói, là không thế nào phản ứng, vào nhà hơn 2 giờ, lời nói không vượt qua 5 câu, thật là đáng thương. Mạc Minh Nguyên nhìn trước mặt hai anh em, thật muốn một người một quyền đem hai người tiễn đi, nhưng ai làm đối phương là Bạch Cửu Hy ca ca đâu, hắn đánh bọn họ, phỏng chừng chính mình liền phải bị đánh. Trầm mặc là kim. Nếu không thể động thủ, vậy chỉ có thể nói chuyện đánh bại đối phương, dù sao vô luận như thế nào hắn đều sẽ không thừa nhận, Bạch Cửu Hy là không muốn phản ứng hắn mới bất hòa hắn nói chuyện, bởi vì rõ ràng liền không phải. Xì. Nghe đến đó, ngồi ở một bên Vân Giật Hà thật sự nhịn không được bật cười, hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy Mạc Minh Nguyên người này có điểm lãnh, tâm tư phức tạp, có loại sâu không lường được cảm giác, nhưng hiện tại xem ra, cái gì sâu không lường được a, đây là một cái khoác da sói dương. Che giấu khôi hài thuộc tính A. Mạc Minh Nguyên sắc mặt tựa hồ trở nên có điểm hắc, nhưng còn ngạnh chống không buông khẩu. Vừa lúc lúc này Bạch Cửu Hy đã trở lại, nàng vừa rồi đi một chuyến toilet. Đang cười cái gì, như vậy vui vẻ. Bạch Cửu Hy nhìn đến mọi người vây quanh Mạc Minh Nguyên đang nói chuyện, hơn nữa thực vui vẻ bộ dáng, có chút ngoài ý muốn lại có chút tò mò hỏi. Đang cười nhà ngươi nam nhân, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Vân Lão Tam luôn là nhanh như vậy người mau ngữ, nói cái gì đều dám nói. Bất quá từ hắn lời nói chung cũng có thể đủ nghe được ra tới, tuy rằng không lâu trước đây còn ở trêu chọc Mạc Minh Nguyên, nhưng trên thực tế Vân Gia người lại là đã tiếp nhận rồi Mạc Minh Nguyên. Đối với cái này Bạch Cửu Hy bên người thời thời khắc khắc đều đi theo nam nhân, bọn họ vẫn là tán thành. Mà nghe được Vân Lão Tam những lời này, Mạc Minh Nguyên ánh mắt sáng ngời, biểu tình hiển nhiên là vui vẻ ý tứ, mà Bạch Cửu Hy lại là nhướng mày, đối với nhà ngươi nam nhân này bốn chữ không tỏ ý kiến. Cơm chiều, Bạch Cửu Hy lại lần nữa tự mình xuống bếp. Làm 8 đồ ăn 2 canh, lúc này đây bởi vì người nhiều, nàng làm non nửa bàn đồ ăn, mặt khác đều từ đầu bếp phụ trách. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ở Vân Gia vui vui vẻ vẻ ăn một đốn cơm tất nhiên, mẹ Kiệt Thụy cùng một đại thừa đám người cũng tìm không trở về nhà mấy cái bằng hữu tụ ở 9.000 trai cùng nhau ăn Tết. Bọn họ tuy rằng là yêu tu, nhưng rất nhiều đều là ở nhân loại xã hội sinh sống hồi lâu, tự nhiên mà vậy liền sẽ lây dính thượng một ít nhân loại thói quen, như là ngày lễ ngày Tết, nếu có thời gian cũng sẽ cùng nhau tụ một tụ. Chẳng qua ngày xưa là 3-4 năm mới có thể ngẫu nhiên tụ một lần, lúc này. Đây bởi vì có 9.000 trai quan hệ, nhưng thật ra tụ càng thường xuyên một ít, mà 9.000 trai tựa hồ cũng dần dần mà trở thành yêu tộc một cái nơi tụ tập, tuy rằng là thuộc về tư nhân, hơn nữa địa phương không tính quá lớn, nhưng cảm giác thượng lại rất tự do. Tết âm lịch qua đi, Bạch Linh Huyết Sủng chính thức bắt đầu quay chụp, cùng lúc đó Hoàng Quyền Tối Thượng cũng nên đón đại kết cục, Bạch Cửu Hy sở sắm vai Cửu Thiên Thuế, cuối cùng ngã xuống huyền nhai sinh tử không rõ, dẫn tới vô số người xem khóc giống thất thành. Sau đó Bạch Cửu Hy hủy bổ liền lại bị các fan bao phủ. Chết như thế nào đâu, sao có thể đã chết đâu, nhà của chúng ta Thiên Tuế đại nhân chẳng lẽ không phải vai chính sao? Ngươi nhanh lên đem nhà của chúng ta Cửu Thiên Tuế còn trở về, bằng không nhân ra không bao giờ lý ngươi. Hừ. Tuy rằng Cửu Thiên Tuế là cái vai ác, nhưng nhìn nàng rớt xuống huyền nhai thời điểm, ta còn là khóc, nợ nước thù nhà gì đó ghét nhất. Bạch Cửu Hy hủy bổ luôn hãm, Lý Tổ Phong cùng Ninh Thừa hủy bổ cũng không có hảo đi nơi nào, các fan vẫn là thực lý trí. Biết Cửu Thiên Tuế chết sống không phải Bạch Cửu Hy nói tính, hẳn là đạo diễn cùng biên kịch sự, cho nên liền không hẹn mà cùng ở hai người ấy bù hạ nhắn lại, yêu cầu hai người đưa bọn họ Cửu Thiên Tuế còn trở về, thậm chí có rất nhiều fans không hẹn mà cùng đưa ra chụp tục tập kiến nghị, hy vọng có thể lấy Cửu Thiên Tuế vì vai chính lại chụp một bộ tục tập. Lý Tổ Phong cùng Ninh Thừa bị phiền đều có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Ninh Thừa hài hước một ít, đã phát điều với bù, người chết đã đi xa, xin cho nàng an tâm đi thôi, chư vị liền không cần cưỡng cầu. Cửu Thiên Tuế. Lý Tổ Phong nhìn đến này với bù, tức khắc liền có chút dở khóc dở cười, bất quá nghĩ đến bị các fan cuồng oanh loạn tạc cảm giác, cũng thập phần bất đắc dĩ đăng lại này với bù, cũng tặng kèm ba chữ nhắn lại, cầu buông tha. Các fan nhìn đến này đó, miễn cưỡng xem như buông tha này hai người, bất quá hy vọng chụp tục tập kiến nghị lại là không có ngừng nghỉ quá, thậm chí liên quan vừa mới bắt đầu quay chụp Bạch Linh Huyết Sủng đều đã chịu rất nhiều chú ý, rất nhiều fans ở biết Bạch Cửu Hy cùng Lý Tổ Phong lại lần nữa hợp tác về sau, liền sôi nổi cấp Lý Tổ Phong nhắn lại, hy vọng hắn đối xử tử tế bọn họ Thiên Tuế đại nhân, ngàn vạn đừng làm Thiên Tuế đại nhân lại chết mất. Các fan nhắn lại cũng không phải tin đồn vô căn cứ ngang ngược vô lý, bởi vì Bạch Linh Huyết Sủng trong nguyên tác, nữ nhân vật chính Linh Công Chúa cuối cùng chính là chết mất, mà Bạch Cửu Hy lúc này đây đóng vai Linh Công Chúa, các fan lo lắng thật sự là quá có đạo lý. Lý Tổ Phong nhìn nhìn này đó nhắn lại nhìn nhìn trên tay kịch bản, thập phần bất đắc dĩ cười, cuối cùng không thể không tìm tới biên kịch Văn Lộng, thương thảo nổi lên sửa chữa kịch bản vấn đề. Ngươi xem kết cục có thể hay không sửa, ít nhất làm nữ chính đừng lại đã chết. Nếu Bạch Cửu Hy đóng vai nữ chính lại đã chết nói, hắn phỏng chừng liền phải bị Bạch Cửu Hy các fan mắng thảm. Không có khả năng, trừ phi ngươi tưởng bị fan nguyên tắc mắng chết. Văn Lộng cũng là cái rất có cá tính, vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Lý Tổ Phong khổ mặt, hắn lại làm sao không biết sẽ như thế, nhưng là hắn cũng không nghĩ bị Bạch Cửu Hy fans mắng a. Là ngươi không thay đổi, không oán ta. Lý Tổ Phong không nghĩ bị mắng, lại nhìn vẻ mặt kiên trì Văn Lộng, nói một câu không thể hiểu được nói sau, liền vây vây tay đi rồi. Bạch Cửu Hy bắt đầu quay chụp tân phim truyền hình, Mạc Minh Nguyên nơi này công ty bảo an cũng làm tốt, tên còn gọi làm vực sâu, xem như thay đổi một loại phương thức hoàn thành vực sâu tổng bộ di chuyển, mà vực sâu thành lập sau đệ nhất công tác, chính là tiếp nhận Bạch Cửu Hy an bảo công tác, tuy rằng này đối với Bạch Cửu Hy tới nói cũng không cần. Không ràng buộc phục vụ, người coi như giúp chúng ta đánh quảng cáo đi, kiếm lời đều cho ngươi. Mạc Minh Nguyên gần nhất có chút vội, không có cách nào lúc nào cũng đi theo Bạch Cửu Hy bên người, tuy rằng biết nàng thân thủ cực kỳ lợi hại, nhưng vẫn là muốn phái vài người đi theo, liền tính là làm không được bảo hộ công tác, ít nhất có thể đánh cái tạp gì đó. Rốt cuộc hiện tại ngay cả mẹ Kiệt Thụy cũng không thế nào đi theo Bạch Cửu Hy bên ngoài công tác, Bạch Cửu Hy luôn là một người, hắn có chút không quá yên tâm. Ngươi muốn kiếm tiền có thể đi cùng cậu mợ nói chuyện, bọn họ nơi đó hẳn là càng cần nữa chuyên nghiệp nhân viên an ninh. Bạch Cửu Hy nhưng không cảm thấy chính mình mang mấy cái bảo tiêu tại bên người chính là ở làm quảng cáo. Đã đang nói. Hơn nữa vẫn là đối phương chủ động tìm hắn nói, Ninh Lam cũng chính là Bạch Cửu Hy nhị cứu mẫu, ở hắn bảo toàn công ty mới vừa khai trương thời điểm, cũng đã cùng hắn nói chuyện hợp tác sự, Đường Nghệ là một gian giải trí công ty, đại bài minh tinh không ít, yêu cầu bảo tiêu cũng rất nhiều, mà vượt sâu những cái đó nhân viên an ninh ở Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy đám người dạy dỗ hạ, thực lực đều tăng cường rất nhiều. Liền tính là đem thân thủ kém cỏi nhất điều tới bảo hộ này đó nghệ sĩ, cũng dư giả. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Bạch Cửu Hy nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, lời nói thật nói. Không cần phải nói là hiện tại vực sâu, cho dù là trước kia vực sâu lính đánh thuê công ty, kia cũng là lính đánh thuê giới cao cấp nhất tồn tại. Trong công ty thành viên trung tâm chính là phái đi bảo hộ nào đó quốc gia tổng thống thủ tướng cũng đã đủ rồi tư cách, nếu không phải vì nàng. Vượt sâu cũng sẽ không chuyển hình thành một cái công ty bảo an, cách điệu hàng không ngừng một cấp bậc. Chỉ là phái qua đi một ít bên ngoài thành viên mà thôi, thành viên trung tâm vẫn là sẽ đi chấp hành một ít yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Ta làm như vậy, chủ yếu là muốn tổ kiến một cái quang minh chính đại thế lực, quốc nội thế lực. Mạc Minh Nguyên tựa hồ hiểu biết Bạch Cửu Hy ý tứ, bọn họ hai người vốn dĩ liền đàm luận quá thế lực tổ kiến vấn đề, chỉ là nào đó nguyên nhân hết chỗ chê quá mức minh xác, mà ở Mạc Minh Nguyên này phương, chủ yếu vẫn là hy vọng chính mình có thể có được một cái có thể che chở Bạch Cửu Hy thế lực, có thể vì nàng miễn đi càng nhiều phiền toái. Tuy rằng ta không quá yêu cầu, nhưng ngươi cao hứng liền hảo. Bạch Cửu Hy nói tựa hồ có điểm lạnh nhạt, nhưng Mạc Minh Nguyên lại căn bản không để bụng, chính như Bạch Cửu Hy theo như lời, hắn cao hứng làm như vậy, hắn chính là tưởng thủ Bạch Cửu Hy, chẳng sợ trả giá hết thể cũng không thèm để ý, tuy rằng Bạch Cửu Hy nói chính mình không cần, nhưng ít ra không ghét bỏ a, như vậy hắn liền thỏa mãn. Mạc Minh Nguyên vội vàng công ty sự, Bạch Cửu Hy đi đóng phim thời điểm cũng nhiều mang theo hai cái bảo tiêu, này hai người một nam một nữ thoạt nhìn đều rất điệu thấp, nhưng thật ra không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Một màn diễn kết thúc, Bạch Cửu Hy ngồi xuống nghỉ ngơi, Khổng Hàm Thừa liền đưa qua một ly nước cấm nói, uống nước, ôn. Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt, đoan lại đây uống một ngụm liền đặt ở một bên, Khổng Hàm Thừa cười cười, tiếp tục nói, hôm nay xem ngươi mang theo bảo tiêu lại đây, là có chuyện gì sao? Không có việc gì, đều là miễn phí. Này hai người đều là vực sâu nguyên bản tinh anh thành viên, hiện tại đều trở thành người tu chân, hơn nữa rất có thiên phú, là Mạc Minh Nguyên tuyển lại tuyển, mới tuyển ra tới cấp Bạch Cửu Hy đương bảo tiêu. Miễn phí bảo tiêu. Khổng Hàm Thừa không minh bạch Bạch Cửu Hy ý tứ, là công ty phái tới ý tứ. Bằng hữu khai một nhà bảo toàn công ty, tặng hai cái bảo tiêu lại đây, nếu ngươi có yêu cầu, có thể giới thiệu ngươi nhận thức. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy Khổng Hàm Thừa danh khí, đại khái cũng là có khả năng yêu cầu bảo tiêu, cho nên liền thuận đường làm cái quảng cáo. Hảo A, ta gần nhất vừa lúc tưởng thỉnh một cái bảo tiêu đâu, ngươi bằng hữu nơi đó có thích hợp sao? Khổng Hàm Thừa mượn côn hướng lên trên bò, một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hẳn là có, hắn buổi tối sẽ đến tiếp ta, ngươi có hứng thú nói có thể tự mình cùng hắn nói. Bạch Cửu Hy tựa hồ cũng thực tùy ý trả lời nói. Khổng Hàm Thừa lại là rõ ràng sửng sốt một chút, có chút không quá xác định hỏi, là ngươi cái kia thai tiếng bạn trai sao? Ha ha, ta nhưng thật ra gặp qua hắn rất nhiều lần, chính là không có cơ hội chào hỏi. Bạch Cửu Hy có cái thai tiếng bạn trai, này đã là công khai sự tình, hơn nữa vị này thai tiếng bạn trai còn sẽ thường thường ở đoàn phim xuất hiện. Rất nhiều người đều gặp qua hắn đón đưa Bạch Cửu Hy tình cảnh, Khổng Hàm Thừa tự nhiên cũng là biết đến, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình tùy ý tìm cái đề tài, liền tìm tới rồi vị này thai tiếng bạn trai trên người. Ân, hắn kêu Mạc Minh Nguyên. Bạch Cửu Hy nói thẳng ra Mạc Minh Nguyên tên, đồng thời nhẹ nhàng sườn nghiêng đầu, che lấp rất đáy mắt hiện lên một mạt dị sắc. Tuy rằng Khổng Hàm Thừa che giấu thực hảo, cùng nàng ở chung cũng như là bằng hữu giống nhau tự nhiên, nhưng nàng vẫn là rất dễ dàng liền phát hiện đối phương tâm tư. Còn có khi thỉnh thoảng dừng ở trên người nàng quá mức chuyên chú tầm mắt, người nam nhân này hiển nhiên đối chính mình có chút ý tưởng, mà này lại là nàng không muốn nhìn thấy, rốt cuộc bọn họ là hợp tác quan hệ, nàng không hy vọng bởi vì này đó không cần thiết sự tình ảnh hưởng đến phim truyền hình quay chụp, cho nên lúc này mới. Nương cơ hội này, đem Mạc Minh Nguyên dọn ra tới, hy vọng người nam nhân này có thể biết khó mà lui. Nguyên lai Mạc Tiên Sinh là khai công ty bảo an, nếu Mạc Tiên Sinh không ngại, ta nhưng thật ra hy vọng có thể cùng Mạc Tiên Sinh hảo hảo tâm sự, hy vọng có thể tìm một cái thích hợp bảo tiêu. Khổng Hàm Thừa ánh mắt lóe lóe, hơi do dự một chút mới cười nói. Ân, vậy buổi tối trông thấy đi. 105 xử lý tình địch. Buổi tối, Mạc Minh Nguyên tới đón Bạch Cửu Hy, bởi vì tới sớm, liền vào studio xem Bạch Cửu Hy đóng phim. Lúc này giữa sân đang ở chụp một màn, cảm giác thượng liền có điểm thê thảm, Bạch Cửu Hy một thân nhiễm huyết bạch đi đi, cuộn tròn ở một cái căn nhà nhỏ trong một góc. Vùi đầu ở đầu gối gian, toàn thân run bần bật, cảm giác thượng như là ở sợ hãi, lại như là bởi vì quá lanh nguyên nhân, tóm lại là đáng thương hề hề, làm người có loại muốn ôm vào trong lòng ngực an ủi xúc động. Mạc Minh Nguyên thiếu chút nữa liền tiến lên, cũng may bị camera ngăn trở một chút, lúc này mới phản ứng lại đây là ở đóng phim, nhưng vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn Lý Tổ Phong liếc mắt một cái, cảm thấy này đạo diễn thật sự là quá mức đáng giận, thế nhưng làm Bạch Cửu Hy diễn cái như vậy nhân vật, xem hắn có chút đau lòng. Đau lòng, nhưng trên thực tế càng nhiều lại là một loại kinh ngạc cùng chấn động, hắn trong ấn tượng, Bạch Cửu Hy vẫn luôn là thập phần cường thế, là không gì làm không được, là bình tĩnh tự nhiên, là lười biếng ưu nhã, là phong hoa tuyệt đại, là không cần người đi bảo hộ. Nhưng là, liền tại đây một khắc, hắn lại thấy tới rồi như vậy bất đồng một cái Bạch Cửu Hy, nhỏ xinh yếu ớt, nhu nhược đáng thương, yêu cầu toàn thế giới đều tới bảo hộ nàng, chẳng sợ biết rõ là ở diễn kịch, cũng làm hắn không thể không động dung. Thậm chí không khỏi có một tia không thực tế hy vọng xa vời, nếu Bạch Cửu Hy có thể tại đây loại thời điểm bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, kia hắn cả đời này cũng liền viên mãn. Ok, một màn này qua, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc công việc. Lý Tổ Phong thực vừa lòng một giọng nói hô lên, cũng ý nghĩa hôm nay quay chụp kết thúc, nguyên bản an tĩnh phim trường, nháy mắt liền động lên, mà Bạch Cửu Hy cũng lập tức đứng lên, trên mặt mặt vô biểu tình, cùng không lâu trước đây kia run bần bật động tác nhưng một chút đều không phối hợp. Mạc Minh Nguyên cơ hồ cùng Khổng Hàm Thừa là cùng thời gian đến Bạch Cửu Hy trước mặt, chẳng qua trước mở miệng lại là Khổng Hàm Thừa: "Tiểu Hy, ngươi vừa rồi biểu hiện quá tuyệt vời, thật làm người ngoài ý muốn." Khổng Hàm Thừa cười vẻ mặt ôn nhu, trong đó mang theo thực rõ ràng tán thưởng, mà Mạc Minh Nguyên cũng là lúc này mới chú ý tới Khổng Hàm Thừa, ánh mắt lóe lóe, lại như cũng là cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng mà đứng ở Bạch Cửu Hy bên người. Chỉ là Mạc Minh Nguyên tuy rằng không nói gì, nhưng tồn tại cảm lại là mười phần, ít nhất Khổng Hàm Thừa liền không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn hắn sẽ là cái dạng này một loại phản ứng. "Cảm ơn, đây là Mạc Minh Nguyên, Minh Nguyên, đây là Khổng Hàm Thừa. Hắn tưởng cùng ngươi nói chuyện bảo tiêu sự, các ngươi nói, ta đi tháo trang sức." Bạch Cửu Hy nói xong liền đi rồi, để lại hai cái mắt to chừng lớn mắt nam nhân, hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế nói hai mặt nhìn nhau cũng không quá chuẩn xác, Khổng Hàm Thừa là ở đánh giá Mạc Minh Nguyên, Mạc Minh Nguyên lại không có thấy thế nào Khổng Hàm Thừa, nhiều nhất chính là cho hắn một ánh mắt, sau đó liền vẫn luôn nhìn Bạch Cửu Hy rời đi phương hướng, điển hình mặt lạnh si hán. Khổng Hàm Thừa là ngoài ý muốn, hắn cho rằng chính mình đã biểu hiện thực rõ ràng. Này nam nhân chỉ cần không phải cánh ốc, hoặc là có như vậy điểm chiếm hữu dục, như thế nào cũng muốn để ý hắn một ít đi, lại hoặc là nói, liền tính là cái bình thường điểm nam nhân, ở đối mặt hắn thời điểm, cũng muốn nói thượng nói mấy câu đi. "Mạc tiên sinh, nghe nói ngươi là khai bảo toàn công ty, có thể giới thiệu mấy cái thích hợp bảo tiêu sao? Ta gần nhất có cái buổi họp mặt fan, thực yêu cầu nhân thủ." Địch bất động ta động, Khổng Hàm Thừa đối Mạc Minh Nguyên là có chút tò mò, đương nhiên cũng có địch ý. Ai làm cho bọn họ thích cùng cái nữ nhân đâu. Có người đối chính mình nói chuyện, vẫn là Bạch Cửu Hy vừa mới giới thiệu quá, Mạc Minh Nguyên chính là không nghĩ để ý tới cũng sẽ cấp Bạch Cửu Hy một cái mặt mũi, cho nên hắn liền rất nghệ tình lấy ra một trương danh thiếp đưa cho Khổng Hàm Thừa, nói, công sự ngày mai công ty nói, hiện tại là tư nhân thời gian. Khổng Hàm Thừa bị nghẹn sắc mặt đều thay đổi, nay vẫn là lần đầu tiên có người đối hắn như thế không khách khí nói chuyện đâu, hắn tốt xấu cũng là cái đại minh tinh, phết hơn 1.000 vạn. Như thế nào cũng nên tôn trọng một chút đi. Chúng ta đây liền nói chuyện việc tư. Hắn vốn gì cũng không phải muốn tìm Mạc Minh Nguyên nói công sự. Nói. Mạc Minh Nguyên nghe được là việc tư, rất thông khoái đáp ứng rồi, chỉ là kia thái độ như thế nào đều có loại bố thí cảm giác, làm Khổng Hàm Thừa không thoải mái cực kỳ. Ngươi là Tiểu Hy người theo đuổi. Khổng Hàm Thừa cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp liền nói trọng điểm. Đúng vậy, đây là mọi người đều biết đến sự tình, quả thực là đang hỏi vô nghĩa. Chính là Tiểu Hy không thích ngươi đi. Bằng không cũng không có khả năng còn chỉ là cái người theo đuổi. Khổng Hàm Thừa những lời này chính là cố ý ở đả kích Mạc Minh Nguyên, mục đích thập phần không đơn thuần. Nàng có thích hay không ta, ngươi như thế nào biết? Lại cùng ngươi có quan hệ gì? Mạc Minh Nguyên càng thêm cảm thấy trước mặt người nam nhân này có chút nhàm chán, hỏi vấn đề một cái so một cái không có ý nghĩa. Nàng nếu thích ngươi, tự nhiên liền sẽ đáp ứng ngươi theo đuổi, không đáp ứng còn không phải là không thích sao? Khổng Hàm Thừa nói cũng là rất có đạo lý, rốt cuộc Mạc Minh Nguyên ở Bạch Cửu Hy bên người xuất nhập cũng có đoạn thời gian, nếu thật sự thích, đã sớm là nam nữ bằng hữu quan hệ, sao có thể vẫn là người theo đuổi thân phận đâu. Lạt mềm buộc chặt nghe nói qua sao? Rụt rẽ minh bạch là có ý tứ gì sao? Nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ai quy định thích liền phải đáp ứng, nàng thích ta, nhưng nàng chính là không muốn đáp ứng, này cùng ngươi có quan hệ sao? Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình hẳn là nhiều lời nói mấy câu. Ít nhất không thể làm đối phương ngôn ngữ công kích đến, hơn nữa hắn cảm thấy đối phương những lời này nói cũng không thế nào có đạo lý, cái loại này người bình thường nhận chi sự tình, như thế nào có thể đặt ở Bạch Cửu Hy trên người đâu, Bạch Cửu Hy không giống người thường, há là người bình thường có thể tương đối, quả thực là quá vô tri. Ngươi nói nàng thích ngươi. Khổng Hàm Thừa bị hỏi có chút mặt hắc, hắn còn tưởng rằng người nam nhân này là cái không tốt lời nói, không nghĩ tới lại là như vậy sẽ rào biện, một chút đều nhìn không ra tới. Chúng ta ở cùng một chỗ, ăn ở bên nhau, dắt qua tay, hôn môi qua, còn ngủ ở cùng cái phòng, chẳng lẽ này đó còn không phải thích? Mạc Minh Nguyên cảm thấy đả kích địch nhân liền phải ra tay tàn nhẫn, vừa lúc thừa dịp Bạch Cửu Hy không ở, giải quyết tình địch mới là trọng trung chi trọng, đến nỗi nói một ít giống thật mà là giả nói, dù sao hắn cũng chưa nói dối là được, nhiều lắm chính là không quá nói rõ ràng. Khổng Hàm Thừa không khỏi nhíu mày, hiển nhiên là bị Mạc Minh Nguyên nói ảnh hưởng tới rồi. Bất quá hắn cũng không phải quá tin tưởng Mạc Minh Nguyên nói, tổng cảm thấy Bạch Cửu Hy hẳn là không phải người như vậy. Ta thực thích nàng, nếu các ngươi không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, ta liền phải công bằng cạnh tranh. Khổng Hàm Thừa không có miệt mài theo đuổi Mạc Minh Nguyên nói, là không muốn, cũng là không nghĩ, cho nên ở do dự qua đi, hắn liền quyết định công khai tuyên chiến. Trong khoảng thời gian này, Khổng Hàm Thừa cùng Bạch Cửu Hy ở một cái đoàn phim đóng phim, hai người một cái là nam chính một cái là nữ chính, vai diễn phối hợp rất nhiều, ở chung cơ hội cũng rất nhiều. Nguyên bản Khổng Hàm Thừa liền rất thích Bạch Cửu Hy, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, thích cũng trở nên càng sâu, mà này cũng làm hắn rốt cuộc có theo đuổi dũng khí, chẳng sợ hai người tuổi thượng có chút khác biệt, nhưng hắn rốt cuộc sự nghiệp thành công tướng mạo không tồi. Hơn nữa tự giác tính cách thực hảo, tác phong cũng thực hảo, nếu Bạch Cửu Hy nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng sẽ hảo hảo đối nàng, như vậy tưởng tượng, Khổng Hàm Thừa cũng liền không do dự. Mạc Minh Nguyên nhìn Khổng Hàm Thừa ánh mắt biến sắc bén lên, lạnh thanh âm trả lời, nàng sẽ không thích ngươi. Bạch Cửu Hy liền chính mình đều không có thích thượng đâu, sao có thể đi thích người khác, hắn nhưng không cảm thấy trước mặt người này có điểm nào là so với chính mình tốt. Mạc Minh Nguyên ở Bạch Cửu Hy trước mặt, có lẽ là có như vậy điểm khí nhược, nhưng ở người khác trước mặt, hắn lại vẫn là cái kia tàn nhẫn quyết đoán sấm rền gió cuốn khủng bố hung thú, cũng sẽ không có nửa phần tự ti cảm giác, hắn có thể nói chính mình không xứng với Bạch Cửu Hy, cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng, trừ bỏ chính mình bên ngoài, còn có người khác xứng đôi Bạch Cửu Hy. Ở Mạc Minh Nguyên nhận chi chung, nếu Bạch Cửu Hy có thể thích thượng một người, như vậy người này nhất định là hắn. Loại này tự tin hắn vẫn phải có. Ngươi như thế nào liền biết hắn sẽ không thích thượng ta? Khổng Hàm Thừa tuy rằng có như vậy điểm sợ hãi Mạc Minh Nguyên khí thế, cảm thấy người nam nhân này khó đối phó, nhưng hắn cũng sẽ không cam tâm nhận thua. Ở hắn xem ra, người nam nhân này có chút nguy hiểm, cũng không so với chính mình thích hợp Bạch Cửu Hy. Ngươi có thể hỏi một chút nàng. Mạc Minh Nguyên nhìn về phía Khổng Hàm Thừa phía sau. Nơi đó, Bạch Cửu Hy đã trở lại. Khổng Hàm Thừa thân thể cứng đờ, biểu tình có chút không được tự nhiên quay đầu lại, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, thập phần nói thành nói, Tiểu Hy, ngươi nghe được chúng ta nói. Ta thực thích ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Ngươi có thể đánh quá hắn thời điểm, lại đến theo đuổi ta đi. Bạch Cửu Hy nguyên bản là không nghĩ mở miệng, nhưng Mạc Minh Nguyên chủ động đem đề tài dẫn tới nàng nơi này, Khổng Hàm Thừa cũng thái độ thản nhiên trực tiếp thông báo, nàng cũng liền không hảo không trả lời. Chẳng qua nàng trả lời làm người cảm thấy nhiều ít có điểm ngoài ý muốn là được. Khổng Hàm Thừa nhìn về phía Mạc Minh Nguyên, hắn bản thân liền rất cao, nhưng Mạc Minh Nguyên còn so với hắn cao nửa cái đầu, hơn nữa dáng người cũng so với hắn càng thêm cường tráng, vừa thấy chính là cái có thể đánh, muốn đánh thắng được Mạc Minh Nguyên mới có theo đuổi Bạch Cửu Hy tư cách, như vậy điều kiện cùng trực tiếp cự tuyệt tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Khổng Hàm Thừa lược giác tâm tác, ta cho rằng vũ lực giá trị không nên là tình yêu chung chuẩn bị điều kiện. Khổng Hàm Thừa vẻ mặt đau khổ nói, hắn đã hơn 30 tuổi, không hề là cái loại này vì tình yêu liền xúc động mao đầu tiểu tử, bằng không ở lúc trước biết chính mình thích Bạch Cửu Hy thời điểm, hắn cũng sẽ không như vậy do dự. Mỗi người đối ái nhân yêu cầu đều bất đồng, nó không phải ngươi chuẩn bị điều kiện, lại là ta. Bạch Cửu Hy lời này cũng không xem như có lệ lừa gạt Khổng Hàm Thừa, mà là thật sự như vậy tưởng, nàng có lẽ không có nghĩ tới rốt cuộc muốn cái bộ dáng gì ái nhân, thậm chí không nghĩ tới muốn tìm cái ái nhân. Nhưng tóm lại không phải là cái người thường, nếu liền Mạc Minh Nguyên đều đánh không lại, lại có cái gì theo đuổi nàng từ cách đâu. Mạc Minh Nguyên lúc này cũng tiến lên một bước, ngữ khí nghiêm túc nói, đánh không lại người của ta là không có tư cách theo đuổi Tiểu Hy đáng giá tốt nhất, các mặt đều tốt nhất. Khổng Hàm Thừa càng thêm tâm tắc, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút vô ngữ, hắn chẳng thể nghĩ tới người trong lòng điều kiện thế nhưng là vũ lực giá trị, không biết hắn hiện tại đi học võ thuật còn tới hay không đến cỡ. Tuy rằng không có gặp qua Mạc tiên sinh thân thủ, nhưng nghĩ đến hẳn là không tồi, cho nên mới có loại này tự tin. Khổng Hàm Thừa tuy rằng cảm thấy chính mình đánh không lại Mạc Minh Nguyên, nhưng rốt cuộc không có thật sự đánh quá, hắn vẫn là muốn thử một lần. Ngươi có thể thử xem. Mạc Minh Nguyên có thể là cảm nhận được Khổng Hàm Thừa chiến ý, mặt vô biểu tình nói. Ta đây liền thử xem. Khổng Hàm Thừa cũng không phải một chút công phu đều sẽ không, làm thực lực phái thị đế, hắn cũng là học quá một ít cơ sở võ thuật, chỉ là thực chiến kinh nghiệm không có nhiều ít, nếu gặp được thực chiến nói. Liền không khỏi có chút khiếp chiến, lúc này mới có điều do dự, nhưng nhìn Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên như thế kiên trì thái độ, hắn cũng tưởng đua thượng một phen. Hai cái nam nhân chiến tranh chạm vào là nổ ngay, Bạch Cửu Hy làm người xem không có bất luận cái gì ý kiến, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, hai người đấu võ lúc sau, Khổng Hàm Thừa liền hai chiêu đều không có đi qua, đã bị Mạc Minh Nguyên một cái cầm nã thủ khống chế được, này vẫn là Mạc Minh Nguyên thủ hạ lưu tình kết quả. Khổng Hàm Thừa sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhìn Mạc Minh Nguyên, lại nhìn Bạch Cửu Hy, thanh âm có chút phát khổ nói, quả nhiên là không được a. Ngày mai còn hấp dẫn, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bạch Cửu Hy không có tiếp Khổng Hàm Thừa nói, vây vây tay, trực tiếp chạy lấy người. Trên đường trở về, Mạc Minh Nguyên đột nhiên nói, về sau tái ngộ đến như vậy phiền thoái, ngươi liền tới tìm ta. Tìm ngươi làm cái gì? Bạch Cửu Hy ngữ khí nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Ta đưa bọn họ đều đánh chạy. Trước kia có cái Lý Hàn Thiên, hiện tại lại toát ra tới một cái Khổng Hàm Thừa, hắn cũng chỉ có thể sử dụng nắm tay nói chuyện. Vạn nhất ngươi đánh không lại đâu. Nói đến đánh nhau vấn đề, Bạch Cửu Hy liền không thể không cảm thán một câu Mạc Minh Nguyên thiên phú. Từ Mạc Minh Nguyên trở thành người tu chân sau, tu luyện tốc độ so nàng tựa hồ còn muốn mau thượng một hai phân, nếu không phải nàng kinh nghiệm phong phú, sẽ pháp thuật lại nhiều, phỏng chừng liền phải đánh không lại hắn, thật sự là làm người có chút hâm mộ. Vậy chỉ có thể làm chính người thượng. Mạc Minh Nguyên chau mày có chút bất đắc dĩ nói. Xì. Bạch Cửu Hy lập tức liền cười, này nam nhân tuy rằng có chút thời điểm thực làm giận, nhưng càng nhiều thời điểm lại là làm người cảm thấy vui vẻ, mà nhìn đến Bạch Cửu Hy cười, Mạc Minh Nguyên cũng không thanh cười. Cùng hắn ở bên nhau Bạch Cửu Hy là vui vẻ, thật tốt. Năm sau thứ 15 thiên, đoàn phim khởi công một tuần thời điểm, đúng là tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, Vân lão gia tử kêu Bạch Cửu Hy trở về ăn Tết, Bạch Cửu Hy ngày này kết thúc công việc có chút vãn, liền không co qua đi, mà là cùng đoàn phim cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn một đốn Nguyên Tiêu, sau đó ngày hôm sau liền lại thượng một lần lấy bù hot xệ ấp, bởi vì ăn Nguyên Tiêu phía trước, Bạch Cửu Hy không biết nơi nào động kinh, đem mấy cái đại Nguyên Tiêu dùng khắc đao điều khắc thành. Một đám tiểu thú đông, rất sống động làm người đều luyến tiếc hạ nổi, đoàn phim chung vài cái thành viên đều quay chụp hạ một màn này, sôi nổi truyền tới trên mạng, sau đó Bạch Cửu Hy Nguyên Tiêu tiểu nhân liền phát hỏa, nhân tiện cũng cấp toàn bộ đoàn phim soát một lần tồn tại cảm. Đoàn phim thành viên sôi nổi cảm thán, có Bạch Cửu Hy ở địa phương liền vĩnh viễn đều sẽ không khuyết thiếu đề tài, bởi vì chỉ cần nàng tưởng, một giây chính là lên hot xệ ập tiết tấu, ai làm nhân ra đa tài đa nghệ lại mỹ mạo vô địch đâu. Hiện tại Bạch Cửu Hy có thể nói là thật sự phát hỏa, hơn nữa vẫn là bằng vào các loại thực lực hỏa lên, hoàn toàn xứng đáng nhị tuyến diễn viên, thậm chí ẩn ẩn hướng một đường tới gần, có thể nói là danh khí tăng lên nhanh nhất diễn viên, sở dĩ vẫn là nhị tuyến, cũng là vì tác phẩm tiêu biểu chỉ có một bộ nguyên nhân, nếu này một bộ Bạch Linh Huyết Sủng đánh ra tới, Bạch Cửu Hy liền vô cùng có khả năng bước lên một đường. Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Cửu Hy thu được tinh quang thưởng thư mời, đồng thời công bố còn có nàng đạt được tinh quang thưởng tốt nhất tân nhân để danh tin tức. Mà này tin tức vừa ra, Bạch Cửu Hy các fan liền lại bắt đầu sinh động lên, sôi nổi ở các đại ngôi cao cấp Bạch Cửu Hy kéo nhân khí, nhảy nhót so Bạch Cửu Hy bản nhân còn vui sướng. Tinh quang thưởng là quốc nội phim truyền hình loại nhất có quyền uy giải thưởng, một năm một lần, thời gian giống nhau đều ở 3-4 tháng, Bạch Cửu Hy hoàng quyền tối thượng vừa lúc đuổi kịp lúc này đây tinh quang thưởng, này nguyên bản cũng là Lý Tổ Phong kế hoạch, Bạch Cửu Hy thu được thư mời, Lý Tổ Phong cùng hoàng quyền đoàn phim cũng thu được mời, trừ bỏ Bạch Cửu Hy tốt nhất tân nhân để danh ngoại, hoàng quyền tối thượng còn đạt được tốt nhất đạo diễn, tốt nhất biên kịch, tốt nhất trang phục, cùng với tốt nhất phim nhựa chờ nhiều hạng đề danh, có thể nói là lúc này đây tinh quang thưởng thượng nhất chịu chú ý một bộ phim truyền hình. Chín Hy, này hai cái kịch bản ngươi nhìn xem đi, cảm thấy hứng thú nói ta liền cùng đối phương liên hệ. Văn Khải Nghiên sáng sớm liền đến đoàn phim tìm Bạch Cửu Hy, trong tay cầm hai cái kịch bản, từ Bạch Cửu Hy đạt được đề danh tin tức công bố lúc sau, Bạch Cửu Hy giá trị con người lại tăng lên không ít, trừ bỏ phim truyền hình mời ngoại, cũng có điện ảnh tìm tới Bạch Cửu Hy, còn có Ninh Lam nơi đó đạt được tài nguyên. Văn Khải Nghiên từ giữa chọn lựa hai bộ nhất thích hợp Bạch Cửu Hy. Lúc này đây phim truyền hình quay chụp kết thúc, Bạch Cửu Hy liền phải hướng điện ảnh phương diện phát triển. Hai cái kịch bản, một cái gọi là Thiên Nếu Có Vân, một cái gọi là Đặc Chế Truy Sát Lệnh. Thiên Nếu Có Vân là một bộ phim văn nghệ, giảng thuật chính là lớn tuổi nữ thanh niên câu chuyện tình yêu, trong đó nữ thanh niên muội muội thực thích hợp Bạch Cửu Hy, là một cái hành xử khác người nữ hài tử. Làm chức nghiệp là quyền anh, tuy rằng chỉ là vai phụ, nhưng nếu là diễn hảo, cũng sẽ thực được hoan nghênh. Đặc Chế Truy Sát Lệnh còn lại là một bộ thương nghiệp động tác phiến, giảng thuật chính là một người bị oan uổng đào phạm đào vong chuyện xưa, mà chạy phạm đang đào vong trong quá trình gặp một người thiếu nữ tính cách lạnh nhạt, thân thủ kỳ hảo, trong lúc vô ý cứu đào phạm, hai người ở chung chung sinh ra cảm tình, rồi sau đó đào phạm mới biết được, thiếu nữ nguyên bản là một người sát thủ, tuy rằng không phải tới giết hắn, lại là cùng giết hắn những người đó cùng thuộc về một tổ chức, cái này làm cho nam chủ nhân công rất là dối rắm, mà liền tại đây loại thời điểm, nữ chính cũng rốt cuộc thu được đuổi giết nam chủ mệnh lệnh. Đặc Chế Truy Sát Lệnh đạo diễn cũng là thập phần có danh tiếng đại đạo diễn, là thông qua Ninh Lam mặt mũi mới bắt được kịch bản, bằng không lấy Bạch Cửu Hy danh khí, vị này đại đạo diễn vẫn là có chút chướng mắt, rốt cuộc đây là nữ chủ, xuất diễn thực trọng, kỹ thuật diễn cùng danh khí thiếu một thứ cũng không được. Hai bộ điện ảnh, một cái nữ xứng, một cái nữ chủ, các có các ưu thế, Văn Khải Nghiên cũng là chọn lựa kỹ càng sau mới lưu lại này hai cái kịch bản, Bạch Cửu Hy không có cự tuyệt, vào lúc ban đêm liền đem hai cái kịch bản đều xem xong rồi, sau đó thập phần khí phách cho Văn Khải Nghiên một cái hồi phục, hai cái kịch bản ta đều tiếp, dư lại ngươi tới an bài đi. Hảo. Văn Khải Nghiên đầu tiên là sửng sốt, sau là vui vẻ, Bạch Cửu Hy như thế có nhiệt tình, hắn là lại vui vẻ bất quá. 106 lễ tình nhân đưa hoa. Thiên Nếu có Vân đạo diễn là một vị nữ tính, tên gọi là Tôn Nếu Kha, xem như quốc nội đại tân sinh đạo diễn, có chút danh tiếng, lấy tình cảm tinh tế mà nổi tiếng. Ở Văn Khải Nghiên liên hệ nàng thời điểm, nàng lập tức liền đồng ý Bạch Cửu Hy thăm diễn, tuy rằng Bạch Cửu Hy chỉ có một bộ tác phẩm tiêu biểu, nhưng kỹ thuật diễn cùng danh khí đều cũng đủ diễn cái này nữ xứng nhân vật, chẳng qua Bạch Cửu Hy không có diễn qua điện ảnh, có lẽ yêu cầu thích ứng một đoạn thời gian, nhưng này hiển nhiên cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Mà tương đối với Thiên Nếu có Vân này đầu thuận lợi, đặc chế truy sát lệnh kia đầu Dương Hiểu Phong đạo diễn, lại không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Nghe đồn giải trí cố tổng tự mình đánh điện thoại, đề cử ảnh hậu Lục Khả Hâm, còn cấp đoàn phim đầu tư 2.000 vạn, ta không có đồng ý, chỉ nói cho đối phương một cái thử kính cơ hội, các ngươi nếu là nguyện ý, có thể cùng nhau tham dự thử kính, cuối cùng rốt cuộc tuyển ai, bằng thực lực nói chuyện. Dương Hiểu Phong là thập phần có danh tiếng phim thương mại đạo diễn, mà hắn tính cách liền cùng hắn điện ảnh giống nhau, hoàn toàn lấy thương nghiệp là chủ, có thể có lợi mới là quan trọng nhất, có thể để lại cho Bạch Cửu Hy một cái thử kính cơ hội. Cũng đã là xem ở đường nghệ giải trí còn có Ninh Lam mặt mũi thượng. Mà Dương Hiểu Phong trong miệng nghe đồn giải trí, xem như đường nghệ giải trí lao đối đầu, hai nhà công ty cùng tồn tại kinh thị phát triển phương hướng cũng thập phần tương đồng, ở rất nhiều lĩnh vực đều là đối thủ cạnh tranh quan hệ, bất quá còn xem như tốt cạnh tranh, mà lúc này đây nghe đồn giải trí đẩy ra Lục Khả Hâm, là chân chính ảnh hậu cấp 2 to mặt lớn, 30 xuất đầu tuổi tác, đã đạt được quá nhiều lần ảnh hậu đề danh, hơn nữa đạt được quá lộng lẫy ảnh hậu, mà lộng lẫy liên hoan phim còn lại là quốc nội nhất có lực ảnh hưởng liên hoan phim. Chuyện này ta sẽ nói cho Chín Hy, xác định qua đi lại cùng Dương Đạo liên hệ, nếu có yêu cầu, đường nghệ này đầu cũng có thể thêm vào đầu tư. Văn Khải Nghiên không có cấp Dương Hiểu Phong cái gì xác định đáp án, bởi vì hắn cũng không xác định Bạch Cửu Hy có nguyện ý hay không tham gia thử kính. Hảo! Dương Hiểu Phong là cái thực khôn khéo người, từ Văn Khải Nghiên nói chung cũng có thể minh bạch hắn ý tứ, mà này lại là làm hắn có chút không thoải mái. Hắn cho đối phương thử kính cơ hội, đối phương lại không có lập tức cho hắn đáp án, đây là xem thường thử kính cơ hội sao. Hơn nữa Văn Khải Nghiên làm một cái kim bài người đại diện, chẳng lẽ liền điểm này sự đều không thể làm chủ, còn phải đi về cùng Bạch Cửu Hy thương lượng, đây là ở mịt mờ nói cho hắn, Bạch Cửu Hy thân phận không bình thường sao. Nay cũng khó trách Dương Hiểu Phong nghĩ nhiều, gần nhất về Bạch Cửu Hy nghe đồn cũng không ít, hơn nữa Ninh Lam tự mình ra mặt, Bạch Cửu Hy thân phận hiển nhiên không bình thường. Mà đây cũng là Dương Hiểu Phong nguyện ý cấp Bạch Cửu Hy một lần thử kính cơ hội nguyên nhân nơi, chỉ là hiện tại xem ra, này thân phận có khả năng muốn càng cao một ít, chẳng lẽ cái kia về Vân Gia nghe đồn là thật sự. Bạch Cửu Hy có khả năng là Vân Gia thân thích, thậm chí là Vân lão gia tử ngoại tôn nữ, đây là về Bạch Cửu Hy thân thế tối cao nghe đồn, hoặc là nói, đã không chỉ là nghe đồn, mà là rất nhiều người đều tin sự thật, chỉ là Dương Hiểu Phong trước kia không có quá mức chú ý quá Bạch Cửu Hy, hiểu biết không thâm thôi. Rốt cuộc Bạch Cửu Hy đã từng ở phát sóng trực tiếp tiết mục Tinh Quang làm khách chung đã thực thản nhiên giảng thuật bộ phận thân thế, chỉ cần là người có tâm đi tra thượng một. Cha, sự thật vẫn là có thể điều tra ra. Nghĩ đến đây, Dương Hiểu Phong liền không khỏi có như vậy một chút hối hận, có lẽ hắn vừa rồi ngự khí hẳn là càng nguyện chuyển một ít. Tuy rằng hắn như cũ không quá xem trọng Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn cùng danh khí, nhưng ngại với đối phương thân phận, hắn thật đúng là không hảo quá nhiều đắc tội đối phương a. Trước mặc kệ Dương Hiểu Phong nơi này nghĩ như thế nào, Văn Khải Nghiên ở cắt đứt điện thoại trước tiên, liền cấp Bạch Cửu Hy gọi điện thoại, bởi vì mẹ Kiệt Thụy gần nhất lại vội vàng làm đấu giá hội sự, vẫn luôn đều không có đi theo Bạch Cửu Hy bên người, bất quá cũng may Mạc Minh Nguyên phái tới hai cái bảo tiêu, nhưng thật ra tạm thời đảm đương nổi lên trợ lý nhân vật, tiếp điện thoại chính là vị kia nữ bảo tiêu, tên cứ gọi là Đào Nhã, là một người thực trầm ổn nữ tính. Đào Nhã tiếp khởi điện thoại, trực tiếp liền nói cho Văn Khải Nghiên Bạch Cửu Hy đang ở đóng phim, Văn Khải Nghiên làm đối phương cấp Bạch Cửu Hy truyền lời. Đóng phim sau khi kết thúc cho hắn gọi điện thoại, ước chừng qua hơn một giờ, Bạch Cửu Hy liền đánh tới điện thoại. Chuyện gì? Đặc chế truy sát lệnh cái kia nhân vật yêu cầu thử kính, nghe đồn giải trí 1 tỷ Lục Khả Hâm cũng muốn tham gia, ngươi ý kiến đâu? Vậy thử kính, định hảo thời gian nói cho ta. Bạch Cửu Hy không chút do dự liền đáp ứng rồi, nếu là nàng coi trọng nhân vật, liền không có bị người khác cướp đi đạo lý. Muốn nói cái này nữ sát thủ nhân vật, Bạch Cửu Hy cũng không phải cảm thấy cỡ nào đặc biệt. Chỉ là không có chụp qua điện ảnh, lại cảm thấy kịch bản không tồi, đánh nhau trường hợp nàng cũng thích, lúc này mới tiếp cái này kịch bản. Hảo. Thử kính thời gian thực mau liền định rồi xuống dưới, hơn nữa hảo xảo bất xảo còn định ở 2 tháng 14 ngày lễ tình nhân ngày này, đối này Bạch Cửu Hy là không có gì dị nghị, chỉ là ở cùng Lý Tổ Phong xin nghỉ thời điểm, đối phương ánh mắt ái muội một chút, nghe nàng giải thích qua đi, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng tin tưởng, lại vẫn là nói một câu làm nàng không cần sốt ruột trở về hảo hảo ăn Tết nói như vậy, làm Bạch Cửu Hy cảm thấy rất nhàm chán, nàng liền tình nhân đều không có. Quá cái gì lễ tình nhân a? Mà nói không có tình nhân Bạch Cửu Hy, liền ở lễ tình nhân cùng ngày thu được một bó hoa hồng to. Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình vẫn là rất có đầu óc nam nhân, tuyệt đối sẽ không ở một cái hố té ngã hai lần, cho nên lần trước đưa hoa bị ghét bỏ lúc sau, hắn lúc này đây hấp thụ giáo huấn, rất là hoa lệ tặng một đại thúc, suốt 99 đoá hoa, một chút đều không sợ người ghét bỏ. Bạch Cửu Hy nhìn thoáng qua, thuận tay rút ra trong đó một đoá, bình tĩnh nói một câu, lãng phí. Mạc Minh Nguyên chớp hạ đôi mắt, thật sự là ủy khuất có chút nói không ra lời. Sau đó không lâu, Mạc Minh Nguyên ấy bổ thượng liền xuất hiện như vậy một đoạn lời nói. Lễ Giáng sinh thời điểm đưa tức phụ một đoá hoa, bị ghét bỏ, lễ tình nhân hấp thụ giáo hấn, đưa cho tức phụ 99 đoá hoa, như cũng bị ghét bỏ. Hỏi, rốt cuộc hẳn là đưa tức phụ mấy đoá hoa? Câu toán học lao sư giải đáp. Từ Bạch Cửu Hy ấy bổ chú ý Mạc Minh Nguyên ấy bổ lúc sau, Mạc Minh Nguyên ấy bổ fans lượng liền theo Bạch Cửu Hy vẫn luôn ở tăng trưởng, hai tiếng bạn trai tên tuổi cũng bị hắn ngồi đến ổn định vững chắc, lúc này ấy bổ như vậy một phát, nháy mắt liền đem fans đều tạc ra tới. Lễ tình nhân nguyên bản yêu thích bắt quái các fan liền ở trên mạng nằm vùng, hy vọng có thể nhìn đến cái minh tinh tu ân ái, phạm phạ giặt ti đại bạo bắt quái gì đó, mà Bạch Cửu Hy các fan, sớm tại mấy ngày hôm trước liền thập phần sinh động bắt đầu nhắn lại, dò hỏi Bạch Cửu Hy lễ tình nhân tính toán như thế nào quá, có thể hay không cùng thai tiếng bạn trai ở bên nhau, mà Mạc Minh Nguyên ấy bù hạ càng là có vô số nhiệt tâm fans cho hắn ra chủ ý, nói cho hắn hẳn là như thế nào theo đuổi Bạch Cửu Hy. Đương nhiên này trong đó đại bộ phận đều là xuất lực không lấy lòng tổn hại chủ ý. Ai là Mạc Minh Nguyên muốn theo đuổi chính là bọn họ nữ thân đâu, gia chủ ý cũng tuyệt đối là muốn làm trở ngại chứ không giúp gì tiết tâu a. Mà Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên vẫn luôn đều ở bảo trì trầm mặc, các fan nguyên bản cho rằng không có gì xem bắt quái hy vọng, ai biết Mạc Minh Nguyên đột nhiên liền đã phát như vậy một cái hối bù, quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, tặc hôn mê vô số fans, các fan sôi nổi nhắn lại. Ngốc, xuẩn, ngốc, buồn, manh, xì. Trên lầu kia vài vị là tới khôi hài sao? Không đúng, trên lầu kia vài vị là tới vạch trần chân tướng đi, bằng không vì sao ta cảm thấy mỗi một chữ đều thực chuẩn xác đâu. Tiểu Mặc Tử, nhà ngươi tức phụ là ai, ngươi dám đem tên nói ra sao? Ta bảo đảm không đánh ngươi. Mặc Mặc, mau tới uống thuốc đi, ngươi không uống thuốc thời điểm luôn thích ý nghĩ kỳ lạ. Ngàn vạn đừng nói cho ta ngươi trong miệng tức phụ chính là nhà ta Thiên Tuế đại nhân, bằng không ta nhất định theo dây điện đi tìm ngươi. Lần sau đưa 50 đó đi. Một thêm 99 trừ lấy nhị, chết chung liền sẽ không bị ghét bỏ, thật sự, một chút đều không lừa ngươi. Ta cảm thấy nhà ta nữ thần ghét bỏ không phải hoa, mà là ngươi người này, nói, ngươi này hoa là tặng cho nhà ta rộn ràng nữ thần đi. Mạc Minh Nguyên bất thời giờ nhìn lướt qua bình luận, đốn giác thập phần sốt ruột, ở cuối cùng một cái nhắn lại lần trước phục nói, đó là nhà ta. Hồi phục qua đi, Mạc Minh Nguyên liền không chút do dự đóng di động, sau đó tung ta tung tăng đi theo Bạch Cửu Hy ra cửa. Bạch Cửu Hy hôm nay muốn đi thử kính qua đi bọn họ liền có thể đi qua hai người thế giới. Bạch Cửu Hy tới rồi thử kính địa điểm, lập tức liền thấy được Văn Khải Nghiên. Văn Khải Nghiên vốn là tính toán đi tiếp Bạch Cửu Hy, lại là bị Mạc Minh Nguyên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, lúc này mới chờ ở nơi này, mà lúc này Dương Hiểu Phong đã tới rồi, Văn Khải Nghiên mang theo Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên liền trực tiếp tìm qua đi. Dương Đạo, Phùng Biên, ta mang Tiểu Hy tới thử kính. Dương Hiểu Phong đang ở cùng biên kịch Phùng Sở Văn nghiên cứu kịch bản, nghe được thanh âm thời điểm cũng đã ngẩng đầu lên, mà hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại không phải cùng hắn chào hỏi Văn Khải Nghiên, mà là đứng ở Văn Khải Nghiên bên cạnh người Bạch Cửu Hy, cùng với Bạch Cửu Hy phía sau Mạc Minh Nguyên. Bạch tiểu thư quả nhiên xinh đẹp, giới nghệ sĩ có người kế tục đâu. Dương Hiểu Phong chủ động đứng lên, ngữ khí rất là thân thiện cùng Bạch Cửu Hy chào hỏi, tựa hồ một chút đều không có đại đạo diễn cái giá, làm người xem đến có chút kinh ngạc. Nguyên lai là Bạch Cửu Hy, quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt, bản nhân so ảnh chụp thượng còn muốn xinh đẹp. Phùng Sở Văn cũng đang nhìn Bạch Cửu Hy, thần sắc thập phần kinh diễm. Dương Đạo, Phùng Biên. Bạch Cửu Hy cũng không có bởi vì khích lệ mà lộ ra kiêu ngạo hoặc là khiêm tốn thần sắc, nàng chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền không có tiếp tục nói chuyện ý tứ. Văn Khải Nghiên tác dụng lúc này liền phát huy ra tới, hắn chủ động nói, lúc này đây thử kính yêu cầu thượng trang sao? Cũng cho chúng ta ra Tiểu Hy chuẩn bị. Không cần, lại chờ một lát, Lục Khả Hâm tới, liền trực tiếp thử kính. Dương Hiểu Phong lắc lắc đầu, nói xong lời nói sau liền nhìn biểu, khoảng cách ước định tốt thử kính thời gian còn có mười mấy phút, theo lý mà nói lúc này nên đến nên đều tới rồi, Bạch Cửu Hy thời gian này lại đây nhưng đều xem như vãn, nhưng Lục Khả Hâm lại như cũ không tới, rất có chơi đại bài hiểm nghi a. Dương Hiểu Phong cảm thấy này hai cái diễn viên một cái so một cái không bất lo, vô luận là chọn lửa cái nào tựa hồ đều không quá thoải mái, ngồi ở chỗ kia liền không quá nói chuyện, nhưng thật ra biên kịch Phùng Sở Văn đã mở miệng, hướng về Bạch Cửu Hy hỏi, Bạch Tiểu Thư có thể nói đúng nữ chính cái nhìn sao? Tuy rằng là động tác phiến, nhưng cảm tình diễn cũng là có. Phùng Biên vẫn là kêu ta Chín Hy đi, này bộ diễn cảm tình là có, nhưng cũng không đủ tinh tế, đại khái có thể tổng kết vì ái nhiều quá mức không yêu đi, nữ chính tính cách thiên lãnh, biểu tình cũng không cần quá phong phú, bộ điện ảnh này xem điểm chủ yếu vẫn là ở động tác thượng, nữ chính thân thủ muốn hảo. Bạch Cửu Hy cũng không do dự, nói thẳng ra chính mình quan điểm, chỉ là quá mức trắng ra, có chút không quá cấp biên kịch mặt mũi cảm giác, cũng may này biên kịch cũng là cái rộng lượng, không chỉ có không vui, ngược lại tán đồng gật gật đầu. Chín Hy nói không tồi, vì đột hiện nữ chủ ca tính, còn có toàn phiến đánh nhau trường hợp, cảm tình diễn là thiếu một ít, vậy ngươi cảm thấy yêu cầu sửa sửa sao? Phùng biên kịch gần nhất kỳ thật liền vẫn luôn đều ở tự hỏi vấn đề này, hắn cái này kịch bản thương nghiệp hóa thực trọng, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không nghĩ đã tốt muốn tốt hơn đem cảm tình diễn viết hảo. Nữ chủ biết nhiệm vụ kia một màn có thể lại sửa sửa, ta cảm thấy không nên lập tức liền rút súng, sau đó từ bỏ rời đi, mà là do dự qua đi rời đi sau trở về lại rút súng, sau đó không tha lại từ bỏ rời đi, nói như vậy cảm tình diễn liền càng tinh tế. Bạch Cửu Hy nguyên bản không tưởng nói nhiều như vậy, vô luận là phim truyền hình vẫn là điện ảnh, trên thực tế đều có rất nhiều lỗ hổng, có rất nhiều không phù hợp logic địa phương, có rất nhiều phù hợp bộ phận người logic địa phương. Tóm lại không có khả năng thỏa mãn mọi người yêu cầu, nàng tại đây loại sự thượng, vẫn là thực khoan dung, nhưng nếu đối phương hỏi ra tới, nàng cũng liền không keo kiệt biểu đạt chính mình ý kiến. Phùng Sở Văn nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói, Chín Hy nói rất đúng à, ta lúc ấy chỉ nghĩ không cho tình tiết có vẻ kéo dài, nhưng thật ra xem nhẹ nội tâm diễn nên rối rắm vấn đề. Một chút ý kiến mà thôi, có người thích, nhưng cũng sẽ có người không thích. Dù sao cũng là động tác phiến, tình cảm chỉ là thứ yếu. Có thể suy xét sửa sửa, luôn là phải có chút đột phá. Phùng biên kịch còn chưa nói lời nói đâu, vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện Dương Đạo liền đã mở miệng, tuy rằng hắn lúc này đầy chụp vẫn là phim thương mại, nhưng lại là có đột phá tính toán. Mấy năm nay hắn tuy rằng bộ tác phẩm đều thực ăn khách, nhưng danh tiếng lại là kém một ít, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn đường đường một cái quốc nội nổi danh đại đạo diễn, thế nhưng không đến quá một cái cấp quan trọng giải thưởng, nói ra đi thật sự là có chút mất mặt. Ta đây phải hảo hảo suy xét một chút. Phùng biên kịch cũng gật gật đầu, mà lúc này khoảng cách thử kính bắt đầu thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng 2 phút. Dương Hiểu Phong lại lần nữa xem biểu, trên nét mặt ẩn ẩn có chút bất mãn, bất quá cũng may lúc này cửa mở, Lục Khả Hâm mang theo người đại diện cùng hai gã trợ lý, thập phần có bộ tịch đi đến. Dương Đạo, Phùng Biên, các ngươi đều tới à, ta nhưng không có đến trễ, các ngươi đây là tới sớm đâu. Lục Khả Hâm thanh âm thực mềm, thậm chí còn mang theo một tia dính nhớp, muốn nói khó nghe, không quá chuẩn xác. Nhưng muốn nói dễ nghe, phỏng trừng liền phải tùy người mà khác nhau. Nhưng Hâm A, ngươi cuối cùng tới, thử kính muốn bắt đầu rồi đâu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dương Hiểu Phong thu liễm không vui thân sắc, cười ha hả nói, bất quá hắn cũng không có cấp Lục Khả Hâm bao lớn mặt, không có bất luận cái gì hàn huyên ý tứ, trực tiếp tiến vào chính đề. Lục Khả Hâm sửng sốt, trên mặt rõ ràng hiện lên một mặt không vui, nhưng tốt xấu nàng cũng là ảnh hậu cấp nhân vật, lập tức liền khôi phục tươi cười, khinh thanh tế ngữ nói, Dương đạo diễn. Ta tự nhiên là sẽ hảo hảo chuẩn bị, bất quá ta nghe nói còn có người khác cũng tới thử kính, là vị nào à, không cho ta giới thiệu sao? Muốn nói Bạch Cửu Hy như vậy một cái đại người sống ngồi ở chỗ kia, là cá nhân liền sẽ không xem nhẹ rớt, Lục Khả Hâm này hiển nhiên là biết rõ cô hỏi ý tứ, hoặc là cũng là ra vai phủ đầu ý tứ, nói rõ suy nghĩ muốn làm lơ Bạch Cửu Hy. Dương Hiểu Phong cùng Phùng Sở Văn đều nhìn về phía Bạch Cửu Hy, Dương Hiểu Phong không hảo cự tuyệt, chỉ có thể giới thiệu nói. Vị này chính là Bạch Cửu Hy, nhiệt bá kịch Hoàng Quyền tối thượng trung Cửu Thiên Thuế, tuy rằng là tân nhân, lại cũng là hậu sinh khả úy. Chính cái gọi là không có tương đối liền không biết chênh lệch, nguyên bản Dương Hiểu Phong là không thế nào vừa lòng Bạch Cửu Hy, nhưng có Lục Khả Hâm tương đối lúc sau, Dương Hiểu Phong đối Bạch Cửu Hy cảm giác mạc danh liền có chút hảo, một cái không nhiều lắm nôn nhiều lời, tổng so một cái dáng vẻ cạnh cỡm còn thích cố ý chơi đại bài cường. Lục Khả Hâm nghe được Dương Hiểu Phong khen Bạch Cửu Hy, rõ ràng có chút không cao hứng. Nhưng nàng cũng không phải cái thật không có đầu óc, về Bạch Cửu Hy nghe đồn hoặc nhiều hoặc ít cũng là nghe qua một ít, cho nên cũng không dám thật sự đem Bạch Cửu Hy như thế nào, nhiều lắm ở trong giọng nói chèn ép một chút thôi. Nguyên lai vị này chính là Bạch Cửu Hy à, thật là rất tuổi trẻ đâu, hạnh ngộ, về sau có cơ hội có thể cùng nhau hợp tác ca. Lục Khả Hâm đứng ở tại chỗ, hơi nâng đầu, tuy rằng nói ra nói không tính quá khó nghe, nhưng ngữ điệu cổ quái, cảm giác thượng liền có chút cao ngạo. Bạch Cửu Hy xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đối Dương Hiểu Phong nói, Dương Đạo, đã đến giờ, có thể bắt đầu thử kính đi. Chứ không nói ở đây vài vị chính chủ, liền nói chính chủ bên người mang đến tiểu trợ lý, bọn họ nhưng không bằng chính chủ nhóm như vậy thong dong bình tĩnh gặp qua đại việc đời, nhìn thấy Bạch Cửu Hy như vậy, có mấy cái lập tức liền nhịn không được bật cười, thanh âm tuy nhỏ, lại vẫn là xúc động người nào đó kia mẫn cảm thần kinh. Làm càn, ngươi là nhà ai trợ lý, như vậy không hiểu quy củ đâu. Lục Khả Hâm đại khái là trước đây cung đình kịch diễn nhiều, lời này nói thật đúng là có loại làm nương nương khí thế, mà nàng quát lớn đối tượng đúng là ngồi ở Bạch Cửu Hy bên người một vị, chỉ là vị này lại không phải Bạch Cửu Hy mang đến người, mà là biên kịch Phùng Sở Văn trợ lý, đồng thời cũng là hắn tiểu cháu trai, vốn dĩ chính là đi theo tới xem náo nhiệt, nói là trợ lý cũng bất quá là hôn cái thân phận thôi. Phùng Sở Văn tiểu cháu trai gọi là Phùng Đào, vốn dĩ chính là cái hoạt bát hiếu động tính tình, hơn nữa tuổi chỉ so Bạch Cửu Hy tiểu thượng một tuổi. Là Bạch Cửu Hy mới nhậm chức fans một quả, nếu không phải có Phùng Sở Văn ở chỗ này chống đỡ, phỏng chừng đều tưởng cùng Bạch Cửu Hy muốn ký tên, hắn nguyên bản liền càng hy vọng Bạch Cửu Hy có thể diễn cái này nữ chính, tự nhiên mà vậy liền không quá thích Lục Khả Hâm, hiện tại lại bị Lục Khả Hâm quát lớn, đương trường liền không muốn. Người cái lao bà nói chuyện cũng chú ý điểm, ta không hiểu quy củ ngươi liền đã hiểu, nơi này là thử kính hiện trường, không phải ngươi làm lũng chơi hoành địa phương, còn làm càn đâu. Diễn kịch diễn nhiều thật cho rằng chính mình là cái nhân vật đi. Phùng Đào nguyên bản chính là cái tiểu ăn chơi chắc táng, gia thế tốt đẹp, từ nhỏ liền không bị người khi dễ quá, cho nên hiện tại chẳng sợ gặp được chính là ảnh hậu, Phùng Đào cũng một chút sợ ý tứ đều không có, nói mấy câu nói Lục Khả Hâm sắc mặt đều biến tái rồi. Một không phải tiểu tình nhân. Lục Khả Hâm 30 xuất đầu, hơn nữa bảo dưỡng có nói, thật sự không xứng với lao bà này ba chữ, nhưng bị như thế kích thích, Lục Khả Hâm nào còn có lý trí đang nói, đương trường liền báo nổi. Chỉ vào Phùng Đào liền hô, nói hiệu nói vượng, ngươi cái không có giáo dưỡng đồ vật, cũng dám nói như thế ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Tuy rằng Lục Khả Hâm báo nổi, nhưng trên thực tế tự nhận là vẫn là có điều cố kỵ, rốt cuộc ở đây có đại đạo diễn đại biên kịch, nàng vẫn là khắc chế không có nói ra càng quá mức nói tới, nhưng nàng là như vậy cho rằng, sự thật lại không phải như thế, đặc biệt là câu kia không có giáo dưỡng, trực tiếp khiến cho Phùng Sở Văn thay đổi sắc mặt. Nhà ta cháu trai có hay không giáo dưỡng? Liền không nhọc ngươi lo lắng. Phùng Sở Văn liền cảm thấy này Lục Khả Hâm thật là không biết cái gọi là, nhà mình cháu trai tuy rằng cười không phải thời điểm, nhưng cũng bất quá chính là cười một chút mà thôi, đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái sao, cuối cùng càng là bay lên tới rồi ra giáo vấn đề, hắn nếu là lại bảo trì trầm mặc, chẳng phải là thừa nhận Phùng gia không có ra giáo. Lục Khả Hâm mắt choáng váng, thế mới biết trước mặt cái này làm giận tiểu tử là Phùng Sở Văn cháu trai, sắc mặt tức khắc liền trở nên thập phần khó coi. Vặn vẹo làm cái gương mặt tươi cười, giải thích nói, ha ha, nguyên lai là Phùng Biên cháu trai, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nếu là Lục Khả Hâm cũng không phải thật sự sợ Phùng Sở Văn cái này biên kịch, liền tính là Phùng gia rất có nhân mạch, ở giới giải trí có nhất định địa vị, nàng cũng không quá sợ, nhưng là bởi vì điểm này việc nhỏ liền đắc tội Phùng gia, nàng cũng là không muốn, sở di chuyện bé xé ra to đều là bởi vì Bạch Cửu Hy quan hệ, không nghĩ tới sai đem Phùng Sở Văn cháu trai trở thành Bạch Cửu Hy tiểu trợ lý. Nghĩ đến Bạch Cửu Hy, Lục Khả Hâm liền không có như vậy tốt sắc mặt, tràn ngập địch ý nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, lại đà thanh âm đối Dương Hiểu Phong nói, Dương Đạo, chúng ta bắt đầu thử kính đi, thử kính lúc sau ta thỉnh đại gia ăn cơm, Phùng Biên cũng cùng đi, coi như là ta bồi tội. Lục Khả Hâm bắt nạt kẻ yếu cùng gió chiều nào theo chiều ấy thật sự là có chút ra mặt dày đến vô sỉ trình độ, chẳng qua mọi người cũng không muốn cùng nàng so đo, tuy rằng Phùng Đào còn muốn nói cái gì, Dương Hiểu Phong lại là dành trước một bước đã mở miệng nói. Vậy bắt đầu thử kính đi, dù sao liền các ngươi hai người, ai trước ai sau các ngươi thương lượng đến đây đi. Lục Khả Hâm lại lần nữa nhìn về phía Bạch Cửu Hy, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút này bạo hồng nghe nói có bối cảnh tân nhân sẽ nói chút cái gì, nhưng bất đắc dĩ đối phương căn bản là không xem nàng, trực tiếp đương nàng không tồn tại dường như, khí Lục Khả Hâm lại đỏ mặt, không thể không chủ động mở miệng nói, vậy ta trước đến đây đi, nói như thế nào ta cũng là tiền bối. Giới giải trí kỳ thật vẫn là tương đối chú ý bối phận. Chẳng qua bối phận vấn đề cũng là có tiền đề, hồng cùng không hồng, bối cảnh ngạnh cùng không ngạnh, mấy vấn đề này luôn là xếp hạng bối phận phía trước. Bạch Cửu Hy không nói chuyện, chỉ là dáng ngồi càng dựa sau một ít, tỏ vẻ chính mình từ từ trở lên tràng, Lục Khả Hâm cầm nắm tay, cảm thấy chính mình càng thêm tức giận. Dương Hiểu Phong thấy như vậy một màn, đột nhiên liền nghĩ tới một câu thập phần thích hợp dùng để hình dung trước mặt cảnh tượng một câu, ở ác gặp ác. Lúc này đây ta an bài hai cái thử kính cảnh tượng. Đệ nhất mạc là nữ chính cùng nam chính sơ ngộ thời điểm, đệ nhị mạc là nữ chính nhận được đuổi giết nam chính nhiệm vụ thời điểm, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền bắt đầu đi. Dương Hiểu Phong đem đã sớm cùng Phùng Sở Văn thương lượng tốt thử kính cảnh tượng nói ra. Thử kính bắt đầu, Lục Khả Hâm điều chỉnh một chút cảm xúc, nàng làm người tuy rằng giả dối một chút, nhưng thực lực vẫn phải có, bằng không cũng không có khả năng nhiều lần đạt được ảnh hậu đề danh. Đệ nhất mạc, nam nữ vai chính sơ ngộ, đó là ở một cái núi rừng trung, nam chủ tránh né đuổi giết, nữ chủ vừa mới giết chết nhiệm vụ mục tiêu, hai người tương ngộ thời điểm, nam chủ bị thương, nữ chủ vẻ mặt lạnh nhạt đi qua đi. Ngươi là người nào, vì cái gì ở chỗ này? Lục Khả Hâm thanh âm làm rất lớn thay đổi, lạnh băng trung mang theo nghi hoặc. Ở chỗ này nam chủ nên hỏi lại nữ chủ là người nào, nữ chủ nghe được hỏi lại, ánh mắt lóe lóe, thanh âm lạnh băng nói, nếu là không quan hệ người qua đường, ta là ai liền cùng ngươi không có quan hệ. Nữ chủ nói xong xoay người liền đi, đệ nhất mạc xem như kết thúc. Dương Hiểu Phong gật gật đầu, hắn nguyên bản lo lắng nhất chính là Lục Khả Hâm thanh âm quá mức ôn nhu, diễn không ra cái loại này lánh khốc khí chất, nhưng hiện tại xem ra còn tính có thể, không hổ là ảnh hậu, tính cách tuy rằng làm điểm, kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Đệ nhất mạc kết thúc, Lục Khả Hâm lại thay đổi cái biểu tình, đệ nhị mạc bắt đầu rồi. Khiếp sợ, do dự, khổ sở, Lục Khả Hâm ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, biểu tình thay đổi lại biến, vô pháp tin tưởng tự mình lẩm bẩm, như thế nào sẽ là hắn, như thế nào sẽ là hắn đâu. Loại trạng thái này rằng có ước chừng mười mấy giây, sau đó sắc mặt biến đổi, đột nhiên làm một cái rút súng động tác, thập phần xúc động về phía trước đi rồi hai bước, như là muốn đi tìm người trả thù giống nhau, nhưng lại thực mau ngừng lại. Ánh mắt trở nên mê mang cùng do dự, không biết nghĩ tới cái gì, thống khổ chợt lóe mà hiện, lại đột nhiên xoay người rời đi. Đệ nhị mạc kết thúc, Dương Hiểu Phong thực nể tình gật gật đầu nói, không tồi, không hổ là ảnh hậu, cảm xúc biểu đạt thực đúng chỗ. Ở Dương Hiểu Phong xem ra, Lục Khả Hâm biểu hiện đáng giá thưởng thức, thực phù hợp hắn đối nữ chính yêu cầu, nếu không có Bạch Cửu Hy, hắn có lẽ lập tức liền đồng ý làm Lục Khả Hâm thăm diễn, chỉ là cố tình lại còn có cái Bạch Cửu Hy, hắn cũng chỉ có thể biểu hiện bảo thủ một ít. Muốn nói Dương Hiểu Phong hiện tại cảm giác cũng là có chút rối rắm, từ điện ảnh góc độ tới suy xét, hắn là thiên hướng với Lục Khả Hâm, nhưng nếu từ cá nhân góc độ tới suy xét, hắn tựa hồ là thiên hướng với Bạch Cửu Hy, huống chi hắn còn có chút cô kỵ Bạch Cửu Hy thân phận, nếu lúc này đây đóng phim điện ảnh vô dụng Bạch Cửu Hy, vạn nhất đắc tội cái gì không nên đắc tội người, hắn cũng là không muốn. Ta biểu diễn xong rồi, đến phiên Bạch tiểu thư, hy vọng Bạch tiểu thư đừng làm đại gia thất vọng a. Lục Khả Hâm tìm vị trí ngồi xuống, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Bạch Cửu Hy, như là muốn cho nàng gia tăng điểm áp lực. Tiểu Hy à, một hồi đệ nhị mạc liền dựa theo chính ngươi tưởng như vậy đi diễn đi, cũng cho chúng ta nhìn xem hiệu quả. Lúc này, biên kịch Phùng Sở Văn đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng không nói gì thêm quá mức nói, nhưng cảm giác thượng đã là đứng ở Bạch Cửu Hy này phương. Dương Hiểu Phong ở trong tối lắc lắc đầu, cấp Bạch Cửu Hy lại bỏ thêm một phần, Phùng Sở Văn là bộ điện ảnh này biên kịch, hắn không có khả năng không suy xét Phùng Sở Văn ý kiến. Mà một bên Lục Khả Hâm sắc mặt liền có chút khó coi, ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng minh bạch Phùng Sở Văn ý tứ. Hảo! Bạch Cửu Hy vốn dĩ chính là như vậy tưởng, tự nhiên không có gì nghị đáp ứng rồi. Đệ nhất mạc bắt đầu, Bạch Cửu Hy cũng không có cố ý thay đổi trên mặt thần sắc, chỉ là cả người quanh thân hơi thở lại có vẻ càng thêm đạm mạc lên, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thời điểm, làm người có loại không phải đang xem người cảm giác, mà là đang xem một cái lạnh như băng vũ khí. Chỉ là trong nháy mắt, thấy như vậy một màn người liền đều kinh ngạc lên, thậm chí hoài nghi là chính mình ảo giác. Ngươi là người nào, vì cái gì ở chỗ này? Bạch Cửu Hy không có cúi đầu, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất, liền dường như nơi đó có thứ đổ dơ gì giống nhau, thanh âm cực kỳ đạm mạc, không có tiết lộ ra một tia tình cảm, cho dù là lãnh khốc đều không có, thật giống như đột nhiên xuất hiện người này, không có khiến cho nàng bất luận cái gì cảm xúc dao động, rất là quỷ dị. Những lời này sau, như cũng là ngắn ngủi tạm dừng, đây là để lại cho nam chủ nói chuyện thời gian, bất quá Bạch Cửu Hy biểu hiện cùng Lục Khả Hâm bất đồng, nàng lúc này cũng không có nhìn về phía nằm trên mặt đất người, mà là ánh mắt lạnh nhạt đảo qua chung quanh, như là ở quan sát hoàn cảnh, cũng như là đang tìm kiếm đường đi ra ngoài, sau đó mới tiếp tục dùng đạm mạc ngữ khí nói, nếu là không quan hệ người qua đường, ta là ai liền cùng ngươi không có quan hệ. Bạch Cửu Hy đang nói câu này lời kịch thời điểm, như cũng không có nhìn về phía nam chính, vẫn luôn đều rời đi. Đều không có lại xem nam chính liếc mắt một cái, thật sự là lạnh nhạt đến cực điểm. Đệ nhất mạc kết thúc, mọi người biểu tình khác nhau, Dương Hiểu Phong cùng Phùng Sở Văn đều lâm vào tới rồi suy nghĩ sâu xa bên trong, tựa hồ ở suy xét một ít cái gì. Đệ nhị mạc. Bạch Cửu Hy cho chính mình đánh cái bản, tiếp tục bắt đầu diễn nổi lên đệ nhị mạc. Bạch Cửu Hy đồng dạng làm ra cúi đầu xem di động động tác, bất quá lúc ban đầu phản ứng lại không phải do dự cùng khổ sở, mà là chợt lóe mà qua lạnh băng sắc ý, làm người cảm thấy có chút khủng bố, giống như khắp thiên hạ đều ở kia một khắc trở thành nàng địch nhân, rồi sau đó sát ý chậm rãi thu hồi, Bạch Cửu Hy biểu tình mới trở nên mê hoặc cùng do dự lên, sau đó suy nghĩ sâu xa một lát, dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Bạch Cửu Hy động tác nhưng Lục Khả Hâm có thể nói là hoàn toàn bất đồng, mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc, mà lúc này Bạch Cửu Hy đã muốn chạy tới một cái không người trong một góc, này hẳn là rời khỏi sau một đoạn, nàng hơi ngửa đầu nhìn không trung, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hình như là không có toát ra bất luận cái gì cảm xúc, rồi lại có loại không gì đáng buồn bằng tâm đã chết cảm giác. Một lát qua đi, nhắm đôi mắt bỗng nhiên mở, Bạch Cửu Hy cả người cũng động, mà liền ở nàng xoay người nháy mắt, mọi người cũng kinh ngạc chú ý tới, nàng một đôi mắt đã đỏ bừng một mảnh, nhảy vào, rút súng, Bạch Cửu Hy động tác liền mạch lưu loát, tuy rằng không có bất luận cái gì đạo cụ, lại làm người thực dễ dàng liên tưởng đến kia một màn, cũng làm người có thể cảm giác được nàng sâu trong nội tâm rẽ rủa cùng thống khổ. Này một thương cuối cùng tự nhiên vẫn là không có khai ra đi, rẽ rủa cuối cùng, nữ sát thủ vẫn là lựa chọn từ bỏ. Kia một khắc, mọi người thập phần rõ ràng nhìn đến, ở nữ sát thủ xoay người nháy mắt, một viên trong suốt nước mắt chậm rãi nhỏ giọt. Hảo! Phùng Sở Văn thập phần nể tình cổ trưởng, liên quan bên người Phùng Đảo cũng có chút kích động, trên thực tế kích động cũng không chỉ có bọn họ. Ngay cả Dương Hiểu Phong đều kinh hỉ mạc danh nhìn Bạch Cửu Hy, một bộ giống như ở than đá đôi khai quật tới rồi bảo tàng kinh hỉ cảm. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Nay đã không phải Dương Hiểu Phong lần đầu tiên dùng như vậy từ ngữ khen Bạch Cửu Hy, nhưng này tuyệt đối là nhất thiệt tình một lần, bởi vì hắn đã bị Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn chinh phục, Bạch Cửu Hy biểu hiện so với hắn yêu cầu còn muốn cao hơn 2 phân, liền vừa rồi kia hai đoạn, thay diễn phục đều không cần chụp lại, tuyệt đối có thể quá quan. Nếu nói trắng ra chín hy biểu diễn đệ nhất mạc cùng Lục Khả Hâm có rất lớn bất đồng, trong lúc nhất thời làm người vô pháp phân biệt ra hai người tốt xấu, như vậy ở đệ nhị mạc suy diễn thượng, Bạch Cửu Hy liền có thể nói là thắng tuyệt đối Lục Khả Hâm, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại nói, đệ nhất mạc suy diễn, Bạch Cửu Hy cũng càng thêm xuất sắc một ít, lạnh nhạt so lanh khốc tựa hồ càng thêm phù hợp kịch trung nhân vật giả thiết, rốt cuộc nam nữ chủ mới gặp thời điểm, hai người chỉ là người xa lạ. Thôi, Dương Đạo, thử kính kết thúc đi. Ta đây liền đi trước. Bạch Cửu Hy biểu diễn qua đi, cảm xúc vừa thu lại, một chút khách sáo đều không có, trực tiếp liền muốn cáo tử. Dương Hiểu Phong biểu tình thiếu chút nữa cũng chưa duy trì được, hắn thật vất vả thiệt tình khích lệ cá nhân, như vậy lãnh đạm phản ứng thật sự thích hợp sao. Khó trách vừa rồi diễn sát thủ diễn đến như vậy hảo, xem ra là bản sắc biểu diễn A. Dương Hiểu Phong trong lòng nhịn không được ở nói thầm, mặt ngoài lại chỉ có thể bình tĩnh nói, Nga, vậy ngươi liền đi về trước chờ thông chi đi. U. Đi cái gì đi đâu, hôm nay ta mời khách ăn cơm, đại gia cùng đi hảo. Lục Khả Hâm sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, thế nhưng mở miệng để lại Bạch Cửu Hy một chút. Bạch Cửu Hy nhìn nàng một cái, rốt cuộc lý nàng một lần, ngữ khí đạm mạc nói, không cần, hôm nay là lễ tình nhân, ngươi cũng không phải là ta tiểu tình nhân. Bạch Cửu Hy nói xong liền đi rồi, Mạc Minh Nguyên vẫn luôn đi theo bên người nàng, Văn Khải Nghiên sai khai một bước, cùng Dương Hiểu Phong còn có Phùng Sở Văn chào hỏi mới rời đi. Để lại sắc mặt khác nhau mọi người. Hai vị, nếu là lễ tình nhân, ta liền không quấy rầy. Đi ra ngoài lúc sau, Văn Khải Nghiên cũng không đợi người đuổi liền chủ động cáo từ. Bạch Cửu Hy mắt trợn trắng, Mạc Minh Nguyên tắc tán thưởng nhìn Văn Khải Nghiên liếc mắt một cái. Văn Khải Nghiên đi rồi, Mạc Minh Nguyên liền thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Bạch Cửu Hy, cũng không nói lời nào, biểu tình ngốc hề hề, như là ở vụng trộm nhạc giống nhau. Tưởng cái gì đâu? Cười đến như là cái ngốc tử giống nhau. Bạch Cửu Hy hơi mang ghét bỏ hỏi: Ngươi nói ta là ngươi tiểu tình nhân, ta vui vẻ. Mạc Minh Nguyên ngốc hề hề nói, vừa thấy kêu biểu tình liền biết hắn là thật vui vẻ. Bạch Cửu Hy lại mắt trợn trắng, bất mãn hỏi ngược lại, ta khi nào nói ngươi là của ta tiểu tình nhân? Liên vừa rồi a, mọi người đều có thể làm chứng. Mạc Minh Nguyên nóng nảy, Bạch Cửu Hy đây là muốn không thừa nhận sao mà, thật nhiều người nhưng đều nghe được đâu. Vừa rồi ta nhưng chưa nói quá nói như vậy. Bạch Cửu Hy không thừa nhận, nàng nhưng không cảm thấy chính mình nói qua nói như vậy. Ngươi nói, rõ ràng liền nói, như thế nào còn không thừa nhận đâu. Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt đều thay đổi, giống như là đang nhìn một cái đại kẻ lừa đảo. Bạch Cửu Hy kỳ thật cũng biết Mạc Minh Nguyên ý tứ, vốn dĩ chính là đầu đầu hắn, lúc này liền giải thích nói, ta nhưng chưa nói ngươi là của ta tiểu tình nhân, ta chỉ nói hôm nay là lễ tình nhân. Nhưng ngươi nói hôm nay muốn cùng tiểu tình nhân quá lễ tình nhân à, hiện tại liền chúng ta hai người quá, ta không phải ngươi tình nhân, ai là? Ai dám là hắn liền giết ai? Mạc Minh Nguyên mặt ngoài nói đúng lý hợp tình lại lộ ra một tia hàm hậu, nhưng trong lòng tưởng đã có thể không phải có chuyện như vậy, hung tợn như là một cái chó dữ, chiếm hữu dục 10 phần đem Bạch Cửu Hy Hoa tới rồi chính mình địa bàn chung, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm. Ai nói ta muốn cùng ngươi quá? Bạch Cửu Hy bĩu môi, không thừa nhận Mạc Minh Nguyên loại này cường đạo logic, quả thực chính là ở cưỡng từ đoạt lý. Ngươi bất hòa ta quá cùng ai quá? Mạc Minh Nguyên mới không tin có so với chính mình càng tốt người được chọn đâu. Bạch Cửu Hy không nói, bởi vì nàng căn bản là không nhớ rõ lễ tình nhân, nơi nào còn sẽ tìm người qua đâu, nếu không phải cái này cái đuôi nhỏ vẫn luôn đi theo nàng, nàng đã sớm về nhà đi phơi nắng. Về nhà quá. Bạch Cửu Hy lên xe, không hề để ý tới Mạc Minh Nguyên, Mạc Minh Nguyên trộm mà nhìn nàng một cái, nhất giẫm chân ga liền buôn mục đích địa đi, đến nỗi có phải hay không về nhà, xem lộ tuyến sẽ biết. Ngươi đây là muốn đi đâu? Này rõ ràng không phải về nhà lộ. An Tết. Tết âm lịch, lễ Giáng sinh, lễ tình nhân, hơn nữa một cái sinh nhật, tam tiết một ngày là nhất thích hợp dùng để xun xoe ngày hội, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền về nhà, kia nhiều không có tình thú a. Mạc Minh Nguyên vẫn luôn lái xe tới rồi một chỗ chân núi, từ chân núi hướng về phía trước nhìn lại, là có thể nhìn đến một chỗ thập phần mỹ lệ pha lê cung điện, đây là kinh thị rất có danh khí hẹn hò thánh địa tạp nạp á na tiệm cơm Tây, Mạc Minh Nguyên trước tiên nửa tháng liền đính hảo vị trí. Bạch Cửu Hy chỉ nhìn thoáng qua, liền minh bạch Mạc Minh Nguyên ý tứ, thập phần ghét bỏ phun ra hai chữ, thật tục. Không tầm thường, cái này kêu lãng mạn, ngươi xem Mạc Minh Nguyên chỉ vào bên cạnh bãi đỗ xe, mấy chục chiếc siêu xe ngừng ở nơi đó, nhìn liền thập phần rêu rao, cũng thực dễ dàng làm người miên man bất định, đặc biệt là ở loại địa phương này. Bãi đỗ xe khoảng cách trên núi nhà ăn còn có đoạn khoảng cách, ở Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên phía trước, liền có một đôi tiểu tình lữ xuống xe, hai người nắm tay đi bộ lên núi, thoạt nhìn lãng mạn cực kỳ. Chúng ta cũng đi lên đi thôi. Mạc Minh Nguyên thập phần chờ mong nhìn Bạch Cửu Hy nói. Bạch Cửu Hy không đáp lời, lại là trực tiếp mở cửa xuống xe. Mạc Minh Nguyên ánh mắt sáng lên, lập tức liền tung ta tung tăng đi theo xuống xe, khóa kỹ cửa xe liền chạy tới Bạch Cửu Hy bên người, cũng mặc kệ Bạch Cửu Hy có nguyện ý hay không, liền dắt Bạch Cửu Hy tay. Bạch Cửu Hy quét hắn liếc mắt một cái, nhìn hắn đầy mặt ngây ngô cười bộ dáng, như cũ không nói gì thêm, cũng không có ném ra cặp kia thô ráp bàn tay to, cố mà làm tùy ý Mạc Minh Nguyên nắm. Không biết có phải hay không bởi vì lễ tình nhân quan hệ, hôm nay dương quang phá lệ sung túc, hai người đi ở trên đường, Mạc Minh Nguyên đột nhiên nói, về sau mỗi cái lễ tình nhân chúng ta đều như vậy quá. Đều leo núi. Bạch Cửu Hy khó hiểu phong tình hỏi. Không phải, là ở bên nhau quá, làm cái gì đều được. Mạc Minh Nguyên nghiêm túc giải thích nói, đồng thời cũng ở trong lòng bổ sung một câu, không chỉ có là lễ tình nhân ở bên nhau, mặt khác mỗi một ngày tốt nhất cũng đều có thể ở bên nhau, kia hắn nhân sinh liền thật sự hoàn mỹ. Đánh ngươi cũng đúng. Bạch Cửu Hy thập phần sắc bén hỏi. Mạc Minh Nguyên nghe rằng, ra vẻ ủy khuất nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, đáng thương hề hề nói, hành là hành, nhưng có thể hay không không đánh đầu, tổng đánh đều nên biến choáng váng. Ngươi đã đủ choáng váng, còn sợ biến ngốc ca. Bạch Cửu Hy tiếp tục trêu chọc miêu tả Minh Nguyên. Ta không sợ biến ngốc, liền sợ ngươi nói ta khở. Ngươi đây là ở oán giận ta tổng nói ngươi ngốc đúng không? Bạch Cửu Hy nhướng mày hỏi. Không phải. Mạc Minh Nguyên nào dám thừa nhận. Lập tức liền lắc đầu phủ nhận, nhưng ngay sau đó lại bổ sung một câu, kỳ thật ta khởi điểm cũng không có việc gì, dù sao ngươi thông minh. Ta thông minh cùng ngươi ngốc có quan hệ gì? Này nam nhân đầu góc chung ý tưởng luôn là cùng người bình thường không quá giống nhau. Mạc Minh Nguyên nhếch miệng cười cười, ngươi thông minh, liền sẽ không làm người khi dễ ta, cho nên ta khởi điểm cũng không quan hệ a. Bạch Cửu Hy liền cảm thấy, chính mình như thế có kiên nhẫn cùng cái này tên ngốc to con nói này đó vô nghĩa, kỳ thật cũng có chút ngốc a. 108 lễ tình nhân Hắc Liêu. Hai người thực mau liền đến nhà ăn, Mạc Minh Nguyên định chính là một cái tới gần góc vị trí, chung quanh đều dùng thực vật xanh che đậy, tuy rằng không phải phòng, cảm giác thượng lại rất ẩn ấp, phục vụ nhân viên là một người tiểu cô nương, vừa thấy đến Bạch Cửu Hy thời điểm đôi mắt liền sáng, nhưng ngay sau đó gặp được Mạc Minh Nguyên, ánh mắt liền trở nên cổ quái lên, cũng không biết là kinh ngạc vẫn là tiếc nuối, tóm lại là không quá bình thường. Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy cũng chưa để ý, một người điểm hai phân phần ăn. Một phần cá bài phần ăn một phần bò bít tết phần ăn, bằng không không đủ ăn, phục vụ nhân viên yên lặng nhớ xuống dưới, vẻ mặt khổ bức thần sắc, tựa hồ bị không nhỏ kích thích, nhưng chính là như vậy, bốn phần phần ăn cũng không đủ ăn, sau lại một người lại điểm một phần, còn nhân tiện điểm hai bình rượu vang đỏ, lúc này mới miễn cưỡng ăn no. Hai người ăn cơm tốc độ đều thực mau, một chút đều không có lãng mạn cảm giác, mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, thống khoái ăn nhiều một đốn sau, trực tiếp liền rời đi nhà ăn. Mà ở hai người rời đi thời điểm, phục vụ nhân viên trộm mà chụp một chương hai người bóng dáng chiếu, thập phần không chịu nổi tịch mịch phát tới rồi thấy bộ thượng, hơn nữa xứng với như vậy một hàng văn tự, nhìn thấy nữ thần cùng trong truyền thuyết hai tiếng bạn trai ở bên nhau, lúc ban đầu cảm giác một đóa đóa hoa nhài. Cắm bãi cất châu, nữ thần tựa hồ có điểm mắt mù, nhưng kiến thức quá hai người ăn tương sau, ta liền cảm thấy nữ thần không hổ là nữ thần, tìm cái nam nhân vẫn là cùng chính mình thực xứng đôi. Hai người một bữa cơm ăn 6 phân phần ăn, muốn hay không như vậy thổ hào a? Chúng ta nơi này phần ăn đều ở 4 vị số trở lên a. Bạch Cửu Hy sau đó không lâu liền nhìn đến này với bù, chủ yếu là nàng người quá nhiều, nàng thuận tay liền điểm đi vào nhìn nhìn, sau đó liền cảm thấy có chút oan uổng, đăng lại này với bù đồng thời, cũng lưu bình nói, ta chỉ ăn 2 phần nhiều một chút, rau dưa gì đó cũng chưa ăn. Mạc Minh Nguyên với bù đem Bạch Cửu Hy thiết trí thành đặc biệt chú ý, Bạch Cửu Hy một phát với bù, hắn lập tức sẽ biết, đồng thời cũng đăng lại này với bù, hơn nữa lưu bình nói, ta có thể chứng minh, bởi vì dư lại rau dưa đều bị ta ăn. Hai điều thầy bổ vừa ra, các fan liền rốt cuộc nhịn không được nhảy ra tới. Ta không bao giờ tin tưởng nữ thần là độc thân, này một đống cẩu lương, ta ăn. Lễ tình nhân tú ân ái, các ngươi đây là muốn công khai tiết tấu sao? Lóe mù ta mắt chó. Đã khóc chết ở vê đúc cờ, không bao giờ tưởng thượng người bù. Nữ thần, ngươi thật sự suy xét hảo sao? Như vậy có thể ăn nam nhân ngươi nuôi nổi sao? Thiên tuế đại nhân, nhà các ngươi tiểu mặc tử như vậy có thể ăn, vẫn là đổi một cái đi. Ta chỉ ăn một phần phần ăn là đủ rồi. Trở lên thuộc về Bạch Cửu Hy ấy bù hạ nhắn lại phong cách, dưới còn lại là Mạc Minh Nguyên ấy bù hạ fans nhắn lại. Ngươi như vậy có thể ăn, nữ thần còn muốn ngươi, này thỏa thỏa chính là chân ái a. Từ hôm nay trở đi, ta quyết định muốn chán ghét ngươi, thẳng đến ngươi đem nữ thần trả lại cho chúng ta. Thú ân ái phân đắc khoái, cầu chúc các ngươi mau chóng chia tay. Nữ thần là đại gia, này nhất định là lang xê. Lễ tình nhân, tan nát cõi lòng, ngươi chính là hung thủ. Mau đem nữ thần rau dưa nhổ ra, để cho ta tới ăn. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ấy bộ bị các fan loạn phiên oanh tạc một lần. Đối này, một cái đạm mạc như lúc ban đầu, một cái ngây ngô cười trộm nhạc, không cần điểm danh, liền biết ai là ai. Mà Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên quan hệ, tuy rằng không có công khai thừa nhận cái gì, nhưng các fan lại đều đã nhận định hai người là ở bên nhau. Rốt cuộc lễ tình nhân cùng nhau ăn cơm còn như thế tu ân ái, này rõ ràng là ở bên nhau tiết tấu à. Cũng may Bạch Cửu Hy fans vốn chính là nam nữ trộn lẫn nửa, tuy rằng cá biệt nam tính fans cũng nói một ít khó nghe nói, nhưng đại đa số các fan vẫn là ngậm nước mắt nói một ít chúc phúc nói, chẳng qua liền tại đây hỉ khí dương dương nhật tử, thiên. Ngay lại xuất hiện một thiên tin nóng thiệp, chỉ tên nói họ hắc nổi lên Bạch Cửu Hy. Kinh bạo, Bạch Cửu Hy có tân hoan vứt cũ ái thế nhưng là hắn tiêu đề vừa ra, lập tức liền đưa tới vây xem quần chúng vô số, mà ở này tin nóng chung. Trừ bỏ Bạch Cửu Hy cùng nàng cái gọi là tân hoan Mạc Minh Nguyên ngoại, còn xuất hiện một cái cũ ái Lâm Văn Hạo, cũng chính là Bạch Cửu Hy đã từng vị hôn phu, miễn cưỡng xem như nhị tuyến nghệ sĩ, còn phần lớn đều là bị nhà mình nâng lên tới. Thiệp trung tướng Lâm Văn Hạo thân phận viết thật sự rõ ràng, thậm chí còn tặng kèm hai chương Bạch Cửu Hy cùng Lâm Văn Hạo chụp ảnh chung, tuy rằng chưa từng có phân động tác, nhưng cảm giác thượng vẫn là rất thân mật, trong đó một chương Bạch Cửu Hy càng là kéo Lâm Văn Hạo cánh tay, thấy thế nào đều không giống như là bình thường quan hệ. Mà hai người đã từng đính hôn sự tình cũng bị công bố ra tới. Nếu chỉ là trở lên này đó, trên thực tế cũng coi như không thượng là ở Hắc Bạch Chín Hy, rốt cuộc kia đều là đã từng phát sinh quá sự thật, nhưng kế tiếp một ít nội dung, chính là rõ ràng ở Hắc Bạch Chín Hy. Tân hoan cựu ái, nếu là một cái đi một cái lại đến, tự nhiên không có gì vấn đề, nhưng nếu là một cái còn chưa đi, một cái khác liền tới rồi, này liền nhiều rất nhiều dẫn người hà tư địa phương, giống như là tiêu đề viết như vậy, vì tân hoan vứt bỏ cũ ái. Này rõ ràng có mới nối cũ không đủ chuyên nhất ta. Nguyên bản Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ấy bổ thượng phần lớn đều là chúc mừng thanh, nhưng cái này thiệp vừa ra, nghi ngờ thanh minh hiện nhiều lên. Nữ thần ngươi nhanh lên ra tới giải thích ta, ngươi sẽ không thật là có tân hoan mới vứt bỏ cũ ái đi, cái kia Lâm Mộ Mộ thật là ngươi vị hôn phu sao? Ta không tin. Nữ thần, ngươi như vậy phong lưu, ngươi các fan đều đã biết. Ta lấy Lâm Mộ Mộ cùng tiểu Mạc Tử tương đối một chút, tổng cảm thấy tiểu Mạc Tử càng xứng a. Di tình biệt luyến, quá đáng giận, phân chuyển người qua đường. Phong lưu thành tánh, lạ lơi ong bướm, có mới nuôi cũ, nguyên lai ngươi chính là cái cha à, Bạch lãng phí cảm tình thích ngươi lâu như vậy, phân chuyển người qua đường không bao giờ hẹn. Ngươi dựa vào cái gì vứt bỏ nhà của chúng ta Hạo ca ca, ngươi căn bản là không xứng với hắn. Nay vừa thấy chính là Lâm Văn Hạo phan nao tản, Lâm Văn Hạo xuất đạo so Bạch Cửu Hy muốn sớm, tuy rằng vẫn luôn không có đỏ thấm, lại vẫn là có một đám fans tồn tại, thiệp vừa ra. Lâm Văn Hạo các fan cũng liền ngồi không được. Đây đều là nơi nào toát ra tới não tàn nhân sĩ, ai thì ai phi còn không có phân rõ đâu liền tùy tiện loạn cắn người, đều có hay không đầu óc ca. Bạch Cửu Hy biết chuyện này thời điểm, trên mạng các gia fans đã hình thành đánh với hình thức, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên là một nhà, Lâm Văn Hạo là một nhà, còn có đục nước béo cò một nhóm người, tình thế rất là hỗn loạn. Văn Khải Nghiên trước tiên liền cùng Bạch Cửu Hy tiến hành rồi liên hệ, Bạch Cửu Hy nhằm vào chuyện này cũng giải thích một câu, chủ yếu vẫn là làm Văn Khải Nghiên điều tra một chút phía sau màn độc thủ, nàng nhưng không tin chuyện này là người qua đường tin nóng. Cùng lúc đó, Bạch Cửu Hy cũng ở Weibo thượng đã phát một cái Weibo, đã từng, một con đại miêu cùng một con ngựa giống đính hôn, đại miêu ngoại ý muốn ra tai nạn xe cộ, bị thương khi nhìn thấy ngựa giống cùng Bạch Liên Hoa ở bên nhau, toại từ hôn, lại ngộ chung khuyển một con, tuy ghét bỏ chung khuyển ngu dốt, nhưng thượng nhưng dạy dỗ, toại lưu tại bên người quan sát chi. Bạch Cửu Hy Weibo vừa ra, các fan phản ứng liền càng thêm có ý tứ, không rõ giả có chi, cười ầm lên giả có chi, bừng tỉnh đại ngộ giả có chi. Thiên Thuế đại nhân nguyên lai là chỉ miêu a, quả nhiên thực ngạo kiều đâu. Tiểu Mặc Tử quả nhiên là trung khuyển thuộc tính, miêu Thiên Thuế minh giám. Xì, Lâm Mô Mô này xem như nằm cũng trúng đạn sao, ngựa giống, ha ha ha. Nói, Bạch Liên Hoa là cái gì đông đông? Chẳng lẽ không phải tam giác quan hệ, mà là tứ giác? Ô ô ô, miêu đại nhân là bị tam ý tứ sao? Tiểu Tam hiện tại đều như vậy càn rỡ sao? Liên miêu đại nhân đều gặp. Sao có thể? Là ai mắt mù thế nhưng sẽ phản bội miêu đại nhân? Khắp thiên hạ có ai so miêu đại nhân còn xinh đẹp, còn đa tài đa nghệ, còn hoàn mỹ? Nói ra, ta tuyệt đối muốn đi vây xem. Thượng nhưng dạy dỗ. Nhìn đến này bốn chữ, ta đột nhiên cảm thấy Tiểu Mặc Tử hảo đáng thương làm sao đây? Bạch Cửu Hy hơi bù, Mặc Minh Nguyên tự nhiên là muốn chuyển phát ta, hơn nữa cũng phụ thượng một hàng văn tự, nỗ lực chịu dạy dỗ chung, vọng sớm ngày phụ chính. Nhìn đến này hơi bù, các vóng hưu tức khắc đều cười phun. Sì, Tiểu Mặc Tử, ngươi là con khỉ phái tới Khôi Hải sao? Không đúng, hẳn là miêu đại nhân phái tới Khôi Hải. Vốn đang cảm thấy là kiện rất nghiêm trọng sự, nhưng xem qua Cửu Thiên Tuế lại xem Tiểu Mặc Tử, đột nhiên liền cảm thấy Khôi Hải. Tuy rằng không rõ sự thật chân tướng vì sao, nhưng tổng cảm thấy miêu cầu càng có ai a. Cố lên! Nhất định phải kinh được dạy dỗ, chúng ta đều đang nhìn đâu. Xử lý ngựa giống, ngươi chính là trung quyển. Bạch Cửu Hy cùng Mặc Minh Nguyên phong cách đột biến, thật sự là làm các vong hưu nghiêm túc không nổi, vốn dĩ cho rằng rất nghiêm trọng sự, hiện tại thoạt nhìn giống như là một hồi vui đùa, hoặc là nói là khác loại tú ân ái phương thức. Sau đó không lâu, Văn Khải Nghiên cũng lại lần nữa điện báo, lúc này đây tin nóng thiệp, quả nhiên không phải người qua đường phát, mà là có kế hoạch một hồi âm mưu, tuy rằng tạm thời còn không có tra được phía sau màn làm chủ giả, nhưng phát biểu những cái đó quá kích ngôn luận quả nhiên đều là thủy quân, Văn Khải Nghiên đã làm thương mãn cái này đỉnh cấp hacker ra tay. Một người liền đem kia một đám thủy quân thu thập sạch sẽ. Văn Khải Nghiên làm Bạch Cửu Hy người đại diện, cùng 9.000 trai mọi người cũng ở chung thập phần quen thuộc. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, Văn Khải Nghiên trong lòng cũng không phải không có nghi hoặc. 9.000 trai là cái đặc biệt địa phương, 9.000 trai người cũng rất là đặc biệt. Văn Khải Nghiên cũng biết người tu chân cùng dị năng giả tồn tại, thậm chí ẩn ẩn còn có thể đủ cảm giác được một ít càng cổ quái đồ vật, như là nào đó người phi nhân loại thân phận. Đối này, Văn Khải Nghiên không phải không khiếp sợ, nhưng là hắn thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, không nên hỏi không hỏi, không nên tò mò không hiếu kỳ, thành thật kiên định làm người, cần cù chăm chỉ làm việc, nên dùng đến những người này thời điểm liền không khách khí dùng, không nên hắn biết đến đồ vật, hắn liền tính là đã biết, cũng nhất định sẽ làm như không biết. Xem ta không vừa mắt người không nhiều lắm, sẽ từ phương diện này công kích bôi đen ta người liền càng thiếu, chuyện này ta cảm thấy khả năng cùng Bạch gia có quan hệ, ngươi có thể theo cái này phương hướng đi tra một tra. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ có khả năng tính kế chính mình danh sách, kỳ thật cũng không tính thiếu, trừ bỏ nguyên bản Bạch gia người ngoại, giới giải trí cũng có một ít, như là Quách Thần Ninh, như là Hứa Phi Hàm, còn có không lâu trước đây cùng nhau thử kính Lục Khả Âm, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều đối nàng có chút bất mãn, sẽ ra tay đối phó nàng cũng không kỳ quái, bất quá chưa bao giờ hôn phu phương diện này xuống tay nói, có khả năng nhất chính là Bạch gia người. Bạch Cửu Hy trong đầu không khỏi hiện ra một đóa Bạch Liên Hoa hình tượng. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng trực giác nói cho nàng, chuyện này có khả năng nhất chính là nàng cái kia dị mẫu muội muội làm, bằng không nàng cũng sẽ không ở ấy bồ thượng như thế ánh xạ những người đó, tuy rằng nàng vốn dĩ chính là ăn ngay nói thật. Hảo, ta đây liền đi cha. Văn Khải Nghiên cắt đứt điện thoại liền đồng thời cùng hai điều tuyến liên hệ, một cái là Mặc Minh Nguyên cùng Thương Mãn, một cái là hắn bản thân liền có người mạch, hai bút cùng vẽ, hắn cũng không tin cha không ra cái này phía sau màn độc thủ tới. Mặc Minh Nguyên đi theo Bạch Cửu Hy bên người cũng có nửa năm nhiều, trong khoảng thời gian này phần lớn đều là ở kinh thị, mà hắn tuy rằng đại đa số thời gian đều đi theo Bạch Cửu Hy bên người, lại cũng không có quên phát triển chính mình thế lực, vượt sâu tổng bộ đã chính thức di chuyển tới rồi kinh thị, hắn bố trí ở kinh thị thậm chí cả nước tình báo nhân viên cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng so ra kém những cái đó ăn sâu bén rễ thế lực lớn, cũng đã hình thành một cổ không dung bỏ qua thế. Lực. Tin tức điều tra thực mau, hai cái giờ sau, Văn Khải Nghiên liền tự mình tới, Mạc Minh Nguyên giao cho hắn một bộ phận tư liệu, trong tay hắn cũng bắt được một bộ phận tư liệu, Mẹ Kiệt Thụy ở một bên tả nhìn xem hữu nhìn xem, sửa sang lại một chút mới giao cho Bạch Cửu Hy. Văn Khải Nghiên ở một bên giải thích nói, là Bạch Tử Hàm làm, bởi vì Lâm Văn Hạo muốn cùng nàng chia tay, nguyên nhân đại khái cùng ngươi có quan hệ, cho nên Bạch Tử Hàm vì yêu sinh hận, lại đối với ngươi ghen ghét dị thường, cho nên liền suy nghĩ như vậy một cái ám chiêu đối phó ngươi. Nàng vẫn là như vậy xuẩn. Bạch Cửu Hy xem qua tư liệu, càng thêm cảm thấy Bạch Tử Hàm ngu xuẩn đến hết thuốc chữa, đặc biệt là này nửa năm gian ở trên người nàng phát sinh sự tình, quả thực giống như là một hồi chê cười. Tư liệu thượng viết muốn so Văn Khải Nghiên nói kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều, từ Bạch Cửu Hy rời đi Bạch ra về sau, Bạch Tử Hàm liền công khai cùng Lâm Văn Hạo ở cùng nhau, hai người giống như vị hôn phu thê giống nhau thân mật, Bạch gia cùng Lâm gia cũng thương lượng làm hai người đính hôn, mà liền ở ngay lúc này một trước một sau đã xảy ra hai việc. Trước phát sinh chính là cùng Bạch Cửu Hy có quan hệ sự tình, 12 tháng phân thời điểm, Bạch Cửu Hy nương quảng cáo thành danh, thượng một hai cái thông cáo sau càng là đạt được không ít fans, hơn nữa phát sóng trực tiếp tuyên truyền tác dụng, nàng mỹ lệ, nàng tài tình, làm càng ngày càng nhiều người nhận thức nàng, thích nàng, mà ở này trong đó, Lâm Văn Hạo thế nhưng thập phần vô sỉ phát hiện, hắn tựa hồ cũng là thích Bạch Cửu Hy. Đã sớm nói qua Lâm Văn Hạo là cái phong lưu thành tánh ngựa giống, hắn liền thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, mà Bạch Cửu Hy nhan vốn dĩ chính là hắn yêu thích, nếu không phải Bạch Cửu Hy trước kia cá tính quá xuẩn, lại vẫn luôn không cho hắn chiếm được tiện nghi, hắn phỏng chừng cũng sẽ không thông đồng Bạch Tử Hàm, mà hiện tại Bạch Cửu Hy trở nên như vậy hoàn mỹ, Lâm Văn Hạo liền không khỏi nghĩ tới Bạch Cửu Hy hảo, hơn nữa rất nhiều người đều có như vậy một loại phạm tiện tâm tư, đó chính là không chiếm được mới là tốt nhất. Cho nên Lâm Văn Hạo liền quyết định cùng Bạch Tử Hàm chia tay, tính toán đi đem Bạch Cửu Hy truy hồi tới. Mà liền ở hắn cùng Bạch Tử Hàm nói chia tay thời điểm, Bạch Tử Hàm kích động té xỉu, đưa đi bệnh viện một cha, thế nhưng đã có 2 tháng có thai, ở chia tay thời điểm phát hiện mang thai, này quả thực là cầu huyết không thể lại cầu huyết, cho nên Lâm Văn Hạo rồi dám, chia tay không phải, không chia tay cũng không phải, mà Bạch Tử Hàm cảm xúc cũng vẫn luôn thực không ổn định, Lâm Văn Hạo chỉ có thể tạm thời ổn định nàng, không có nhắc lại chia tay sự tình. Này không thể không nói, hài tử tồn tại. Thật đúng là có tác dụng. Lâm Văn Hạo lựa chọn ổn định Bạch Tử Hàm, nhưng cha nam chính là cha nam, hắn nhưng không có bởi vì hài tử liền trói định chính mình ý tứ, cho nên hắn ở ổn định Bạch Tử Hàm đồng thời. Thế nhưng Mưu Hoa làm Bạch Tử Hàm xóa sạch đứa nhỏ này, phải biết rằng Bạch Tử Hàm mới 19 tuổi, còn ở đi học chung, liên kết hôn pháp định tuổi đều không có đến đâu, như thế nào có thể sinh hài tử đâu. Hơn nữa hắn cũng không hiếm lạ đứa nhỏ này, hắn còn trẻ, còn tưởng nhiều chơi mấy năm. Căn bản là không có kết hôn ý tứ, cho nên hắn liền hối lộ bác sĩ, làm bác sĩ cấp Bạch Tử Hàm phá thai. Nhưng hảo xảo bất xảo, Bạch Tử Hàm thế nhưng nghe được Lâm Văn Hạo cùng bác sĩ nói chuyện, tức giận dưới liền tiến lên muốn đánh Lâm Văn Hạo. Lâm Văn Hạo phản xạ tính nghiêng người né tránh, sau đó bi kịch liền đã xảy ra. Bạch Tử Hàm sinh non, phá thai trình tự đều tiết kiệm được, Lâm Văn Hạo vừa mừng vừa sợ, còn muốn trang bi thống cùng ấy náy bộ dáng giải thích, đem suốt đời kỹ thuật diễn đều dùng ra tới. Cuối cùng miễn cưỡng làm Bạch Tử Hàm tha thứ hắn, thậm chí còn đem chuyện này giúp đỡ hắn che giấu xuống dưới, cũng không có làm hai nhà người biết, bất quá Bạch Tử Hàm cũng không phải ngốc tử, nàng lợi dụng chuyện này uy hiếp Lâm Văn Hạo, làm Lâm Văn Hạo đối nàng nói gì nghe nấy, cũng không dám nữa để chia. Tại sự, hai người chi gian cũng liền tường an không có việc gì qua 2 tháng, thẳng đến không lâu trước đây, Bạch Tử Hàm lại lần nữa phát hiện, Lâm Văn Hạo thế nhưng có nàng ở siêu tập Bạch Cửu Hy tin tức. Hơn nữa chuẩn bị ở Tinh Quang Thưởng Thượng cùng Bạch Cửu Hy tới một lần xảo ngộ. Bạch Tử Hàm nhìn đến mấy tin tức này, đương trường liền điên rồi, chẳng qua Lâm Văn Hạo không có tại bên người, nàng nổi điên cũng không có người xem, mà nàng bình tĩnh lại lúc sau, không chỉ có không có lập tức đi tìm Lâm Văn Hạo phiền thoái, còn hao hết tâm tư bắt đầu tính kế nổi lên hai người, mà Bạch Cửu Hy nằm cũng trúng đạn, cái gì cũng chưa làm, đã bị Bạch Tử Hàm ghi hận, rồi sau đó liền có không lâu trước đây kia một màn. Nhìn đến này đó tư liệu, Bạch Cửu Hy đều có chút hết trô nói rồi. Tiểu Hy, tưởng hảo làm sao bây giờ sao? Văn Khải Nghiên nhìn đến Bạch Cửu Hy buông tư liệu, chủ động dò hỏi. Không quá tưởng lý nàng. Bạch Cửu Hy đối với này đóa não tàn bạch liên hoa, cũng không quá tưởng để ý tới, bất quá không để ý tới nàng lời nói, nàng nhất định còn sẽ tìm phiền thoái, vậy làm nàng không dám tiếp tục tìm phiền thoái hảo. Chuyện này, ta đi làm. Mạc Minh Nguyên chủ động xin ra trận. Hắn cũng không được Bạch Cửu Hy tại đây loại việc nhỏ thượng lãng phí thời gian, loại này xử lý phiền toái sống giao cho hắn như vậy đủ rồi. Hành, vậy ngươi liền đi làm đi. Bạch Cửu Hy mừng rỡ có người tiếp nhận phiền toái, hơn nữa nàng đối Mạc Minh Nguyên thực yên tâm. Văn Khải Nghiên đẩy đẩy mắt kính, bất đắc dĩ cười cười, hắn cái này người đại diện sống thật là càng ngày càng tốt làm, cái gì công tác đều có người cấp làm, đều mau không có hắn dùng vo nơi. Bất quá không chờ hắn bất đắc dĩ bao lâu, hắn sống liền tới rồi, trên mạng lại xuất hiện một chương thiệp, không chỉ có chỉ trích Bạch Cửu Hy tác phong có vấn đề, còn nói nàng phim trường chơi đại bài khi dễ mặt khác diễn viên, hơn nữa lợi dụng quyền thế đạt được nhân vật, xa lánh mặt khác nghệ sĩ, thậm chí còn mịt mờ đưa ra, nói nàng hộp tối thao tác tinh quang thưởng để danh, thập phần bá đạo. Thiệp vừa ra, võng hưu cùng các fan, liền lại bị tạc đến đầu góc choáng váng. 109 tinh quang thưởng. Hôm nay không phải lễ tình nhân sao. Nhân gia muốn xem tú ân ái, không nghĩ xem hắc liêu, một chút đều không lãng mạn hảo sao. Các võng hữu nhìn đến hắc liêu lúc sau, một chút đều không vui, đặc biệt là Bạch Cửu Hy các fan, thật là cảm thấy sốt ruột thấu, tổ chức thành đoàn thể ở những cái đó hắc liêu hạ kháng nghị. Có thể hay không ở lễ tình nhân hôm nay buông tha nhà của chúng ta Cửu Thiên Tuế, nhà của chúng ta Cửu Thiên Tuế thật vất vả tú cái ân ái, các ngươi liền đổi một ngày lại hắc nàng bái. Dù sao nàng cũng sẽ không chạy. Cầu hắc càng có kỹ thuật một ít, không cần nói xuông chứ không làm, một chút mức độ đáng tin đều không có, liền loại này thiệp, ta một giờ có thể cho ngươi viết thập phần, không mang theo trọng dạng. Cầu hắc càng có kỹ thuật một ít, nhà của chúng ta nữ thần tuyệt đối không phải ngươi nói như vậy, nàng nhất định là càng bá đạo càng cường thế càng thêm vô địch, ngươi viết quá yếu. Cầu hắc càng có kỹ thuật một ít, không cần lại nói nhà của chúng ta nữ thần chơi đại bài hảo sao, nhà của chúng ta nữ thần như vậy cao lãnh, như vậy cuồng bá tún khốc huyễn, sao có thể sẽ chơi đại bài. Nàng căn bản là khinh thường cùng những cái đó ngu xuẩn phàm nhân nói chuyện hảo sao. Khu khu, trên lầu những cái đó, các ngươi thật sự Bạch Cửu Hy phấn, mà không phải Bạch Cửu Hy hát sao. Làm một người người qua đường, thiệt tình tỏ vẻ xem không rõ a. Tổng cảm thấy nữ thần sẽ không chơi đại bài, Tết Nguyên Tiêu thời điểm, nữ thần còn cùng đoàn phim thành viên cùng nhau ăn Nguyên Tiêu đâu, cỡ nào hòa ái dễ gần a. Kia mấy cái béo đô đô bánh trôi điêu khác, quả thực muốn đem ta manh hóa. Nói nữ thần thao túng tinh quang thưởng để danh. Nay quả thực chính là chê cười, chúng ta nữ thần kỹ thuật diễn như vậy cường, Cửu Thiên Tuế diễn so nam nữ chủ đều xuất sắc, liền đạt được một cái giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất để danh, chúng ta này đó làm fans đều cảm thấy nữ thần ủy khuất đã chết hảo sao, mạnh liệt yêu cầu tình quang thưởng cấp nữ thần tốt nhất, nữ chủ tốt nhất, nữ xứng tốt nhất diễn viên chờ một loạt để danh, bằng không chúng ta không phục. Lúc này đây Hắc Liêu vừa ra, Văn Khải Nghiên đều không cần nói cho Bạch Cửu Hy, lập tức liền bắt đầu làm người điều tra lên. Sau đó thực mau liền tra được một người thập phần nổi danh phạ phạ giặt tỷ trên đầu, lại còn có điều tra đến này phạ phạ giặt tỷ cùng Lục Khả Hâm quan hệ thập phần muốn hảo, vẫn luôn đều có hợp tác. Lúc này đây tên này phạ phạ giặt tỷ tìm thủy quân tới bạo Bạch Cửu Hy hắc liêu, chính là bị Lục Khả Hâm chỉ thị. Lục Khả Hâm tự cho là làm thập phần bí ẩn, lại là liền Bạch Tử Hàm kia đóa bạch liên hoa đều không bằng, thật là bạch ở giới giải trí lăn lộn thời gian dài như vậy. Lục Khả Hâm sự tình giao cho ta tới xử lý như thế nào? Văn Khải Nghiên chủ động xin ra trận, cũng không dám hỏi lại Bạch Cửu Hy ý kiến, bằng không hảo hảo công tác nên lại bị đoạn, chưa thấy được Mạc Minh Nguyên ở một bên như hổ rình mồi sao. Hảo, vậy ngươi tới xử lý. Bạch Cửu Hy không có việc gì một thân nhẹ, tùy ý trên mạng nghị luận sôi nổi, nàng lại còn như là cái giống như người không có việc gì, vui vẻ thoải mái thế nhưng xuống bếp đi. Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy bóng dáng, sờ sờ ngón tay thượng nhận chữ vật, nơi đó mặt có hắn cố ý cấp Bạch Cửu Hy chuẩn bị một phần lễ tình nhân lễ vật. Chỉ là bán tương không tốt lắm, sợ Bạch Cửu Hy ghét bỏ, hắn liền vẫn luôn không dám lấy ra tới. Mạc Minh Nguyên cùng Văn Khải Nghiên phân công nhau đi xử lý tin nóng sự, hai người tính cách bất đồng, xử lý vấn đề phương thức cũng thực bất đồng. Mạc Minh Nguyên này đầu không cao hưng có người quấy rầy hắn cùng Bạch Cửu Hy lễ tình nhân, xử lý phương thức cực kỳ thô bạo, trực tiếp liền phái một cái tiểu đội 10 cái người đi đường thị, 5 người phụ trách sưu tập Bạch Tử Hàm tư liệu, 5 người phụ trách sưu tập Lâm Văn Hạo tư liệu, các loại máy theo dõi, bệnh viện chứng minh, tương quan nhân, viên khẩu cung, còn có hai người giấu ở từng người trong phòng một ít ảnh chụp, cùng với hai người thông tin ký lục từ từ, phàm là có thể lộng tới, này một tiểu đội nhân mã đều không có sai lầu, thực mau liền sửa sang lại thành một cái càng thêm xuất sắc tin nóng thiệp, sau đó không chút khách khí phát ở các đại trên diễn đàn, tiêu đề thập phần kính bạo. Tiểu Tam Bạch Liên Hoa đoạt tỷ tỷ vị hôn phu, bị dọa sinh non năm ấy 18 tuổi, thật đáng buồn đáng tiếc. Bạch Tử Hàm tuy rằng không phải minh tinh, nhưng loại này sinh non cùng tiểu tam xã hội tin tức cũng là bắt quái nhân sĩ yêu nhất, đặc biệt là ở lễ tình nhân hôm nay, chính là khiến cho không ít vây xem quần chúng phẫn nộ, mà chờ những người này một chọc đi vào, thế nhưng thập phần kinh ngạc phát hiện, nguyên lai này Bạch Liên Hoa thế nhưng là bị Bạch Liên Hoa, Bạch Cửu Hy hủy bổ thượng Bạch Liên Hoa hiện thân. Đối này, quần chúng nhóm sôi nổi cảm thán, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, quần chúng nhóm lực lượng vẫn là rất cường hãn, nên bị bái ra tới liền một cái đều không có rơi xuống. Mà ở Bạch Tử Hàm cùng Lâm Văn Hạo lúc sau, thứ nhất về Lục Khả Hâm rèm pha cũng bị bạo ra tới, một chương thiệp, văn tự không có nhiều ít, nhưng ảnh chụp lại có mười mấy chương, toàn bộ đều là Lục Khả Hâm cùng bất đồng nam sĩ thân mật chiếu, hơn nữa chương chương bất đồng. Quần chúng nhóm không bình tĩnh, Bạch Cửu Hy tuy rằng hồng, nhưng không có Lục Khả Hâm hồng, các fan càng không có Lục Khả Hâm fans như vậy ổn định, này có thể nói là một cái tích lũy vấn đề, ai làm Lục Khả Hâm ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy đâu, bất quá có lợi liền có tệ, fans nhiều, hình tượng ổn định, ở tuân gia rèm pha thời điểm, đã chịu nghi ngờ thành cũng liền càng nhiều. Bạch Cửu Hy bị bạo hắc liêu thời điểm, nàng fans biểu hiện rất có cá tính, này nguyên bản chính là bởi vì nàng bản nhân liền cực có cá tính, chính như các fan theo như lời như vậy. Bạch Cửu Hy bản thân chính là một cái khí phách cường thế người, tự nhiên cũng là một cái khí phách cường thế thần tượng, liên quan các fan cũng trở nên khí phách cường thế lên, căn bản là không thèm để ý những cái đó hắc liêu đưa tin, nhưng Lục Khả Hâm bất đồng, nàng đi luôn luôn là cao nhã nữ thần phạm, hiện tại xuất hiện này đó ảnh chụp, quả thực chính là lập tức giẫm chúng nàng tử huyệt. Hôm nay là lễ tình nhân. Lễ tình nhân a, muốn hay không như vậy tin nóng, đả kích một lần còn chưa đủ, thế nhưng còn phải bị lần thứ hai đả kích. Ta thần tượng đều làm sao vậy, dự định lễ tình nhân cùng nhau bị hát sao? Đây là cái gì nữ thần à, quả thực chính là kỹ nữ sao, trước kia liền đồn đãi nàng dựa bán mình thượng vị, quả nhiên như thế à. Này đó nam sĩ hơn phân nửa đều thật xấu, liền tính Lục Khả Hâm nói bọn họ là nàng bạn trai, ta cũng vô pháp tin tưởng à, ai, giới giải trí quả nhiên không hảo hơn đâu. Không lâu trước đây xem qua Bạch Cửu Hy thai tiếng, hiện tại lại thấy được Lục Khả Hâm, ta không phải này hai người fans. Xem qua lúc sau chỉ có một loại cảm giác, ở giới giải trí hỗn, có điểm thân phận địa vị vẫn là tốt, tổng so bán mình cường A. Không cần lấy nhà của chúng ta thiên tuế đại nhân cùng loại này kỵ nữ so hảo sao. Kia tuyệt đối là đối nhà của chúng ta đại nhân vũ nhục. Bạch Cửu Hy fans không muốn. Minh tinh thai tiếng tần bạo, ta như thế nào nghe thấy được một tia âm mưu hương vị, chẳng lẽ này trong đó có cái gì liên hệ. Là một người tựa hồ đã biết nào đó bí mật tiểu trợ lý, ta từng nói. Hôm nay Bạch Cửu Hy cùng Lục Khả Hâm cùng tham gia nào đó tân điện ảnh thử kính, hơn nữa mục đích đều là nữ chính Nga, còn lại, đại gia có thể chính mình đi não bổ. Não bổ xong, có nhân đấu kỵ nhà của chúng ta đại nhân, cố ý hát nàng, nhưng nhà của chúng ta đại nhân là ai à, sao có thể bằng Bạch bị hát, lập tức bá khí chắc lẩu, đem phía sau màn độc thủ tóm được ra tới, sau đó Lục kỵ nữ đã bị bạo. Tổng kết liền 4 chữ, tự làm tự chịu. Tổng kết 5 chữ, không làm sẽ không chết. Bạch Cửu Hy fans có không ít thấy được này chương thiệp, đồng thời cũng thấy được này đó suy đoán, lập tức liền đi Bạch Cửu Hy ấy bố hạ nhắn lại, sôi nổi dò hỏi sự thật chân tướng như thế nào. Bạch Cửu Hy thấy được, đột nhiên liền đối duy trì chính mình các fan có một loại bất đồng cảm giác, nguyên bản nàng cho rằng này đó fans đối nàng cảm giác, cũng bất quá chính là một loại mê luyến, hoặc là nói rất thích thú nông cạn, rốt cuộc nàng nổi danh thời gian thật sự thực đoạn, cũng không có trải qua thời gian rèn luyện, rất nhiều đồ vật đều thực không ổn định. Mà nàng bản thân đối fans cũng chưa từng có phân chấp nhất, chỉ cảm thấy là một đám rất thú vị tiểu bằng hữu, hoàn toàn làm như nhan hạ khi một loại giải trí. Nhưng là, trải qua này hai lần hắc liêu đưa tin sau, nàng lại từ nhà mình fans trên người thấy được rất nhiều đặc biệt địa phương, có thể nói là lượng điểm, cũng có thể nói là nhất hấp dẫn người địa phương, dùng sự thật nói cho nàng, các fan sở dĩ thích nàng, cũng không gần là những cái đó nông cạn nguyên nhân, hoặc là nói, nguyên nhân có lẽ thực nông cạn, nhưng thích trình độ lại không nông cạn. Thậm chí là làm người kinh ngạc khắc sâu. Bọn họ là hiểu biết nàng, cũng là duy trì nàng, chẳng sợ bọn họ chưa bao giờ đã gặp mặt, loại này hiểu biết cùng duy trì cũng không thể nghi ngờ. Cái này làm cho Bạch Cửu Hy không thể không có một tia cảm động cảm xúc, có lẽ này đó hiểu biết cùng duy trì, đối với thế giới này mình tinh thần tượng nhóm tới nói, là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng đối với nàng tới nói, lại là đặc biệt, là một loại có thể đả động nàng nội tâm tình cảm, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nhân quả tuần hoàn. Được mất có độ, nhưng lúc này đây, nàng tổng cảm thấy chính mình trả giá rất ít, được đến hồi báo lại có điểm nhiều. Bạch Liên Hoa ghen ghét Đại Miêu, tưởng cấp Đại Miêu tìm phiền thoái, Lâm Tấm Lộc nhân cơ hội ra tay, muốn ngư ông đắc lợi, cuối cùng, Bạch Liên Hoa héo tàn, Lâm Tấm Lộc bị lột ra, Đại Miêu thắng lợi. Bạch Cửu Hy kể chuyện xưa đệ nhị phát, kế Đại Miêu, ngựa giống, trung khuyển cùng Bạch Liên Hoa lúc sau, lại nhiều ra một cái Lâm Tấm Lộc, chủng loại có điểm quỷ dị, nhưng nên hiểu người phần lớn đều xem đã hiểu. Ha ha ha, Miêu đại nhân, ngươi thật là quá đáng yêu, chuyện xưa nói được tốt như vậy, là tính toán đổi nghề sao? Nháy mắt đã hiểu. Đặc bội phục chính mình chỉ số thông minh. Lâm Tấm Lộc. Ha ha ha. Cười phun, Lâm Tấm Lộc, ha ha ha, nữ thần sức tưởng tượng quả nhiên cũng là thực phong phu a. Tổng kết, nguyên lai giới giải trí thế nhưng là cái đại hình vườn bách thú, cửu thiên tuế chính là miêu nữ hoàng a. đột nhiên cảm thấy nữ thần thủ đoạn thực sắc bén, làm mưa làm gió, quả thực là sâu không lường được, một chút đều không thể đắc tội a. Nữ thần, ngươi lợi hại như vậy nhà ngươi tiểu mặc tử biết không? Phát hiện nữ thần phúc hắc bí mật, có thể hay không bị đuổi giết? Cửu Thiên Tuế không hổ là Cửu Thiên Tuế, phía sau màn đại bột cảm giác quen thuộc a, có điểm tiểu khủng bố, nhưng vẫn là hưng phấn muốn thét chói tai. Nữ thần, ta yêu ngươi, liền thích ngươi như vậy khí phách. Trên lầu đều đang nói cái gì, vì sao im xem không hiểu? Không hiểu ra sao? Khu khu, mọi người đều biết nữ thần lợi hại thì tốt rồi, đừng nói ra tới, nữ thần sẽ thẹn thùng a. Các fan cũng đều là có đầu óc, Bạch Cửu Hy này hai điều thấy bố lại xứng với kia hai chương hắc liêu thiếp, không chỉ có ai thị ai phi xem minh bạch, ngay cả trong đó một ít mịt mờ mấu chốt cũng phân tích ra tới, Bạch Cửu Hy có thể như thế minh bạch viết ra này đó, liền chứng minh nàng đã điều tra ra hắc nàng người, đủ để thấy này năng lượng chi nhất, rồi sau đó hắc nàng người đều bị bạo hắc liêu, đủ để thấy này năng lượng chi nhị, mà Bạch Cửu Hy bản thân cũng không ý chế lớp, các fan không đốc. Rất nhiều người đều nghĩ tới này đó, tự nhiên cũng liền biết Bạch Cửu Hy lợi hại. Lễ tình nhân, có thể nói là thực hỗn loạn lại bận rộn một ngày, các fan nhìn chằm chằm vào trên mạng tin tức tới rồi đã khuya, Bạch Cửu Hy cũng đã vui vẻ thoải mái tính toán ngủ, mà Mạc Minh Nguyên do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là gõ vang lên Bạch Cửu Hy cửa phòng. Lễ tình nhân vui sướng, đưa cho ngươi lễ vật, đừng ghét bỏ. Mạc Minh Nguyên đem một cái tâm hình cái hộp nhỏ phóng tới Bạch Cửu Hy trước mặt, sắc mặt đỏ sầm nói. Thứ gì? Bạch Cửu Hy nhìn thoáng qua, ngữ mang ghét bỏ hỏi, không phải nàng bắt bẻ, mà là Mạc Minh Nguyên đầu óc không bình thường, mỗi lần tặng đồ đều có không bình thường địa phương. Mở ra nhìn xem sẽ biết, chậm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mạc Minh Nguyên khó được chủ động rời đi Bạch Cửu Hy phòng ngủ, lại là có loại chạy trối chết cảm giác. Bạch Cửu Hy càng thêm cảm thấy lễ vật có cổ quái, tay chân nhẹ nhàng mở ra hộp, nhìn đến bên trong đồ vật khi, khóe miệng liền nhịn không được chịu chịu. Giang giác, giang giác, Bạch Cửu Hy cầm di động liền chụp hai bức ảnh, sau đó chuyển tới ấy bộ thượng, xứng với văn tự, như vậy lễ tình nhân lễ vật, thật sự là ghét bỏ không muốn không muốn. Ảnh chụp quay chụp thực rõ ràng, chính là đen tuyền một tiểu đống, có thiên hướng với hình tròn, có thiên hướng với hình vuông, cũng có rất nhiều siêu siêu vẻo vẻo tâm hình, hiếm lạ cổ quái một hộp, tổng cộng 9 tiểu đống, nếu Bạch Cửu Hy không có đoán sai nói, hẳn là tự chế chocolate, tuy rằng nàng một chút đều không cảm thấy như vậy xấu đồ vật hẳn là dùng để ăn, nói trở về, này thật là có thể lấy tới ăn sao? Có thể hay không ngộ độc thức ăn a? Bạch Cửu Hy ở ấy bổ thượng phun tào bán manh, các fan lại xem đến một mảnh nhạc a, các loại trêu chọc nháy mắt liền xông ra. Nữ thần hôm nay thật là đã phát một đại túi cẩu lương, độc thân cẩu đều ăn no căng. Mau tới số một số, nữ thần hôm nay lại phát huệ bù. Thú ân ái, phân đắc khoái. Nữ thần, đây là nhà ngươi tiểu mặc tử thân thủ làm sao? Quả nhiên là con người không hoàn mỹ, nhìn đến phần lễ vật này, ta nháy mắt liền trong lòng cân bằng, không bao giờ ghét bỏ bạn trai lễ vật không tốt. Thiên Tuế đại nhân, ngươi nếu là thật ghét bỏ, liền tặng cho ta hảo, ta một chút đều không chê đâu. Lễ tình nhân một ngày, ồn ào nhốn nháo quá khứ. Ngày hôm sau 4 năm ra đài truyền hình giải trí tin tức đều đưa tin có quan hệ Bạch Cửu Hy sự tình, bất quá bị đưa tin càng nhiều vẫn là Lục Khả Hâm, đặc biệt là kia mấy chương thập phần rõ ràng thân mật chiếu, ở Văn Khải Nghiên an bài hạ, giải trí tin tức đều không có miệng hạ lưu tình, mà là lựa chọn thực sự cầu thị, hơn nữa càng quá mức vẫn là các đại báo chí tạp chí, có một phân dưới tình huống bọn họ đều có thể nói ra 9 phần, liền không. Cần phải nói có 9 phần tiền đề hạ, bọn họ hận không thể nói ra 120 phần chuyện xưa. Đem Lục Khả Hâm thật là đen lại hắc, liên quan ảnh chụp chung những cái đó nam nhân đều đi theo cùng nhau xui xẻo. Lục Khả Hâm sự tình ảnh hưởng rất lớn cũng rất xấu, truyền thông tận hết sức lực dẫm lên nàng, trong đó mấy nhà nhất có lực ảnh hưởng chính là bởi vì Văn Khải Nghiên bày mưu đặc kế, này trong đó còn có Vân Gia Nhị Ca hỗ trợ, mà mặt khác tiểu báo phần lớn đều là cùng cương quyết động, này đại báo tiểu báo thêm ở bên nhau, Lục Khả Hâm liền trở thành mọi người đòi đánh tồn tại. Mà lúc này Bạch Cửu Hy cũng đã về tới đoàn phim. Thành thành thật thật bắt đầu đóng phim, bất quá Bạch Cửu Hy thập phần mẫn cảm phát hiện, đoàn phim người đối nàng thái độ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bất đồng, càng thêm cung kính cùng ân cần, Lục Khả Hâm kết cục thật sự là có chút thê thảm, này đó hắc liêu vừa báo, có thể nói trực tiếp hủy hoại nàng diễn nghệ kiếp sống, không có cái dăm 3 năm là hoán bất quá tới, này vẫn là tương lai còn sẽ có người phụng nàng tiền đề hạ, bằng không. Phòng trưng liền phải vĩnh cửu tính rời khỏi giới giải trí, như thế như vậy, phàm là biết chuyện này cùng Bạch Cửu Hy có quan hệ, nơi nào còn dám lại khinh mạn Bạch Cửu Hy. Bất quá đoàn phim thành viên nguyên bản ở chung liền rất hòa hợp, đảo cũng không có gì xa lánh sự tình phát sinh, Bạch Cửu Hy cũng không thèm để ý những người này thay đổi, mà chuyện này cuối cùng, Lục Khả Hâm không thể không ở ấy bộ thượng phát biểu thanh minh, bởi vì thân thể nguyên nhân tạm lui giới giải trí, nghe nói Thanh Minh phát biểu qua đi Lục Khả Hâm liền xuất ngoại, cũng không biết đi nơi nào. Mà Bạch Tử Hàm cùng Lâm Văn Hạo kia đầu, nghe nói Lâm gia cùng Bạch gia cũng đều nhúng tay. 3 tháng thượng tuần, Tinh Quang thưởng lễ trao giải, điển lễ địa điểm liền ở kinh thị, Bạch Cửu Hy cùng Lý Tổ Phong cùng toàn bộ hoàng quyền tối thượng đoàn phim cùng tham dự, Mạc Minh Nguyên mãnh liệt yêu cầu đi theo, cuối cùng chỉ phải tới rồi một cái tài xế vị trí, tuy rằng có chút thất vọng, lại vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi, nhưng hắn cũng chơi một cái tiểu tâm cơ, cùng ngày ăn mặc lễ phục thế nhưng là cùng Bạch Cửu Hy nguyên bộ, sau đó ở Bạch Cửu Hy muốn xuống xe thời điểm, tự mình đi vì Bạch Cửu Hy khai cửa xe. Sau đó hai người ăn mặc tình lữ trang đứng chung một chỗ hình ảnh, đã bị vô số phóng viên ký lục xuống dưới, trở thành cùng ngày nhất đứng đầu đề tài trí nhất. Bạch Cửu Hy cũng là lúc này mới biết được Mạc Minh Nguyên chơi tiểu tâm cơ, nhẹ nhàng bâng cơ nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, nam nhân ở công chúng trước mặt luôn luôn diện than, nhưng Bạch Cửu Hy thấy thế nào đều cảm thấy này nam nhân là ở ngây ngô cười. Không hề để ý tới này nam nhân, Bạch Cửu Hy cùng Lý Tổ Phong đám người hội hợp, cùng nhau đi lên thảm đỏ. Tinh Quang thưởng người chủ trì là quốc nội thập phần có danh tiếng tổng nghệ nhất ca gì Tiểu Hỏa, người đưa ngoại hiệu Tiểu Hỏa ca, mà hắn bên người đứng chính là lần này Tinh Quang thưởng trừ đề danh ngoại được hoan nghênh nhất nữ diễn viên Cố Đình Nhi. Đây là từ internet đầu phiếu tuyển ra tới, xem như mấy năm nay xuất đạo tân nhân trung có nhân khí lại khuyết thiếu thực lực nhất phái đại biểu tính nhân vật, bằng không cũng sẽ không liền cái đề danh đều không có hôn thượng, nhưng ở giới giải trí hốn, nhân khí có đôi khi so thực lực càng quan trọng. Cho nên Cố Đình Nhi có thể đảm nhiệm cái này người chủ trì, cũng là thực vui vẻ. Kế tiếp chúng ta muốn hoan nghênh hoàng quyền tối thượng đoàn phim, Lý Tổ Phong đạo diễn như cũng là như vậy xoáy khí, hắn bên người mang theo chính là này bộ diễn nam chính Quách Thần Linh, nữ chính Hứa Phi Hàm, cùng với chúng ta nhất phong hoa tuyệt đại cửu thiên tuế Bạch Cửu Hy, thiên tuế đại nhân, nghe nói ngươi gần nhất có hỉ, không biết là thật là giả. Di Tiểu Hỏa chủ trì phong cách thập phần hài hước thú vị, hắn đứng ở ký tên bản trước đón mọi người. Lý Tổ Phong đám người cũng đi lên thảm đỏ. Các phóng viên đứng ở thảm đỏ hai sườn chụp ảnh, các fan tắc cự ly xa vây xem, theo Di Tiểu Hỏa giới thiệu, các fan tiếng hoan hô cũng càng thêm vang dội lên, mà ở này tiếng hoan hô chung.